Tọa nhân thị cùng hữu xảo thị cùng với truy y thị đối với lần này đúng là hết sức vui mừng, nhân tộc không ngừng cường thịnh đúng là bọn họ kỳ vọng. Bây giờ nhân tộc đang không có sự giúp đỡ của bọn họ dưới, cũng có thể cùng hồng hoang trên mặt đất yêu tộc giao chiến, chứng minh nhân tộc thật sự cường thịnh rất nhiều. Nhưng mà Chu Huyền đối với lần này nhưng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, dù sao chỉ là bị di ở lại hồng hoang trên mặt đất diện yêu tộc liền có thể cùng loài người giao chiến. Thằng nếu là sẽ có một ngày, nơi ở trên 9 tầng trời yêu tộc ra tay với nhân tộc như thế nào ngăn cản hạ xuống, nhưng mà nhân tộc hướng về hồng hoang nội lục mở rộng tư thế đã là bắt buộc phải làm. Đông Hải Chi Tân tuy rằng địa thế cũng không nhỏ hẹp, thế nhưng là căn bản là không có cách chứa chấp được khổng lồ nhân tộc. Nhân tộc chỉ có thể rời đi Đông Hải Chi Tân, chiếm cứ càng rộng lớn hơn không gian sinh tồn, thật lấy này tiếp tục sinh sôi sinh lợi. Cho dù biết rõ những này rời đi Đông Hải Chi Tân tộc nhân, e sợ không có bao nhiêu có thể tái hiện nhân tộc tổ đỉnh, Chu Huyền nhưng cũng không có ngăn cản bọn họ. Nhân tộc nếu là vẫn nằm ở hắn vũ vực bên dưới, thì lại làm sao có thể trưởng thành, dù sao ưng non chỉ có đã trải qua mưa gió, mới có thể dương cánh bay lượn với phía chân trời. Có điều cũng may này ngàn năm năm tháng đến, nhân tộc thánh điện phát triển vô cùng cường thịnh. Ở Chu Huyền thỉnh thoảng lấy ra thiên tài địa bảo chờ tài nguyên tu luyện, cùng với bên trong tòa thánh điện các vị nhân tộc lao già dốc lòng giáo dục, bên trong tòa thánh điện các tộc nhân thực lực muốn tiến triển hết sức nhanh chóng. Nhân tộc thánh điện gần trăm thứ sát hạch, tổng cộng có sắp tới ngàn vạn tên tộc nhân thông qua. Những này tộc nhân tu vi xa hoàn toàn không phải thánh điện bên ngoài tộc nhân có thể so sánh được, trong đó tu vi thấp nhất đều là tương đương với võ đạo tầng thứ 5 gõ linh đài cảnh giới. Coi như là võ đạo đệ lục trọng, ngưng tụ thần thông tu sĩ võ đạo đều có không ít, thậm chí có chút thiên tư ngang dọc nhân tộc đã đạt tới võ đạo đệ lục trọng đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể ngưng tụ võ đạo bản mệnh pháp tướng. Tọa nhân thị cùng hữu xảo thị cùng với truy y thị tu vi cũng là tiến thêm một bước, dường như Chu Huyền bình thường bất cứ lúc nào có thể bước vào võ đạo tầng thứ 8 tại mệnh trời cảnh giới. Đăng bởi. Chương 12, tính toán. Mắt thấy người trong tộc võ đạo cùng tiên đạo chung sức cùng tồn tại, khiến người ta tộc thực lực ngày càng mạnh mẽ, nhưng mà tiệc vui trong tàn. Đột nhiên trong một đêm, nguyên bản truyền lưu ở người trong tộc, vô cùng hưng thịnh võ đạo tu luyện chợt bắt đầu không hạ xuống. Cùng võ đạo xa suốt vừa vặn ngược lại, tiên đạo tu hành chi phong nhưng là trong giây lát thịnh hành bắt đi. Nguyên nhân chính là ngàn nhiều năm trước đây chứng được thánh nhân nói quả năm vị thánh nhân, rốt cục luyện hóa bọn họ chứng đạo thời điểm đoạt được càng ngộ, hiện tại bắt đầu ở trong hồng hoang chiêu thu đệ tử, truyền thụ đạo thống. Trong hồng hoang lấy thực lực vi tôn, thánh nhân chính là trong hồng hoang đứng đầu nhất tồn tại, lại có gì người không hy vọng bái ở thánh nhân môn hạ. Huống chi nếu có thánh nhân tự mình truyền giáo, có thể thường xuyên nghe giảng đạo thuyết pháp, đối với tu hành tự nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Trong khoảng thời gian ngắn, ở cả nhân tộc ở trong thịnh hành nổi lên một luồng tìm tiên vấn đạo phong trào. Trong hồng hoang ngoại trừ thân hợp thiên đạo đạo tổ Hồng Quân, cùng với không lập giáo phái nữ hoa nương nương bên ngoài, tổng cộng có 4 tôn thánh nhân giáo phái truyền vào hồng hoang, mỗi một vị giáo phái đều thích hợp nhân tộc tu hành. Tây phương giáo vị trí hồng hoang phương Tây, mà nhân tộc nằm ở hồng hoang đông phương, lưỡng địa thuộc về hồng hoang hai cực, bởi vậy bái vào Tây phương giáo nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng tam thanh thánh nhân lập xuống người, xiển, chặn tam giáo nhưng là không phải vậy. Bọn họ 3 vị thánh nhân đạo trưởng đều ở hồng hoang đông phương. Tuy rằng đường xá vẫn cứ xa xôi, thế nhưng là cũng không phải là xa không thể vời, vì lẽ đó tự nhiên hấp dẫn số lớn nhân tộc đi vào bái sư. Tiên đạo thịnh hành cục diện, vị trí Đông Hải Chi Tân nhân tộc tổ đỉnh ở trong Chu Huyền cùng tọa nhân thị cùng hữu xảo thị cùng với truy ý thị các loại, chư vị nhân tộc cao tầng từ lâu dự liệu được. Nhưng là bọn hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, tiên đạo ở nhân tộc phục hưng thịnh, dĩ nhiên sẽ đối với nhân tộc hộ tộc võ đạo, có kịch liệt như thế ảnh hưởng. Khiến người ta tộc tổ đình bên ngoài, ngoại trừ đã từng tu hành võ đạo tộc nhân, đồng ý tu hành võ đạo bọn hậu bối đã ít lại càng ít. Đối mặt tình thế như vậy, tọa nhân thị chờ ngươi tộc tam tổ cùng với các vị nhân tộc lao già tự nhiên là đau lòng không thôi, thân là nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền cũng là lông mày nhíu chặt. Tộc trưởng, tuy rằng tiên đạo hưng thịnh, làm cho chúng ta tộc thực lực cũng là thật to tăng cường, thế nhưng tương lai nhưng nên làm thế nào cho phải a? Nhưng nghe được tọa nhân thị, vẻ mặt ưu sầu địa nói với Chu Huyền. Tọa nhân thị lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ, nếu nhân tộc trung thiên tư thông minh hậu bối hết mức bái vào thánh nhân môn hạ. Như vậy theo năm tháng trôi qua, đợi đến những kia hậu bối thành là nhân tộc cao tầng, nhân tộc chẳng phải là đều bị chư vị thánh nhân nắm giữ trong lòng bàn tay. Đến thời điểm, nhân tộc tương lai lại có thể do nhân tộc tự mình quản trường. Hiện nay loại cục diện này, ta đã có dự liệu, cũng không phải tất quá mức lo lắng. Cho tới đến tột cùng nên ứng đối ra sao, ta cũng có chút ý nghĩ. Tu hành tiên đạo mặc dù nặng ở tư chất, thế nhưng xác thực muốn so với tu hành võ đạo dễ dàng nhiều, theo tiên đạo tu hành không ngừng cường thịnh, võ đạo tất nhiên sẽ hội từ từ sa sút. Nếu như vậy tiếp tục nữa, e sợ ngoại trừ tổ đình bên ngoài, tu hành võ đạo tộc nhân hội ngày càng giảm thiểu, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Kế trước mắt, đó chính là triệu hồi hết thể tu hành ở bên ngoài võ đạo tộc nhân, cùng với đồng ý tu hành võ đạo tộc nhân, toàn bộ Đông Hải Chi Tân, ở tại nhân tộc tổ trong đỉnh. Đồng thời đem nhân tộc thánh điện một ít hạn chế thủ tiêu, làm cho các tộc nhân có cơ hội đến đây thánh điện, lắng nghe chúng ta giảng giải võ đạo. Đồng thời khiến các tộc nhân có cơ hội tiến vào truyền thừa thánh điện, được chúng ta tất cả mọi người tộc lao già dốc lòng giáo dục. Đã như thế, chí ít có thể làm cho võ đạo tu hành không sa sút, để tránh khỏi ta hộ tộc võ đạo thất truyền. Chu Huyền trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, ngựa khí lãnh đạm nói, cũng may hắn đã từng giả tưởng quá như tình huống như vậy, trong lòng cũng có chút ứng đối phương pháp. Tộc trưởng nói đúng là trước mặt tốt nhất phương pháp ứng đối, chỉ cần chúng ta tộc võ đạo không đang tiếp tục sa sút, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta có thể chấn chỉnh lại võ đạo hùng phong. Nghe thấy tộc trưởng Chu Huyền nói ra phương pháp giải quyết, Hữu Sào Thị gật gật đầu đồng ý nói, tiện đà chỉ nghe hắn lại đầy mặt dầu dĩ nói rằng, có thể là tộc trưởng. Đối với tiên đạo chúng ta đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Là nên truyền lệnh cấm chỉ? Vẫn là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm? Coi như chúng ta dưới lệnh cấm chỉ các tộc nhân tu hành tiên đạo, e sợ chỉ hội hoàn toàn ngược lại, thậm chí hội khiến người ta tộc chia năm xẻ bảy. Ta cho rằng trận không bằng sơ, chúng ta không chỉ có không cấm chỉ, còn muốn lớn hơn lực chống đỡ các tộc nhân tu hành tiên đạo. Đương nhiên tu hành tiên đạo cũng không phải là chỉ có thể bái vào thánh nhân truyền xuống giáo phái, trong hồng hoang ẩn nút đại thần thông giả cũng có không ít. Tỷ như Trấn Nguyên Đại Tiên bực này tính cách hiền hòa đại năng, cũng có thể là tộc người có tiên sư. Chu Huyền đầu tiên là lắc đầu hủy bỏ đề nghị của Hữu Sào Thị, sau đó khinh cười nói ra hắn phương pháp ứng đối. Nghe được tộc trưởng Chu Huyền ý kiến, toại nhân thị chờ ngươi tộc tam tổ cùng với các vị nhân tộc lão già đều là sáng mắt lên, trong lòng âm thầm khâm phục không thôi. Chính như Chu Huyền từng nói, trong hồng hoang ngoại trừ mấy vị thánh nhân giáo chủ, cũng không có thiếu tán tu đại thần thông giả lãnh đời tiềm tu. Thánh nhân thu đồ đệ tất nhiên là có nhiều hạn chế. Tuyệt đối không thể đem đi vào bái sư tất cả mọi người tộc mọi người hết mức nhập môn dưới, sẽ chỉ là chọn trong đó thiên tư hơn người hàng người. Những kia lãnh đời tiềm tu tán tu đại thần thông giả môn, nhưng là những kia lạc tuyển các tộc nhân danh sư vị trí. Quả nhiên còn là tộc trưởng như tính sâu xa, những thánh nhân đó môn tuyệt đối sẽ không mù quáng thu đồ đệ, tuyệt đại đa số các tộc nhân e sợ đều sẽ mất hứng mà về. Nếu chúng ta có thể vì là các tộc nhân chỉ điểm những tán tu kia đại thần thông giả vị trí, đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ rất được các tộc nhân cảm kích. Đợi đến các tộc nhân bái vào những đại thần thông giả đó môn hạ sau đó, chúng ta còn có thể đem những đại thần thông giả đó lôi kéo đến ta nhân tộc trận doanh ở trong. Truy Ý Thị mừng rỡ cười nói, toại nhân thị cùng Hữu Sào Thị cùng với những người khác tộc lao già cũng là một mặt kính phục nhìn chăm chú vào Chu Huyền. Trong hai nghe được Truy Ý Thị ca ngợi, Chu Huyền vẹn vẹn chỉ là cười cợt mà thôi nhưng không có lần thứ hai phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chu Huyền tính toán nhưng là phải so với Truy Ý Thị suy nghĩ xa càng nhiều. Thu được các tộc nhân cảm kích, lấy này đến tăng cường nhân tộc thuộc về lực đúng là Chu Huyền tính toán một trong. Lôi kéo hồng hoang bên trong tiềm tu những tán tu kia đại thần thông giả, cũng là Chu Huyền tính toán kế một mặt. Nhưng mà Chu Huyền coi trọng nhất nhưng là, những đại thần thông giả đó môn thân phận. Liền lấy thân ở Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử tới nói, hắn căn nguyên cùng các vị thánh nhân so với muốn cũng là không kém mảy may. Tuy rằng Trấn Nguyên Tử tu vi không bằng các vị thánh nhân cao thâm, thế nhưng đều là trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách, cho dù là các vị thánh nhân cũng phải cấp hắn 3 phần mặt. Thằng nếu có thể đem Trấn Nguyên Tử lôi kéo đến nhân tộc trận doanh, khiến người ta tộc cũng không phải là toàn bộ đều là thánh nhân đạo thống giáo phái. Có rất nhiều đại thần thông giả ngăn được, đến lúc đó các vị thánh nhân ở nhân tộc bên trong sức ảnh hưởng cũng sẽ có nhất định hạ thấp. Hơn nữa Chu Huyền đấy lòng hết thể tính toán, như vậy hắn tin tưởng thông qua hắn không ngừng nỗ lực. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể làm cho các vị thánh nhân ở nhân tộc sức ảnh hưởng trở nên nhỏ bé không đáng kể, cuối cùng không cách nào lại khoảng trừng nhân tộc vận mệnh. Đăng bởi. Chương 13, Lục Đạo Luân Hồi. Vừa nhưng đã định ra kế sách tương đối, tọa nhân thị cùng Hữu Sào Thị cùng với Truy Ý Thị ba vị nhân tổ cũng không chậm trễ, vội vàng hướng ở cả nhân tộc hạ tộc trưởng Chu Huyền chiếu lệnh. Chu Huyền chiếu lệnh vừa mới từ nhân tộc tổ đình truyền ra, ở cả nhân tộc bên trong nháy mắt gió nổi mây vần. Người trong tộc hết thệ tu hành võ đạo các tộc nhân dồn dập tôn lệnh chạy về nhân tộc tổ đỉnh. Tộc trưởng Chu Huyền lấy cùng nhân tộc tam tổ cùng với các vị nhân tộc lão già không có đưa bọn họ những võ đạo này tu sĩ liều mạng, những này tu hành võ đạo các tộc nhân tự nhiên là hưng phấn không thôi. Những này tu hành võ đạo các tộc nhân tộc tổ đỉnh sau đó liền có thể tiến vào nhân tộc thánh điện tu hành, thậm chí có thể có được nhân tộc các vị lão già tự thân dạy dỗ, khiến cho bọn họ kiên cố hơn nắm mình võ đạo chi tâm. Đồng thời Chu Huyền hạ đạt chiếu lệnh trên còn vì là các tộc nhân chỉ ra, ngoại trừ thánh nhân giáo phái bên ngoài, trong hồng hoang những tán tu kia đại thần thông giả môn tiềm tu nơi. Điều này làm cho những kia tự giác không cách nào bái vào thánh nhân giáo phái, rồi lại ngóng trông tìm tiên vấn đạo các tộc nhân có hy vọng mới, trong lòng đối với nhân tộc tổ đỉnh càng là tràn đầy cảm kích. Dù sao thánh nhân giáo chủ cao cao không thể với tới, thế nhưng những tán tu kia đại thần thông giả môn nhưng không phải xa không thể vời. Không qua bao nhiêu thời gian, người trong tộc hết thể tu hành võ đạo các tộc nhân, liền hết mức vâng theo Chu Huyền Chiếu lệnh tụ tập đến rồi nhân tộc tổ đỉnh Chu Vi. Thậm chí những kia mới vừa bắt đầu tu hành võ đạo hài đồng, đều bị trong bộ lạc tu hành võ đạo thành nhân dẫn tới nhân tộc tổ đỉnh. Sau khi nhân tộc tổ đỉnh bên ngoài, hết thể tu hành võ đạo các tộc nhân hết mức kiểm kê xong xuôi sau đó, nhưng làm cho Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc tam tổ tất cả đều là đau lòng không thôi. Những này chạy tới nhân tộc tổ đỉnh Chu Vi, hết thể tu hành võ đạo các tộc nhân dĩ nhiên chỉ có vẹn vẹn mấy vạn vạn người. Nay cùng lúc trước nhân tộc toàn tộc thượng võ, đều tu võ đạo huy hoàng cảnh tượng đem so sánh, đơn giản là không cách nào đánh đồng với nhau. Cùng tu hành tiên đạo đem so sánh, Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc tam tổ tự nhiên càng tán đồng Chu Huyền sáng tạo võ đạo. Dù sao võ đạo chính là nhân tộc tộc trưởng sáng tạo, càng là nhân tộc hộ tộc sát phạt chi đạo, cùng tiên đạo so với cũng là không kém mảy may. Thế nhưng hiện tại nhân tộc tổ đình ở ngoài, võ đạo tu hành dĩ nhiên sa sút đến tình cảnh như thế, nhân tộc tam tổ làm sao có thể không bị thương cảm. Chu Huyền đối với lần này đến lúc đó hết sức bình tĩnh, tuy rằng nhân tộc tổ đình ở ngoài võ đạo tu hành sa sút, thế nhưng chí ít võ đạo căn cơ vẫn còn tồn tại. Hơn nữa nhân tộc tổ đình bên trong, võ đạo tu hành nhưng là cực kỳ cường thịnh. Ở bề ngoài nhìn như là nhân tộc võ đạo nguyên khí đại thương, thế nhưng trên thực tế nhưng ngay cả bị thương ngoài ra cũng không bằng. Dù sao người trong tộc đã tu hành võ đạo, hoặc là thích hợp tu hành võ đạo các tộc nhân, đều đã thông qua loài người thánh điện sát hạch, tiến nhập thánh điện ở trong. Huống hồ võ đạo tu hành vốn là Chu Huyền chế tạo ra hộ tộc sát phạt chi đạo, tự nhiên không thể dường như tiên đạo tu hành như vậy rộng khắp truyền lưu, vẹn vẹn thích hợp làm là nhân tộc gần sâu gốc gác thôi. Bây giờ còn có thể có mấy vạn vạn tộc nhân không sợ khó khăn chuyên tu võ đạo, đã làm cho Chu Huyền hết sức hài lòng. So với tu hành càng thư thích tiên đạo, những này các tộc nhân vẫn có thể kiên trì tu hành võ đạo. Có thể thấy tâm trí của bọn họ kiên định, đều là thích hợp tu hành võ đạo ngọc thô chưa mài giũa, cũng càng vì là đáng giá Chu Huyền tiêu tốn đại lực khí đi bồi dưỡng bọn họ. Tương đối vu trước đây nhân tộc toàn tộc tu hành võ đạo tới nói, Chu Huyền cũng chỉ có thể thành lập nhân tộc thánh điện, chọn trong tộc thiên tư thông minh hạng người đến trọng điểm bồi dưỡng bọn họ. Mà bây giờ chỉ còn sót lại này mấy vạn vạn tên tâm trí kiên nghị các tộc nhân, Chu Huyền có thể tập trung ở trên người bọn họ tài nguyên tất nhiên càng đầy đủ, hơn nữa giáo dục nhân tộc của bọn họ lao già tất nhiên cũng là càng chuyên tâm. Một ngày nào đó, Chu Huyền chính đang nhân tộc truyền thừa thánh điện ở trong, vì là hết thể tu hành võ đạo các tộc nhân giảng giải hắn đối với võ đạo tu hành một ít càng ngộ. Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cùng với Truy Y Thị ba vị nhân tổ, còn có các vị nhân tộc lao già hết mức ở liệt, không có người nào vắng chỗ Chu Huyền giảng giải võ đạo. Nhưng thấy Chu Huyền ngồi đàng hoàng ở nhất phương phía trên bệ đá gắn bó khẽ mở, mặc dù không gặp thiên hàng cam lộ, mà dâng lên linh tuyển. Nhưng cũng là tự châu ngọc, nhiều tiếng huyền ảo, nghe được phân tán ở chung quanh hắn các tộc nhân mỗi người như mê như say. Trong chớp mắt, nhất đạo an lành, tràn đầy từ ái âm thanh vang vọng ở Chu Huyền cùng với chung quanh hắn các tộc nhân đáy lòng. Đại đạo ở trên, kim có bản cổ thị hậu thổ, cảm động và nhớ nhung phụ thần sáng chế hồng hoang chi không hoàn toàn. Trong thiên địa hồn phách không chỗ nào quy y, nguyện lấy tổ vu thân thể thân hóa luân hồi, lấy này bù đắp hồng hoang thiếu hụt. Luân hồi giả, làm thiên đạo, a thu là đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Hồng hoang chúng sinh chết rồi, chân linh đều vào luân hồi, mỗi người dựa vào công đức, nghiệp lực đầu thai chuyển thế. Phàm có sống trước có đại công đức người, sẽ thành thiên đạo, tiêu diêu tự tại, giết ngược người vào a thu là đạo, vô công không tích người vào nhân đạo, quá lớn với công vào xuất sinh đạo đạo. Quá rất lớn người vào ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Đến đây chúng hồn quý vị, lục đạo luân hồi lập. Chu Huyền hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng dõi mắt phóng tầm mắt tới, vừa vặn sau khi nhìn thấy đất nương nương người kia thân đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước người hai tay có nắm đằng xà, cao tới ngàn vạn trượng tổ vu chi thân bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Tùy theo, cửu tiêu bích lạc bên trên nhất thời tiếng sấm rền rĩ, trong nháy mắt, bầu trời bắt đầu ngưng tụ ra vô biên công đức. Phần này công đức chính là Chu Huyền nhìn thấy khổng lồ nhất công đức, thậm chí so với nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương công đức đều phải khổng lồ. Công đức hạ xuống sau đó, nhất thành hòa vào lục đạo luân hồi bên trong, lấy này vững chắc tân sinh lục đạo luân hồi. Còn dư lại nhưng là toàn bộ sáp nhập vào hậu thổ nương nương sắp tiêu tán chân linh bên trong, làm cho hậu thổ nương nương dĩ nhiên kết ra nguyên thần. Tiện đà, hậu thổ nương nương quanh thân khí thế tăng vọt, thánh nhân oai trải rộng hồng hoang, trong hồng hoang lập tức thiên hàng tường thụy, mặt đất nở sen vàng. hậu thổ nương nương trí thánh đến nhân, lòng dạ từ bi. Nhưng thấy Chu Huyền đứng dậy sửa sang lại vạt áo, vẻ mặt tôn kính địa hướng về hậu thổ vị trí bái đạo, vây quanh ở chung quanh hắn hết thể tộc nhân cũng là như vậy. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời truyền đến nhất đạo gián mua huyền ảo thanh âm, đến đây hậu thổ hóa bình tâm không còn nữa vu, lần này hai kiếp không làm ra. Chu Huyền nhưng là biết được, âm thanh này tất nhiên là đã thân hợp thiên đạo hồng quân, chuyên vì hạn chế hậu thổ nhúng tay lần này vu yêu đại kiếp nạn nói. Mắt thấy hậu thổ hóa luân hồi, Chu Huyền cũng không có lòng lần thứ hai giảng giải võ đạo càng nộ, hắn phất phất tay liền để hết thể các tộc nhân tàn đi. Lục đạo luân hồi xuất hiện, trong đó thậm chí có nhân đạo tồn tại, khiến người ta tộc tam tổ cùng với tất cả mọi người tộc lao già lúc rời đi đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, bởi vì hắn biết được lần này hậu thổ chứng đạo thành thánh, làm cho Vu Yêu hai tộc từng người đứng phía sau một vị thánh nhân. Vu Yêu hai tộc tất nhiên sẽ không khẽ mở chiến sự, rơi vào ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng mà đợi đến bình tĩnh qua đi, nhất định là Vu Yêu hai tộc quyết chiến thời gian. Đến lúc đó, chen lẫn ở Vu Yêu hai tộc trung gian nhân tộc e sợ hội nhiều kiếp nhiều khó khăn. Ai, thời buổi rối loạn a. Nhất định phải nắm chặt đem tu vi đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, như vậy mới có thể hạ thấp nhân tộc tổn thất a. Chu Huyền sắc mặt ưu sầu nhỉ non một tiếng sau, một lần nữa ngồi ngay ngắn ở trên thạch đài. Đang bởi. Chương 14, Thiên Ma yêu giới. Chu Huyền từ lâu đạt tới võ đạo đệ thất trọng pháp tướng cảnh giới, thậm chí chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá đến tầng thứ 8 tại mệnh trời cảnh giới. Đến tột cùng nên làm sao đột phá hắn cũng đã biết được, nhưng mà hắn nhưng là không thể ra sức. Chu Huyền võ đạo pháp tướng chính là do tinh thần pháp tắc lĩnh ngộ mà đến, nếu như hắn muốn thành công lên cấp chỉ cần gần một bước khống chế tinh thần pháp tắc liền có thể. Đáng tiếc trong Hồng Hoang Chu Thiên tinh thần hết mức khống chế ở yêu tộc trong tay, chính là yêu tộc cấm kỵ vị trí. Nhưng mà đánh cắp Chu Thiên tinh thần tu hành cùng điều động tinh thần chi lực đối địch nhưng là tuyệt nhiên không giống, cho dù là Chu Huyền có kiếp vận kinh che lấp thiên cơ, đến thời điểm sinh ra động tĩnh cũng tuyệt đối chạy không thoát yêu tộc tra xét. E sợ còn chưa chờ tu vi của hắn thành công đột phá, yêu tộc đại quân cũng đã giết đến tận cửa đưa hắn trấn áp. Đương nhiên Chu Huyền còn có một loại khác phương pháp có thể đột phá tự thân cảnh giới võ đạo. Đó chính là đợi đến nhân tộc thành làm thiên địa nhân vật chính sau đó, thân là nhân tộc tộc trưởng hắn tất nhiên sẽ vì là thiên mệnh sở quy. Đến lúc đó, thiên địa nghiệp vị ra thân, hắn một cách tự nhiên là có thể đột phá cảnh giới. Có điều cái kia cũng đã là Vu Yêu đại kiếp nạn chuyện sau đó, nếu như Chu Huyền không thể ở Vu Yêu đại kiếp nạn trước đột phá, như vậy thì có ích lợi gì nơi. Bởi vậy hiện tại Chu Huyền chỉ còn giữ lại một con đường có thể chọn, đó chính là lên cấp trong cơ thể hắn thế giới. Hiện nay, Chu Huyền thể nội thế giới phần lớn pháp tắc đã đầy đủ hết, chỉ có thiếu hụt tử vong cùng sinh mệnh hai loại pháp tắc. Tuy rằng Chu Huyền có thể mượn lấy được luân hồi thần thông lĩnh ngộ phép tắc tử vong, đợi đến phép tắc tử vong lĩnh ngộ đến cực hạn, thì sẽ hiểu ra một điểm sinh cơ. Nhưng mà sinh mệnh cùng tử vong lại là bực nào thâm ảo, Chu Huyền căn bản không có thời gian đi lĩnh ngộ, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng từ những phương diện khác đi lĩnh ngộ này hai loại pháp tắc. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay 10 ngón xoay chuyển kết thành mấy đạo huyền ảo ấn quyết. Bắt đầu triển khai hắn tu hành kiếp vận kinh che lấp tự thân thiên cơ vị trí, làm cho bất luận người nào đều không thể biết được hắn đến tột cùng ở nơi nào. Mà hậu Chu Huyền hơi suy nghĩ tiến nhập từ nơi sâu xa, bắt đầu câu thông hồng hoang bên ngoài mênh mông thế giới. Theo Chu Huyền trong con ngươi ánh sao lấp lóe, hắn đã biến mất ở nhân tộc tổ đình ở trong, xuất hiện ở nhất phương mênh mông tinh không bên trong. Đây là nhất phương khổng lồ không gian vũ trụ, gần như vô biên vô ngần. Toàn bộ không gian vũ trụ bên trong xung doanh vô cùng vô tận nguyên linh khí. Mặc dù không cách nào cùng trong hồng hoang tiên thiên linh khí so với, nhưng cũng đủ để cung cấp cảnh giới kim tiên trở xuống tu sĩ tu luyện. Chu Huyền đem tự thân nguyên thần phát tán ra, trong nháy mắt, liền lặng yên không tiếng động quét qua toàn bộ không gian vũ trụ. Ở Chu Huyền nhận biết bên trong, này phương vũ trụ không gian ở trong tối cường giả có điều tương đương với trong hồng hoang mới vào kim tiên tu sĩ thôi, hơn nữa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay rất ít mấy người. Này phương vũ trụ không gian tên là Tiên Ma Yêu Giới, tên như ý nghĩa. Tiên ma yêu giới lấy ba thế lực lớn làm chủ. Này phương vũ trụ không gian đông phương chính là tiên giới địa vực, mà ma giới thì lại ở vào này phương vũ trụ không gian nam bộ, còn yêu giới nhưng là chiếm cứ này phương vũ trụ không gian phương tây cùng phương bắc. Ngoài ra, tại đây phương vũ trụ không gian góc đông bắc, vẫn tồn tại một đặc thù thế lực, tên là ám tinh giới. Sinh sống ở ám tinh giới người, có thể nói cũng coi là tiên ma yêu giới ban đầu nguyên cư dân. Cùng với so với, bây giờ tiên ma yêu giới tiên, ma, yêu. Đều chẳng qua là về sau phi thăng giả. Nay bốn thế lực lớn từng người chiếm cứ nhất phương, chỗ ở khu vực tuy có đại thể phân chia, nhưng mà cũng không rõ ràng lắm, vì lẽ đó lẫn nhau đụng vào nhau địa vực càng là rắc rối phức tạp, chiến loạn tần sinh. Không biết Tiểu Vũ hiện tại làm sao, có hay không đã phi thăng tới giới này. Bằng tưởng tượng vô căn cứ nổi trong tinh không Chu Huyền, tự lẩm bẩm. Đối với tiên ma yêu giới hắn nhưng cũng không xa lạ, bởi vì này phương vũ trụ không gian chính là, hắn đại đệ tử Tần Vũ quê hương chô ở thượng giới. Tuy rằng trong lòng nhớ nhung đệ tử của mình, thế nhưng Chu Huyền nhưng từ chưa nghĩ tới đi tìm Tần Vũ. Bởi vì Chu Huyền thời gian cấp bách, hắn chuyến này chuyên môn vì tiên ma yêu giới ở trong một chỗ mật tàng mê thần điện mà tới. Đợi đến đạt được mê thần điện sau đó, hắn liền chuẩn bị trực tiếp đi tới tiên ma yêu giới thượng giới thần giới, thật đột phá tự thân tu vi. Cho tới Chu Huyền có thể lần thứ hai nhìn thấy đệ tử của hắn Tần Vũ, liền muốn nhìn bọn họ thầy trò hai người lẫn nhau duyên phận. Mê thần điện chính là thần giới một vị tượng thần ở lại tiên ma yêu giới nơi truyền thừa, tích chứa trong đó vô số bảo tàng. Chu Huyền tuy rằng không lọt mắt mê thần điện bên trong bảo tàng, thế nhưng hắn nhưng đúng vị kia tượng thần lưu lại rèn đúc bí pháp cảm thấy rất hứng thú. Môn kia rèn đúc bí pháp lại có thể chế tạo ra có thể sánh ngang trong hồng hoang tiên thiên linh bảo pháp bảo, đủ để thấy rõ môn bí pháp này chỗ lợi hại. Cho dù do môn kia rèn đúc bí pháp chế tạo pháp bảo không có tiên thiên linh bảo như vậy huyền diệu, thế nhưng tính chất trên tuyệt đối sẽ không có này quá to lớn khác biệt. Chu Huyền chính dự tính hay lắm dùng môn kia rèn đúc bí pháp là nhân tộc chế tạo binh khí, coi đây là nhân tộc ứng đối Vu Yêu đại kiếp nạn làm chuẩn bị. Nếu người trong tộc hết thể sức chiến đấu mạnh mẽ tu sĩ võ đạo, hơn nữa nhân thủ một cái có thể cùng tiên thiên linh bảo mạnh mẽ chống đỡ binh khí, đó là một loại cỡ nào khiếp sợ cảnh tượng. Đương nhiên, coi như là mệnh chết Chu Huyền, hắn cũng không cách nào vì là mỗi vị tộc nhân đều luyện chế ra bực này binh khí. Thế nhưng chỉ cần nhân tộc hết thể cao tầng đều có thể được bực này binh khí, thực lực của bọn họ cũng đủ để lên một tầng nữa. Thả ra nguyên thần hướng về này phương vũ trụ không gian góc đông bắc thăm dò đi, không lâu lắm, Chu Huyền liền cảm giác được mê thần điện vị trí. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Chu Huyền liền trực tiếp vạch tìm tòi nhất đạo không gian đường hầm, hướng về mê thần điện Nazi đi. Tuy rằng thế giới khác nhau bên trong đều có pháp tắc khác nhau, thế nhưng chung quy thủ đồ cùng thiệt tòi. Hay là Chu Huyền không cách nào xé ra thần giới không gian, thế nhưng mạnh mẽ từ tiên ma yêu giới bên trong phá tan một cái không gian đường hầm, dựa vào tu vi của hắn vẫn là dễ như ăn cháo. Qua lại hoành khóa mấy tinh vực sau đó, Chu Huyền liền đến gần mê thần điện chỗ ở tinh vực. Mà ở khoảng cách mê thần điện còn cách một đoạn thời điểm, Chu Huyền nhưng không được không theo không gian đường hầm bên trong bước ra, vậy do tự thân sức mạnh tiếp tục hướng về mê thần điện phi hành. Bởi vì vị trí mê thần điện chu vi, nhưng là có thêm số lớn vết nứt không gian. Những kia đếm không xuể vết nứt không gian, cũng làm cho mê thần điện không gian chung quanh không ổn định. Nếu Chu Huyền tiếp tục thông qua không gian đường hầm qua lại đi tới, e sợ sẽ bị lạc ở trên không loạn lưu ở trong. Tuy rằng không gian loạn lưu không cách nào xúc phạm tới hắn, thế nhưng tất nhiên sẽ chỉ hoãn hắn vốn là cấp bách thời gian. Khoảng chừng nửa canh giờ qua đi, Chu Huyền rốt cục dựa vào tự thân sức mạnh bay đến một viên khoảng cách mê thần điện trên tinh cầu diện. Viên tinh cầu này huyền giống như tử địa hoang tàn vắng vẻ, Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn tới đừng nói người, liền ngay cả hoa cỏ cây cối hắn cũng không có nhìn thấy. Lông mày nhíu chặt, Chu Huyền đem tự thân nguyên thần thả ra, hướng về chỉnh hành tinh bao phủ đi. Trong nháy mắt trên viên tinh cầu này diện hết thể sự vật đều bị hắn nhiên vô tâm. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng hiểu hắn hiện tại vị trí tinh vực chính là nơi nào. Đang bởi. Chương 15, phá tan phong ấn. Vị trí tinh vực chính là tiên ma yêu giới bốn thế lực lớn bên trong ám tinh giới vị trí, cũng là mê thần điện một chỗ lối vào vị trí. Nhưng thấy Chu Huyền từ viên kia hoang tàn vắng vẻ trên tinh cầu bay lên trời, lần thứ hai qua lại ở tinh hà chi trung. Không lâu lắm, nhất đạo rộng mấy ngàn dặm, độ dài có thể nói vô biên vô lượng không gian khổng lồ vết nứt liền ánh vào Chu Huyền mi mắt. Cái kia khe hở không gian không ngừng chữa trị, có không ngừng bị xé rách, vòng đi vòng lại, làm cho không gian chung quanh vẫn đang chấn động. Chu Huyền dọc theo này khe hở không gian song song phi hành, đợi đến bay đến này khe hở không gian đầu nguồn chỗ, hắn liền nhìn thấy một viên toàn thân tròn trịa, lớn vô cùng tinh cầu trôi nổi trong hư không. So với bình thường hàng tinh tới nói, viên tinh cầu này đều phải lớn hơn rất nhiều. Tinh cầu bề ngoài theo thứ tự là do kim sắc vũ trụ mảnh vàng vụn lưu cùng một loại khác đại lượng màu đen địa hạt cắt tạo thành. Mê thần điện ở vào yêu giới lôi vào, nằm ở màu vàng mảnh vàng vụn lưu bán cầu địa một bên. Mà ám tinh giới lôi vào, nhưng là nằm ở màu đen hạt cắt tạo thành địa bán cầu bên này. Chu Huyền nguyên thần khẽ động, thoáng qua trong lúc đó, hắn liền ở màu đen hạt cắt bán cầu bên này tìm được rồi tu sĩ thân ảnh. Nếu nơi đó có tu sĩ tồn tại, bởi vậy tất nhiên là mê lối vào thần điện vị trí. Chu Huyền cũng không chậm trễ, lúc này liền hướng về nơi đó cấp tốc bay đi. Người tới người phương nào, xin dừng bước. Chu Huyền vừa mới bay đến mê thần điện lối vào bên, một tiếng quát lạnh thanh liền chuyển vào trong thai của hắn. Tìm âm thanh khởi nguồn nhìn tới, hắn nhìn thấy một vị bạch phát lão giả đang đứng ở mê lối vào thần điện bên, dường như trông coi lối vào người. Tránh ra, bản tọa muốn đi vào mê thần điện. Chu Huyền ngữ khí lãnh đạm quay về người lão giả kia nói rằng, đang khi nói chuyện, hắn liền trực tiếp thả mình mấy phần khí thế. Đột nhiên, một luồng dường như không chế chư thiên quyền bính uy nghiêm khí thế từ trên người Chu Huyền bốc lên, dường như thiên địa uy thế bình thường khiến lòng người thấy sợ hãi. Mê thần điện lối vào giám sát trưởng lão Liên Phồn gặp đại nhân, không biết đại nhân lần này đến đây, có thể có ta ám tinh giới ba vị bệ hạ lệnh cấm. Phải biết này mê thần điện lối vào chính là ba vị bệ hạ sử dụng truyền thừa chi bảo phong ấn. Chỉ có chiếm được ba vị bệ hạ đồng ý mới đánh mở ra được. Thấy rõ tình cảnh này, Bạch Phát lao giả vội vã cung kính mà quay về Chu Huyền nói rằng, bất luận nơi nào đều là lấy thực lực vi tôn, cảm nhận được Chu Huyền trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, hắn như thế nào dám to gan có chút bất kính. Không cần cái gì lệnh cấm. Người hãy để cho mở, bản tọa tự mình ra tay đem đạo phong ấn này phá tan liền vâng. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn lối vào phía trên những kia phong ấn bùa chú, Chu Huyền ngữ khí lãnh đạm nói, hắn nhưng là không chút nào đem để ở trong mắt. Vâng, đại nhân. Người giám sát trưởng kia lão Liên Phồn nghe vậy cũng không khuyên can Chu Huyền, trái lại đầu tiên là cùng kính mà đúng Chu Huyền thi lễ một cái, tiện đà hắn liền hỉ tư tư bay đến xa xa. Liên Phồn quanh năm phụ trách giám sát mê thần điện lối vào, trong ngày thường căn bản không có bất kỳ giải trí, chỉ có thể bế quan khổ tu thôi, thật sự là rất nhàm chán. Hiện nay vị này thực lực sâu không lường được đại nhân nếu muốn thử nghiệm phá tan phong ấn, hơn nữa hắn lại không ngăn cản được, chẳng bằng làm một người việc vui nhìn. Nhưng thấy Chu Huyền nguyên bản cột ở phía sau tay phải vì vì mang ra, tiện đà cũng ra nhất đạo kiếm chỉ, điểm điểm tinh mang bắt đầu từ hắn ngón tay hội tụ. Trong nháy mắt, ở vào chung quanh ngón tay hắn không gian, dường như tấm gương phá nát hiện ra đạo đạo vết rạn nước, tỏa ra một luồng sắc bén, dường như sẽ rách hết thể khí thế khủng bố. Thực lực thật là kinh khủng, vị đại nhân này đến tột cùng là lai lịch gì? Trong mắt nhìn thấy như vậy rung động một màn. Cái kia phụ trách giám sát mê thần điện lối vào Liên Phồn trưởng lao trong lòng không khỏi tràn ngập kinh hãi địa thầm nói, hai mắt của hắn đều trợn lên dường như chuông đồng. Chu Huyền ánh mắt vẫn bình thản nhìn về phía trước mê thần điện lối vào phong ấn phía trên, tay phải hắn đạo kia kiếm chỉ mặt trên hội tụ sức mạnh, dĩ nhiên vượt ra khỏi cái này tiên giới vị diện mức cực hạn có thể chịu đựng. Phá! Hét lên một tiếng từ Chu Huyền trong miệng truyền ra, tay phải hắn cũng ra kiếm chỉ bình thân, nhắm thẳng vào mê thần điện lối vào phong ấn phía trên. Theo Chu Huyền dứt tiếng, đầu ngón tay hắn hội tụ điểm điểm tinh quang đống nhiên bắn mạnh ra. Bén nhọn ngón tay mang chỗ đi qua, làm cho nó không gian chung quanh đều bị vạch tìm tòi đạo vết nước. Ầm ầm ầm. Chu Huyền ngón tay mang cấp xạ ở mê thần điện lối vào phong ấn bên trên, nhất đạo âm thanh lớn bắn ra, vang vọng ở trong không gian, vang vọng thật lâu. Tuy rằng đạo này ngón tay mang bất quá là Chu Huyền tiện tay dò ra, nhưng mà hiểu khởi là nhất đạo phổ thông phong ấn có thể ngăn cản. Ầm ầm trong lúc đó, mê thần điện lối vào đạo phong ấn kia liền ở ngón tay mang tiêu diệt dưới, bắt đầu không ngừng giãn nước, cuối cùng trực tiếp vỡ tan ra, biến mất không thấy hình bóng. Đại nhân, ngài dĩ nhiên kích phá phong ấn. Tên kia phụ trách giám sát mê thần điện lối vào Liên Phồn trưởng lao thấy thế, nhất thời, con người đều sắp muốn trợn lên đi ra, nuối rộng ra miệng, càng là thật lâu không thể hợp lại. Có điều chỉ là một đạo phong ấn, bản tọa tại sao không thể phá mở. Chu Huyền nhẹ nhàng liếc Liên Phồn một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, ung ung. Liên Phồn âm thầm nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó hắn lại liền vội vàng nói, đại nhân ngài chẳng lẽ không biết, đạo phong ấn này nhưng là ba vị bệ hạ sử dụng tam đại truyền thừa chi bảo liên thủ bố trí mà thành. Chính là ba vị bệ hạ bên trong bất kỳ một vị bệ hạ tới, đều nhiều nhất để phong ấn rung động một ít mà thôi. Mà không có truyền thừa chi bảo. Chính là lúc trước một vị 17 tinh đế cấp cao thủ, một đòn toàn lực bên dưới, phong ấn nhưng là không có phản ứng chút nào, không nghĩ tới. Đại nhân dĩ nhiên một đòn liền phá tan rồi phong ấn, bực này tu vi thật sự là. Vậy thì như thế nào? Trong hai vẫn truyền đến Liên Phồn nói đâu đâu thành, Chu Huyền cũng là hơi không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn. Được rồi. Bản tọa này liền tiến vào mê bên trong thần điện, ngươi cũng có thể đi thông báo ngươi ám tinh giới tam đại quân vương, để cho bọn họ một lần nữa xây dựng phong ấn. Dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Huyền dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xuyên qua phá toái phong ấn, biến mất không còn tăm hơi. Độc lưu lại Liên Phồn hay còn trợn mắt hốc mồm nhìn bị đánh tan phong ấn, thật lâu cũng không có thể phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẻ khiếp sợ, thật lâu không thể tiêu tan. Xuyên qua mê thần điện lối vào phong ấn sau đó, ánh vào Chu Huyền mi mắt thình lình chính là một tầng màu đen hạt cắt vật chất, có chừng 10 mét sau khi. Mãi đến tận xuyên qua tầng này màu đen hạt cắt vật chất, Chu Huyền mới xem như là chân chính đã tới mê thần điện ngoại vực. Định nhãn hướng về phía trước đi chơi, Chu Huyền trước mắt tất cả đều là vụ mênh mông một mảnh. Toàn bộ mê thần điện ngoại vực phảng phất bị sương mù bao phủ như thế. Đợi đến Chu Huyền tiếp tục hướng phía trước bước ra vài bước sau đó, lại phát hiện trong sương mù khi thì xuất hiện thanh tuyển chảy nhỏ giọt, khi thì xuất hiện hoa thơm chim hót. Muốn tới nơi này là được mê thần điện ngoại vực địa hảo cảnh. tuy rằng những cảnh tượng này giống như thật giống như vậy, thế nhưng là căn bản là không có cách tránh được Chu Huyền nhận biết. Ở trong mắt hắn những cảnh tượng này tuy đẹp, trong đó nhưng là khắp nơi đầy dây sắc cơ. Đang bởi. Chương 16, Mê Thần Điện. Mê Thần Điện ngoại vực, chính là thần chi cấm chế, nói cho đúng, là thuộc về thần giới một loại ảo thuật cấm chế. Cấm chế này bao trùm khu vực cực kỳ rộng lớn, dung tích có thể so với thông thường 100 viên hàng tinh lớn, điều này cũng làm cho ảo thuật cấm chế uy lực cũng không hề lớn. Trọng yếu nhất là này ảo thuật cấm chế, không có giết người lực lượng, chỉ có làm mệt mỏi công năng, có điều, nếu như bị vây ở này ảo thuật cấm chế bên trong ngàn tỷ năm, cũng là rất khổ. Mê Thần Điện phía ngoài xa nhất khu vực, hiện đây thần chi cấm chế, chính xác tới nói, là thuộc về thần giới một loại ảo thuật cấm chế. Cấm chế này bao trùm khu vực cực kỳ rộng lớn, ước chừng có hơn 100 viên phổ thông hàng tinh như vậy, bởi vậy điều này cũng làm cho ảo thuật uy lực của cấm chế cũng không hề lớn. Tuy rằng cấm chế này chỉ là ảo thuật cấm chế, cũng không có thương tính mạng người uy lực, chỉ có làm mệt mỏi công năng. Thế nhưng nếu như không này ảo thuật cấm chế cầm cố mấy chục ngàn năm, cũng là vô cùng khó chịu. Yêu giới cùng với ám tinh giới mở ra lối vào phong ấn thời điểm, bình thường tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là tiến nhập này ảo cảnh biên giới một phần. Bởi vì này cấm chế bao trùm khu vực thực sự quá lớn, vì lẽ đó uy lực của nó cũng không toán quá to lớn. Chỉ cần không tiến vào ảo cảnh nơi sâu xa, gần như chỉ ở khu vực biên giới, dựa vào lực lượng linh hồn thẩm thấu khu vực, vẫn là đủ để đi ra. Dựa vào tu vi của ta dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn nhìn thấu mê trong thần điện hạt nhân cung điện. Này Mê Thần Điện chủ nhân không hổ là nhất đại luyện khí đại sư. Chậm rãi thôi thúc nguyên thần, đem toàn bộ Mê Thần Điện bao phủ trong đó sau đó, Chu Huyền tự lẩm bẩm. Từ xưa tới nay, phàm là tinh thông luyện khí tu sĩ tất nhiên cũng hội tinh thông trận pháp chi đạo. Này Mê Thần Điện chủ nhân đã có này thần giới nhất đại tượng thần tên gọi, ở trận đạo phương diện này tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Cùng Mê Thần Điện đã từng chủ nhân so với, Chu Huyền tu vi không biết phải mạnh hơn hắn bao nhiêu, nhưng mà hắn ở mê ở giữa thần điện bày ra cấm chế dĩ nhiên làm cho Chu Huyền đều không thể hoàn toàn nhìn thấu. Có điều, những này bố trí ở Mê Thần Điện ngoại vi, đơn giản ảo thuật cấm chế tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến Chu Huyền mảy may. Chậm rãi độc bộ về phía trước, Chu Huyền trực tiếp bước chân vào ảo thuật cấm chế ở trong, hướng về mê ở giữa thần điện đi tới. Dọc theo đường đi, Chu Huyền tình cờ cũng sẽ đụng phải một ít thần khí, nhưng mà hắn nhưng một điểm nhặt ý tứ cũng không có. Đối với Chu Huyền tu vi bây giờ tới nói, nhiều hơn nữa thần khí cũng không được chút nào tác dụng. Cho dù là đối với tộc nhân của hắn tới nói, những thần khí kia đều có cũng được mà không có cũng được, trừ phi là đạt tới thiên thần khí thậm chí hồng mông linh bảo phẩm chất. Đã như vậy, Chu Huyền cần gì phải nhọc lòng tư đi thu thập những này đúng chính hắn không có một chút tác dụng nào gì đó đây. Bước chân chưa từng ngừng lại, khoảng chừng khoảng một canh giờ thời gian, Chu Huyền liền xuyên qua vụ mênh mông ảo thuật cấm chế khu vực. Lúc này trước mắt của hắn, đột nhiên rõ ràng lên. Ở khoảng cách Chu Huyền khoảng 10 dặm địa phương, có một tòa trôi nổi màu tím kiến trúc, nhà này màu tím kiến trúc chủ yếu là do 4 tòa cung điện tạo thành. 4 tòa cung điện phân biệt đứng xứng ở đông, nam, tây, bắc 4 cái vị trí, lẫn nhau do cổ điện tường vây nối liền cùng một chỗ, liền như một tòa sân vuông. Này Mê Thần Điện chiếm diện tích cũng không lớn, cái kia 4 tòa cung điện độ dài cũng là mấy trăm mét mà thôi. 4 tòa liên kết cung điện, lặng lặng mà trôi nổi ở trong không gian. Nơi này là được Mê Thần Điện hạch tâm. Chu Huyền dò ra nguyên thần hướng về Mê Thần Điện 4 tòa cung điện bao phủ đi, đáng tiếc dựa vào hắn mạnh mẽ nguyên thần cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhận ra được trong đó không gian cực kỳ hùng vĩ, nhưng không cách nào rõ ràng thấy rõ bên trong đến tột cùng có này cái gì. Đi tới Mê Thần Điện tiền điện cửa, nhìn hào phóng rộng mở môn hộ, Chu Huyền bước chân không chút nào từng ngừng lại, trực tiếp liền bước vào Mê Thần Điện bên trong. Phủ vừa bước vào đại môn, Chu Huyền liền phát hiện, so với bên ngoài có điều cao mấy trượng cung điện, lúc này trong điện đỉnh dĩ nhiên cao tới mười mấy trượng. Hiển nhiên này Mê Thần Điện bị hắn đã từng chủ nhân triển khai không gian pháp tắc mở rộng quá. Chu Huyền định nhãn nhìn tới, trước đây điện ngay chính giữa là rộng rãi phòng khách, đồng thời còn có 3 cái khúc chiết điệu tàu hành lang. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy đi về này 3 hành lang đi về nơi nào, tại đây chút khúc chiết hành lang hai bên thì lại có một ít gian phòng. Chu Huyền không chút nào làm dừng lại, lúc này sẽ theo liền lựa chọn một cái khúc chiết điệu tàu hành lang, dọc theo này hành lang tiếp tục đi đến phía trước. Cung điện này bề ngoài là hòn đá màu tím xây tạo, bên trong nhưng là tảng đá kiến tạo, trên tường còn mang theo một ít trang sức phẩm, xem ra có một loại tự nhiên cảm giác. Đi tới gian phòng thứ nhất trước cửa, Chu Huyền đem cửa phòng đẩy ra sau đó, trước mắt của hắn ngoại trừ một cái tảng đá lát thành, bị sương mù dày bao gồm đạo lộ bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Một cước bước vào trong đó, cảnh tượng lập tức biến ảo, nguyên bản vụ mênh mông điệu tất cả hoàn toàn rõ ràng. Đây là một cái rất ưu tĩnh địa đình viện, tảng đá xanh lót đường. Ở đình viện còn bỏ không một ít ghế đá. nhưng mà hấp dẫn Chu Huyền sự chú ý, nhưng là từng cái chỉnh tề bày ra ở giữa đình viện lao tù. Mỗi một cái lao tù bên trong đều có một yêu thú, những này yêu thú lớn lên là với kỳ bách quái. Thế nhưng mỗi một cái yêu thú đều biến thành nguyên hình, có sâu, có loài chim, có tẩu thú còn có một chút quái dị địa các loại yêu thú. Mỗi một cái lao tù trước còn có một cái dựng thẳng địa bia đá. Sùng vật nhọn rực, đến từ chính khủng long giới, bản thể vì là nhọn rực khủng long. Sùng vật bạch mao, đến từ chính xanh biếc vật giới, bản thể vì là vũ trụ chỉ thú bạch mao. Sùng vật chín thú, đến từ chính huyễn quan giới, bản thể vì là huyễn ma thú. Sùng vật ngũ trảo, đến từ chính tiên ma yêu giới, bản thể vì là ngũ trảo kim long. Từng cái bia đá, từng cái lao tù, chàng chịt có hứng thú địa thả ở tòa này đỉnh viện địa mỗi cái phương vị, mỗi cái lao tù bên trong địa yêu thú đều là cho thấy bản thể. Những này yêu thú đều là mê thần điện chủ nhân chăn nuôi sùng vật, mê thần điện chủ nhân không chỉ yêu thích nuôi sùng vật, càng yêu thích nuôi một ít kỳ dị, đến từ không giống địa phương địa kỳ dị sùng vật. Vì vậy, rất nhiều thần giới cao thủ đến đây thỉnh cầu mê thần điện chủ nhân vì đó luyện chế thần khí thời điểm, đều sẽ đưa lên một ít kỳ dị sùng vật cho mê thần điện chủ nhân. Căn này trong phòng chăn nuôi sùng vật, đại đa số đều là vì vậy mà đến. Chu Huyền qua loa địa lật xem một lượt, thực tại để hắn tăng mạnh một phen mắt thấy. Có thể bị mê thần điện chủ nhân cho rằng sùng vật chăn nuôi yêu thú, mỗi một con đều là cực kỳ thưa thất phẩm chất, rất nhiều đều là đến từ cái khác không gian vũ trụ, cho dù ở cái khác không gian vũ trụ, cũng là thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Có chút yêu thú đừng nói Chu Huyền chưa từng thấy, thậm chí hắn đều chưa từng nghe nói. Này mê thần điện chủ nhân thật có nhàn tình nhã trí. Nhìn trước mắt rất nhiều quý hiếm yêu thú, Chu Huyền không khỏi thở dài nói. Mê thần điện bên trong không chỉ có chăn nuôi sùng vật căn phòng, còn có một gian chuyên môn vun bón thực vật căn phòng. Vun bón thực vật căn phòng chính là một to lớn hoa viên, bên trong có các loại kỳ chân dị thảo, linh quả tiên can. Chu Huyền tuy rằng rất yêu thích nơi này, bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ là xem xét một phen thôi, nhưng là vẫn chưa ở đây lưu lại. Không chút nào từng lưu luyến hắn, xoay người liền hướng về mê thần điện nơi sâu xa hành tiến vào. Đăng bởi. Chương 17, Điện Chủ. Tuy rằng này mê thần điện bên trong tràn đầy trận pháp cấm chỉ, có điều Chu Huyền nhưng là chưa từng có nghĩ tới dựa vào man lực đi không giải hết trong điện trận pháp cấm chỉ. Ngược lại là không ngừng thôi diễn những trận pháp này cấm chỉ, một chút xíu hướng về mê thần điện nơi sâu xa đi tới. Cho dù như vậy hiệu suất vô cùng chậm chậm, thế nhưng thắng ở vững vàng. Phàm là loại này tiền nhân lưu lại nơi truyền thừa, trong đó tất nhiên đầy giấy không thể coi thường trận pháp. Nếu xúc động trận pháp cấm chỉ, bị nhốt lại đúng là việc nhỏ, một khi làm cho mê thần điện tự mình hủy diệt vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao Chu Huyền cũng không muốn dò chúc múc nước công giá tràng. Chúng chi này mê thần điện đồng thời còn là hán đệ tử thân truyền Tần Vũ tương lai cơ duyên vị trí. Dọc theo hành lang ra vào vô số gian phòng, trừ một chút chân bảo bên ngoài, Chu Huyền không có phát hiện bất kỳ mê thần điện chủ nhân lưu lại truyền thừa dấu vết. Đột nhiên, làm Chu Huyền sắp bước vào này hành lang nghiêng ngả mấy người thứ ba gian phòng thời điểm, hắn lại đi hành lang trên vách tường một chỗ phù điêu phía trước dừng bước. Phía này phù điêu tuy rằng nhìn như hết sức bình thường, cùng hành lang trên vách tường khắc họa cái khác phù điêu so với. Giữa hai người không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng Chu Huyền nhưng là bén nhạy đã nhận ra phía trên không gian rung động, dường như nơi này ẩn giấu đi một chỗ chồng chất không gian. Chu Huyền cũng ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng về cái kia diện phù điêu, chỉ thấy phù điêu vị trí không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn mẹo, hành lang vách tường như là sóng nước nổi lên đạo về sóng gợn. Cùng lúc đó, một cánh cửa xuất hiện ở hành lang trên vách tường, bên trong rõ ràng là một gian ẩn giấu đi căn phòng. Sắc mặt lạnh nhạt Chu Huyền, trực tiếp bước chân vào cánh cửa kia bên trong. Ào ào ào. Ào ào ào. Phù vừa bước vào môn hộ ở trong, từng trận to lớn bọt nước thanh liền vang vọng ở Chu Huyền trong tai. Chu Huyền định nhãn quét mắt bên trong căn phòng hoàn cảnh, đây là một cái xinh đẹp thung lũng, hoa thơm chim hót, cảnh sát thoải mái. Cái kia bọt nước thanh nhưng là một cái cao tới mấy trăm trượng rộng cũng có gần 10 trượng thác nước, từ chỗ cao hạ xuống thời điểm sản sinh. Thác nước kia dường như màu trắng bức rèm che treo lơ lửng mà xuống giống như vậy, ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Thác nước bắn lên thủy châu dường như từng viên chân châu lóe cảm động ánh địa quang trạch. Lúc này Chu Huyền liền chạm tại thác nước buông xuống sinh ra thủy đàm phía trước, hắn yên lặng vận chuyển nguyên thần hướng về thác nước bao phủ đi. Bất kể là thác nước phía sau cái kia chót vót thẳng tắp vách núi, vẫn là trên vách núi cái kia dường như thủy liêm động một bên sơn động, đều là tránh được cảm nhận của hắn. Quả nhiên, này mê thần điện chủ nhân không khỏi ham muốn đặc biệt, thú vị cũng là vô cùng đặc biệt. Cảm thụ được không có một chút nào trận pháp nhưng là ẩn giấu ở thác nước phía sau sơn động. Chu Huyền tự tiếu phi tiếu nỉ non một câu. Khinh thân đề tung, Chu Huyền liền xuyên qua thác nước, tiến nhập bên trong hang núi. Hang núi này chính là bởi vì mở ra mà thành, trung ương để một trưởng ngăm đen cổ mục điêu khắc thành bản học, bên bàn đọc sách liền một cái ghế. Bàn học cách đó không xa còn có một chút biên chế mà thành đằng võng, chắc là cái kia mê thần điện chủ nhân khi nhàn hạ nghỉ ngơi sử dụng. Ngoài ra, tại đây không lớn không nhỏ sơn động biên giới, còn có một ông đầm nước trong vắt, thỉnh thoảng truyền đến len ken giọt nước mưa thanh. Trong hang núi bộ trên vách tường một mặt leo lên dây thường xuân các loại thực vật, một mặt khác vách tường nhưng là toàn thân hiện đỏ đậm vẻ, dường như thiêu đốt cực nóng hỏa diễm than đá. Cái kia đỏ ngầu trên vách đá, thình lình giữ lại một nhóm thiết họa ngân câu văn tự. Vào ta động phủ, cũng coi như hữu duyên, này mê bên trong thần điện ta để lại gì đó, ngươi có thể nhiều lắm thiếu phải bao nhiêu đi, không sợ ngươi lấy địa nhiều, chỉ sợ ngươi không có năng lực lấy đi. Xe hầu lưu tự. Tỉ mỉ mà quan sát một phen những văn tự này, Chu Huyền trong lòng đột nhiên hơi động, ở trong cảm nhận của hắn, phía này trên vách đá có đạo đạo không gian sóng gợn, dường như mơ hồ có một viên văn tự chưa từng hiện lộ ra. Trong tay nhất đạo kiếm chỉ cũng ra, Chu Huyền bay người lên, theo đạo kia đạo không sóng gợn, thiết họa ngân câu thư viết ra một viên viên tự. Vụ. Làm cái viên này viên tự thành hình sau đó, toàn bộ trong hang núi bộ không gian bắt đầu không ngừng rung động. Đông nhiên toàn bộ không gian phảng phất tắm rửa một tầng màu vàng nóng, từ cái kia viên tự bên trong bắn ra chói mắt bạch quang, lập tức bạch quang đã biến thành một người. Người này rất là đẹp trai, chỉ là cái kia tóc mai cũng đã trắng, nhìn như 40 tuổi, có điều khuôn mặt đẹp trai nhưng như hai khoảng 30 tuổi, ánh mắt thâm thúy, biểu hiện trên mặt hờ hững, tựa hồ không có gì có thể để cho hắn vẻ mặt biến động như thế. Xin chào, ta tên Sa Hầu Viên. Tên nam tử kia lạnh nhạt mở miệng nói rằng, đây là ta lưu lại một đoạn hình ảnh, ngươi có thể phát hiện ta lưu lại cấm chế, nói rõ linh hồn của ngươi cảnh giới thật sự rất tốt, có thể so với khá là lợi hại thần nhân, tiên ma yêu giới bên trong, lại có thể xuất hiện ngươi cao thủ như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Này Sa Hầu Viên vốn là thần giới thượng bộ thiên thần, càng là thần giới kể đến hàng đầu luyện khí tông sư, tự có một thân vẻ ngạo nghễ. Ta Sa Hầu Viên thực lực tuy rằng không tính làm sao, bất quá ta này mê thần điện đúng thần giới người là có cấm chế hiệu quả. Chính là thần vương muốn đi vào, cũng phải hao phí đại lực khí. Hơn nữa mê thần điện nếu như gặp phải thần vương cao thủ cấp bậc này mạnh mẽ xông vào, cũng biết tự mình hủy diệt. Trong hai nghe nói Sa Hầu Viên lời nói, Chu Huyền không khỏi cười nhạt một tiếng. Cố nhiên này Sa Hầu Viên trận đạo trình độ không giống người thường, thế nhưng Chu Huyền cũng không phải là trong thần giới thần vương. Chu Huyền tu hành chính là nhân tộc võ đạo, chỉ cần hắn hiển lộ tu vi của chính mình, bất luận người nào đều chỉ có thể cho là hắn khí huyết hùng hậu thôi. Về phần hắn trong cơ thể ẩn chứa thế giới, coi như là trong hồng hoang thánh nhân cũng không có từ thăm dò. Vẹn vẹn dựa vào mấy môn không có linh trí trận pháp, lại làm sao có khả năng nhận ra được Chu Huyền tu vi thật sự. Tiện đà liền nghe được Sa Hầu Viên tiếp tục nói. Ngươi đã có duyên tiến vào mê thần điện, đồng thời lại mở ra ta lưu lại hình ảnh, vậy ngươi là được duy nhất có cơ hội thu được ta mê thần điện báo vật người. Đương nhiên, có thể không thu được, còn phải xem của ngươi kỳ ngộ cùng với năng lực. Ngươi có thể đến nơi này, cũng coi như là tiên ma yêu giới thiên tài. Trước lúc này, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút thần giới. Những tin tức này tuy rằng Chu Huyền phần lớn cũng biết, nhưng mà này người nói chuyện bất quá là Sa Hầu Viên lưu lại hình ảnh. Chu Huyền nhưng không có cách đánh gãy. Bởi vậy cũng chỉ đành chịu nhịn tính tình nghe Sa Hầu Viên từ từ nói. Theo Sa Hầu Viên không ngừng giảng giải, Sa Hầu Viên giới thiệu chính hắn luyện khí thân phận của tông sư, nói ra có quan hệ Hồng Mông Linh Bảo tin tức, hắn cũng đem lưu lại mê thần điện nguyên nhân cùng với theo đuổi luyện chế Thiên Tôn Linh Bảo dã tâm thi tố Chu Huyền. Đồng thời Chu Huyền cũng biết Sa Hầu Viên lưu lại toàn bộ chân bảo từng người đặt ở nơi nào, cùng với hắn mục tiêu của chuyến này, Sa Hầu Viên trận đạo chuyển thừa vị trí. Đợi đến Sa Hầu Viên đoạn hình ảnh này tiêu tan sau đó, Chu Huyền liền sau không do dự ly khai sơn động, hướng về trận đạo cùng với luyện khí bí pháp cho ở cung điện đổi tới. Đăng bởi. Chương 18, thu được truyền thừa. Từ thác nước bên trong hang núi rời đi, Chu Huyền trực tiếp xuyên qua tiền điện, đi tới mê thần điện 4 tòa cung điện trung gian đình viện ở trong. Này đình viện rất là trống trải, toàn bộ trong đình viện chỉ có một cây đại thụ. Cây đại thụ này có tới 3-4 người vây quanh chi thô, độ cao cũng chỉ có khoảng 7-8 trượng. Có điều tán cây nhưng là cực kỳ khổng lồ, đầy đủ bao trùm mười mấy trượng phạm vi. Dưới tàng cây có vài tờ thật dài ghế đá, ở ghế đá bên có một loạt chứa đựng binh khí giá gỗ, bên trên đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xoa các loại binh khí kỳ dị không thiếu gì cả. Ở binh khí giá bên cạnh trên mặt đất, còn có mấy chục bộ đến từ thần giới độc trùng thi thể. Những này độc trùng trên đầy giấy có thể ô nhiễm linh hồn kịch độc, e sợ tiên ma yêu giới bên trong cường giả cũng là chạm vào hẳn phải chết. Bất quá đối với Chu Huyền tới nói, những kia độc trùng nhưng là cùng tầm thường phi trùng không ai khác nhau chút nào, không chút nào từng bị hắn để ở trong lòng. Chu Huyền trực tiếp vòng qua binh khí giá đi tới bồn hoa một bên, đưa tay rút ra bồn hoa bên cắm vào cái kia cái, nhìn qua cũng không thế nào bắt mắt trường thương. Này cây trường thương toàn thân hiện một loại cổ điển sâu thẳm màu đen, chỉ có đầu súng biên giới tồn tại nhất đạo tơ máu vậy đỏ sẫm, đông dưng bên trong làm cho này cây trường thương gia tăng rồi một ít khí sát phạt. Vẫy tay một cái, Chu Huyền lấy ngón tay viết thay, giống bay phượng múa ở thân thương bên trên thư viết ra một viên viên tự. Trong nháy mắt, cái kia cái nguyên bản vô cùng bình tĩnh trường thương, liền tỏa ra sâu kín đỏ sẫm huyết quang. Lúc gần lúc hiện, Chu Huyền tựa hồ nghe thấy được một tia máu tanh sát khí, bởi vậy hắn nhìn về phía trường thương ánh mắt không khỏi càng thêm sáng mấy phần. Đỏ sẫm huyết quang biến mất hết sức nhanh chóng, xanh đen trên thân súng phát tán mê người thâm thủy ánh sáng lộng lẫy, phảng phất có thể thôn phệ linh hồn. Đầu súng sáng loáng lượng, riêng là dựa vào mắt thường đến xem liền khiến người ta cảm thấy đáy lòng một trận phát lạnh, có thể thấy được trình độ sắc bén. Này cây trường thương tên là Tuyết Động, đó là Sa Hầu Viên đắc ý nhất thượng phẩm thiên thần khí, nắm giữ toái thể, phệ linh hai loại đặc tính, đồng thời trường thương bản thân càng là kiên không thể nát. Thật một cây tàn tuyết thần thương. Nhưng nghe được tay cầm Tuyết Động trường thương Chu Huyền, trong miệng không tự chủ được đến phát ra một tiếng than thở. Cho dù còn không từng đem cái này Tuyết Động trường thương hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng dựa vào Chu Huyền tu vi, đã sớm nhìn thấu này cây trường thương chỗ chân quý. Cố nhiên cái này Tuyết Động trường thương không cách nào cùng những kia được trời cao chăm sóc tiên thiên linh bảo so với, đúng Chu Huyền tới nói cũng không có quá to lớn trợ giúp. Nhưng làm một món giết chóc binh khí, uy lực của nó vẫn cũng coi là vô cùng khả quan, vừa vẫn thích hợp nhân tộc bên trong tu hành võ đạo các tộc nhân sử dụng. Tàn Tuyết thần thương chính là chủ nhân luyện chế ra phẩm chất tốt nhất một cái thượng phẩm thiên thần khí, phẩm chất tự nhiên rất tốt. Ngay ở Chu Huyền quan sát tỉ mỉ trường thương Tuyết Động thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ hắn trong thai vang lên. "Hả?" Chu Huyền không khỏi hai mắt vi mễ, nghe tiếng xoay người nhìn sang, chỉ thấy một vị khuôn mặt hòa ái ông lão tử ở xa hiện lộ ra thân hình. "Tiên ma yêu giới người trẻ tuổi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?" Người lão giả kia một bên hỏi thăm, một bên hướng về Chu Huyền đi tới. "Người trẻ tuổi?" Trong thai nghe được lời ấy, Chu Huyền cũng là không khỏi lắc đầu bật cười không ngớt. Tuổi tác của hắn tuy rằng không tính là cửu viễn, thế nhưng là xưa nay vẫn chưa có người nào như vậy xưng hô qua hắn. "Bản tọa Chu Huyền, các hạ nhưng là Mê Thần Điện bên trong người." Chu Huyền khép cười trả lời ông lão nghi vấn, nhưng là không có tính toán hắn xưng hô, tất cũng không biết người không trách. "Không sai. Ta chính là này Mê Thần Điện quản gia A Phúc, tên là chủ nhân ban tạo." Hiền lành ông lão mỉm cười lên tiếng trả lời, "Nếu như, có một ngày ngươi có thể trở thành Mê Thần Điện chủ nhân, như thế cũng có thể gọi ta là A Phúc." "A Phúc? Không có linh hồn con rối sao?" "Sa Hầu Viên luyện chế mà thành." Chu Huyền trên dưới quan sát ông lão vài lần, cuối cùng ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, hắn nhưng là không có ở A Phúc trên người nhận ra được nguyên thần hoặc là chân linh tồn tại, thậm chí ngay cả một tia linh hồn khí tức cũng không từng hiện hiện. "Ngươi nhìn ra rồi?" "Đúng, ta đích xác không có linh hồn." A Phúc không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Chu Huyền. Có điều trong nháy mắt, hắn liền một lần nữa bình tĩnh lại, lập tức thở dài một tiếng nói rằng, "Ta cũng không phải người, mà là bị chủ nhân luyện chế ra tới con rối, chỉ là ta làm con rối, thuộc về đẳng cấp tương đối cao một loại mà thôi." Chu Huyền hiểu rõ gật gật đầu sau đó, liền tự nhiên đi tới cái kia bài để rất nhiều binh khí cái giá bên, quan sát lên những binh khí kia đến. Những binh khí này đều là thiên thần khí, có điều đều là chủ nhân lúc trước tùy ý luyện chế một ít trang sức phẩm, chỉ là sử dụng khách nhân lưu lại một ít bỏ đi vật liệu luyện chế ra tới, đều là hạ phẩm thiên thần khí, cũng không đặc biệt gì hiệu quả, rất phổ thông. Nhìn thấy Chu Huyền bắt đầu thưởng thức những binh khí này, A Phúc vội vã đi lên phía trước vì hắn giới thiệu những binh khí này lai lịch. Trong thai nghe được A Phúc lời nói, cho dù là Chu Huyền trong mắt cũng không do nổi lên một nụ cười khổ, ở thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, phàm là luyện khí hoặc là luyện dược tông sư, của cải đều là vô cùng hùng hậu. Những ngày qua thần khí mặc dù không có bị luyện chế bọn họ Sa Hầu Viên để ở trong lòng, cùng trong Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo càng thì không cách nào đánh đồng với nhau, có điều nhưng vẫn là nhân tộc cầu còn không được binh khí. Liên đúng Sa Hầu Viên luyện khí bí pháp càng thêm nhất định phải được Chu Huyền, đem binh khí trong tay để vào binh khí giá sau đó, xoay người hướng về A Phúc nói rằng, "Thay ta giới thiệu một chút này Mê Thần Điện đi." Này Mê Thần Điện tổng cộng chia làm 4 cung điện lớn, theo thứ tự là Tiền Điện, Trung Truyền Điện, Đồ Vật Điện cùng với Luyện Lửa Điện. Mà chủ nhân hầu như tất cả bảo vật các loại, đều là giấu ở Đồ Vật Điện cùng Luyện Lửa Điện này 2 trong cung điện lớn. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại sau đó, A Phúc lúc này giới thiệu nói rằng, "Tiện đà, ở A Phúc dưới sự hướng dẫn, Chu Huyền liền đi thẳng tới Đồ Vật trước điện." Nhìn trước người Đồ Vật Điện màu đỏ sẫm hai cánh của lớn, yên lặng vận chuyển nguyên thần Chu Huyền, rất nhanh sẽ phát hiện trên cửa chính diện ẩn dấu huyền cơ. Sau đó hắn liền dựa theo A Phúc nhắc nhở, duỗi ra hai tay chộp vào trên cửa chính diện hai nơi nhô ra vị trí. Chu Huyền chính là tu sĩ võ đạo, gân cốt khí lực tự nhiên vô cùng to lớn. Tuy rằng không thể nói là đàm sơn rời nhạc, thế nhưng còn con này hai cánh của lớn vẫn là không cách nào hiếm thấy cũng hắn. Quạt kẹt, quạt kẹt. Theo một trận tiếng ma sát vang lên, cái kia hai cánh của lớn lại bị Chu Huyền dựa vào sức mạnh của thân thể lôi đi tới. Chuyện này, ngươi mở ra đại môn. Ngươi dĩ nhiên thật sự mở ra. A Phúc lời nói không có mạch lạc kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn Chu Huyền. Được rồi, A Phúc, mang ta vào xem một chút đi. Chu Huyền nhưng là vô cùng bình thản nói rằng, nếu Chu Huyền đã đem đồ vật điện cửa lớn mở ra, như vậy hắn liền coi như là mê thần điện tân một nhậm chủ nhân, A Phúc tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Nhưng thấy A Phúc thần sắc kích động đáp một tiếng sau đó, liền đi phía trước mới dẫn linh Chu Huyền tiến nhập đồ vật điện bên trong. Đồ vật trong điện bảo vật rất nhiều, có điều quý giá nhất, vẫn là thiên thần khí cùng ba cái hồng mông linh bảo. Thiên thần khí có tới 68 món, trong đó hạ phẩm thiên thần khí 42 món, trung phẩm thiên thần khí 22 món, thượng phẩm thiên thần khí 4 cái. Mặc dù đối với này giới thần vương tới nói, đây đều là một bút vô cùng khả quan của cải, nhưng mà Chu Huyền nhưng vẫn như cũ không vì lay động. Cái kia ba cái hồng mông linh bảo có điều tam lưu phẩm chất mà thôi, ẩn chứa trong đó thiên địa đạo lý nhỏ bé không đáng kể, đúng Chu Huyền tới nói căn bản không có nửa điểm trợ giúp. Huống chi Chu Huyền trong tay nắm giữ không động ấn cùng với tạo người tiên, bất luận thứ nào cùng trong điện binh khí so với đều ngang tàng hơn gấp trăm lần, Chu Huyền cần gì phải nhọc lòng thu lấy những thiên thần đó khí. So sánh với đó, căn này đồ vật trong điện, giỏi nhất để Chu Huyền động tâm, không gì bằng những hắn đó thèm nhỏ dai thật lâu ghi lại thần giới trận đạo cùng với các loại luyện khí bí pháp quyển sách. Trong hồng hoang tiên thiên linh bảo tuy rằng ít ỏi, thế nhưng tiên thiên linh tại nhưng là mấy không mấy tháng. Nếu Chu Huyền đem Sa Hầu Viên truyền thừa xuống luyện khí bí pháp thông hiểu đạo lý, như vậy hắn liền có thể là nhân tộc luyện chế sánh ngang tiên thiên linh bảo bình khí. Đã như thế, tất nhiên sẽ khiến người ta tộc thực lực tăng cường rất nhiều. Hơn nữa những kia trận đạo quyển sách ở trong cũng là ẩn chứa trong thiên địa vô cùng hay để ý, đủ để làm cho trong cơ thể hắn thế giới nâng cao một bước. Bởi vậy những này ghi lại kiến thức quyển sách đúng Chu Huyền tới nói, nhưng là so với tiên thiên trí bảo còn trọng yếu hơn. Đăng bởi chương 19, Thế giới lên cấp. Chiếm được Sa Hầu Viên ở lại mê thần điện bên trong sở hữu chân tàng sau đó, Chu Huyền nhưng là đúng những hồng mông đó linh bảo cùng thiên thần binh khí những vật này ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ là đem mê thần điện bên trong tất cả quyển sách phục khắc lại một phần thôi. Cho tới những hồng mông đó linh bảo cùng thiên thần binh khí cùng với những kia quyển sách, vốn là Tần Vũ ngày sau cơ duyên, làm là sư phụ Chu Huyền lại sao được tự ý cướp đoạt đồ đệ cơ duyên. Huống chi chỉ cần Chu Huyền có thể đem những quyển trục này mặt trên ghi lại tri thức thông hiểu đạo lý, luyện chế những này linh bảo binh khí tự nhiên là dễ như ăn cháo. Nguyên bản Chu Huyền được những quyển trục này sau đó, hắn liền chuẩn bị rời đi mê thần điện, đi tới tiên ma yêu giới thượng giới thần giới. Có điều lâm trước khi rời đi, Chu Huyền nhưng là từ mê thần điện quản gia A Phúc nơi đó biết được, mê thần điện bên trong có trong một gian mật thất bị Sa Hầu Viên bày ra một tòa gia tốc thời gian trận pháp. Bởi vậy Chu Huyền cũng không nóng lòng rời đi mê thần điện, trực tiếp liền đi tới cái kia trong mật thất bắt đầu bế quan, chuẩn bị mượn cơ hội này học tập quyển sách mặt trên ghi lại những kiến thức kia. Sa Hầu Viên không hổ là thần giới trận đạo người số 1, dĩ nhiên chỉ dựa vào sức một người liền bố trí ra một tòa có thể gia tốc gấp trăm lần thời gian đỉnh cấp trận pháp. Tiến vào trong mật thất sau đó, Chu Huyền nhưng là vẫn chưa nóng lòng tu tập trận đạo, phản mà lấy hắn lấy được luân hồi thần thông làm căn cơ, bắt đầu cảm ngộ lên thiên địa pháp tắc đến. Chu Huyền yên lặng xa chuyển nguyên thần, trong tay kết thành đạo đạo huyền ảo pháp quyết. Nhưng thấy trên đầu hắn mơ hồ hiện ra một đoàn lớn như vậy tinh vân, quanh thân vạn ngàn ánh sáng, dường như tinh thần giống như lấp lóe liên tục. Trong đó liệt dương tiềm tàng, trăng sáng chìm nổi, càng có một viên trạm ngôi sao màu tím rọi sáng ra vô lượng hào quang. Theo thời gian từ từ chuyển rời, Chu Huyền miệng mũi trong lúc đó, mơ hồ có hai đạo thâm thúy bóng tối khí tức ánh ánh lưu chuyển, dường như hai cái dữ tợn hắc long bình thường tỏa ra đạo đạo mùi chết chóc. Như vậy bế quan tĩnh tọa cũng không biết rằng có bao nhiêu năm tháng, lưu chuyển ở Chu Huyền miệng mũi trong lúc đó cái kia hai đạo khí tức càng lúc càng phát cô đọng, càng lúc càng phát thâm thúy. Bên trên tán phát mùi chết chóc cũng là càng lúc càng phát dày đặc, liền ngay cả cơ thể hắn trên đều mơ hồ truyền ra một loại tịch diệt khí tức. Cũng không biết từ đâu thì bắt đầu, nguyên bản thâm thúy bóng tối cái kia hai đạo khí tức bên trong đột nhiên nổi lên điểm điểm bạch quang, tử vong bên trong dĩ nhiên dựng dục ra từng sợi sinh cơ. Đợi đến sinh cơ không ngừng lớn mạnh, làm cho Chu Huyền miệng mũi trong lúc đó bắt đầu lưu chuyển lên, một đen một trắng hai đạo cực hạn sinh tử chi lực thời điểm. Một cổ vô hình vô sắc rồi lại còn như thực chất gợn sóng, đột nhiên từ Chu Huyền thân thể trên vỡ toang bạo phát, phân tán ra. Ầm. Luồng rung động này vừa mới buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem Chu Huyền bên người mấy trong phạm vi 10 trượng không gian mạnh mẽ chấn động đến mức nát tan. Mãi đến tận khuyết tán đến mật thất trên vách tường minh khắc trận pháp cấm chỉ sau đó, luồng rung động này mới chậm rãi tiêu tan. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mê thần điện thậm chí nó vị trí vô tận tinh vực đều là rung động không ngớt. Kèm theo luồng rung động này truyền ra, Chu Huyền khí thế của cũng vào thời khắc này đột nhiên tăng vọt lên. Cơn khí thế này dường như cựu thiên xét giống như mau lẹ cực kỳ, cơ hồ là trong phút chốc liền từ Chu Huyền thân thể trên bốc lên. Đùng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhất đạo thấp tiếng vang trầm trầm là được ở Chu Huyền thân thể ở trong vang lên. Hầu như vào thời khắc này, trong cơ thể hắn võ đạo cương khí điên cuồng trào chuyển động, tóc dài bay lượn, tay áo phiêu phiêu bị chấn động đến mức bay phần phật. Giang giác. Giang giác. Nhất đạo khe hở không gian, dường như tấm gương phá nát, từ Chu Huyền ngồi xếp bằng nơi thật nhanh vỡ tan ra. Đảo mắt thời gian, cũng đã nằm dày đặc thân thể hắn chu vi mười mấy trượng phạm vi. Ngay ở Chu Huyền trên người khí thế tăng vọt đồng thời, trong cơ thể hắn thế giới cũng là hiện ra các loại dị tượng. Nhưng thấy Chu Huyền thể nội thế giới ở trong, U Minh Hạo thổ nơi sâu xa, một tôn huyền huyền ảo áo lục giác luân bàn dần dần ngưng tụ thành thực chất. Vị này lục giác luân bàn, mặt trên ngàn tỷ tấm bùa, mỗi một góc đều hiện ra một loại bất đồng màu sắc, bên trên đều đầy dây một loại bất đồng hơi thở sự sống. Nó không ngừng mà chuyển động lưu chuyển, dường như nắm giữ Chu Huyền thể nội thế giới ở trong vô tận sinh tử luân hồi. Tất cả linh hồn, sinh mệnh, đều phải bởi vì nó mà run rẩy, đều không chạy thoát luân hồi kết cục. Vị này luân bàn chính là Chu Huyền lấy hắn lấy được luân hồi thần thông làm căn cơ, lấy làm gương hậu thổ nương nương thành lập lục đạo luân hồi làm gốc chất, ở trong cơ thể hắn thế giới cơ cấu ra, trưởng quản sinh tử luân hồi lục đạo luân hồi bàn. Vụ. Ngay ở trước mặt tôn lục đạo luân hồi bàn hoàn toàn ngưng kết thành thực chất sau đó, cựu thiên bích lạc bên trên, vô lượng tinh hà chi trùng, tự mình ngưng tụ ra vô số đạo tinh thần của sáng. Những này từ ngoại giới trong tinh không hội tụ đến tinh thần của sáng, huyền như ngân hà chạy ngược bình thường ngã lao đầu xuống. Coi mê thần điện cấm chế dày đặc với không có gì, rơi thẳng vào Chu Huyền thân thể bên trên. Mênh mông như vậy tinh thần chi lực, hết mức buông xuống ở Chu Huyền thân thể bên trên. Cho dù là hắn tu hành võ đạo ngưng luyện ra mạnh mẽ thân thể đều có chút khó có thể chịu đựng, giữa hai lông mày mơ hồ hiện hiện ra một tia vẻ thống khổ. Nhưng thấy Chu Huyền bản tọa ở trên mặt đất thân thể khẽ run lên, đột nhiên một luồng cực kỳ tôn quý khí tức từ trên người hắn phân tán ra. Lập tức, Chu Huyền vị này đầu đội chín lưu miện, thân mang tinh thần bảo, tay cầm không động ấn võ đạo pháp tướng hiện ra với vô lượng tinh lúc trụ ở trong. Chu Huyền võ đạo pháp tướng vốn là lấy tinh thần pháp tắc làm căn cơ ngưng luyện ra, nắm trong tay chút tinh thần cổ sáng tự nhiên là điều chắc chắn. Làm võ đạo pháp tướng vừa mới xuất hiện sau đó, những kia nguyên bản dường như sông lớn giống như mãnh liệt tinh thần chi lực, trong chớp mắt trở nên dường như dòng suối giống như bình tĩnh. Nhu hòa mà lại cấp tốc vô cùng do Chu Huyền trên người tất cả khiếu huyệt tiến nhập hắn thân thể ở trong. Cuối cùng đều bị trong cơ thể hắn thế giới hấp thu hầu như không còn. Ầm ầm ầm. Khi lấy được sung túc tinh thần chi lực bổ sung sau đó, Chu Huyền trong cơ thể thế giới bắt đầu sản sinh kinh thiên động địa biến hóa. Mờ mịt hỗn độn biên giới vách thủy tinh nơi địa thủy hỏa phong hiện lên, toàn bộ thế giới phạm vi bắt đầu không ngừng khuếch tán. Bích lạc u minh trong lúc đó bắt đầu không ngừng tăng cường, Chu Thiên tinh đầu ánh sáng trở nên càng hơn dĩ vãng. Mãi đến tận làm lớn ra gấp 10 lần tả hữu thời điểm, Chu Huyền thể nội thế giới rốt cục không hề biến hóa. Địa thủy hỏa phong tự mình dần dần lắng lại. Tiện đà một luồng huyền hoàng chi khí đột nhiên hiện ra ở thế giới ở trong, bắt đầu thoải mái vừa tấn thăng thế giới. Trong lúc nhất thời, thiên hàng cam lộ mà dâng lên linh tuyển, các loại tường thụy dị tượng làm cho Chu Huyền thể nội thế giới trở nên càng kiên cố hơn, linh khí càng thêm đầy đủ. Chu Huyền thậm chí nhận biết được thế giới của hắn ở trong, mơ hồ có vô số sinh mệnh bắt đầu từ đó thanh nén, tuy rằng hết sức nhỏ yếu, nhưng cũng là sinh cơ bừng bừng. Đến đây Chu Huyền thể nội thế giới rốt cục trước tiên hắn tu vi võ đạo một bước chiếm được lên cấp. Có điều Chu Huyền cũng không có phá quan ra, trái lại tiếp tục bế quan, bắt đầu nghiên tập những kia quyển sách trên ghi lại tri thức. Hiện tại có Sa Hầu Viên bố trí ở mê thần điện bên trong thời gian trận pháp, nếu như không thể thiện thêm lợi dụng, chẳng phải là không duyên cớ lãng phí này cơ hội cực tốt. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Giáng Lâm Thần Giới. Theo thời gian dần dần trôi qua, cũng không biết đến tột cùng qua bao nhiêu năm tháng, Chu Huyền rốt cục mở ra hắn cái kia đóng chặt vô số tải hai mắt. Mặc dù chưa từng thấy rõ cái gì kinh mang bắn mạnh cảnh tượng kỳ dị, nhưng là ánh mắt oanh chuyển, dường như trời đất mở ra, tinh thần lên xuống. Trong đó hiển lộ hết thế giới diễn hóa sự ảo diệu, đoan phải là huyền ảo vô thường. Lần này phá quan ra, không chỉ có làm cho Chu Huyền đem trong cơ thể hắn thế giới lên cấp một cấp độ, liền ngay cả Sa Hầu Viên ở lại mê thần điện bên trong những kia trận đạo quyển sách cùng với luyện khí bí pháp cũng đã bị hắn hết mức nghiên tập cảm ngộ. Bởi vì Chu Huyền còn không từng sử dụng môn kia luyện khí bí pháp, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không biết có thể luyện chế ra cái gì phẩm chất linh bảo. Có điều những kia trận đạo quyển sách đã làm cho Chu Huyền được ích lợi không nhỏ, tuy rằng chưa từng khiến trong cơ thể hắn thế giới lần thứ hai được lên cấp, nhưng mà là làm cho trong cơ thể hắn thế giới xa chuyển càng thêm có quy luật. Là thời điểm rời đi nơi này, đi hướng về tiên ma yêu giới thượng giới. Từ trên bồ đoàn đứng dậy sau đó, Chu Huyền tự lẩm bẩm. Này mê thần điện đã đối với hắn lại không bất kỳ sự giúp đỡ gì, bởi vậy hắn cũng là không chuẩn bị tiếp tục liền lưu lại đi. Cũng không từng thấy rõ Chu Huyền có bất kỳ động tác, theo tâm niệm của hắn hơi động, một cái không gian đường hầm liền khi hắn chậm rãi trước người thành hình. Tiện đà hắn liền bước chân vào không gian đường hầm ở trong, biến mất ở mê thần điện ở trong. Phá thoái hư không, nghĩ lại trong lúc đó, Chu Huyền vị trí thiên địa dĩ nhiên biến hóa. Thật nồng nặc thiên địa linh khí, so với tiên ma yêu giới đâu chỉ cao một bậc, coi như cùng hồng hoang so với, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Vừa mới bước ra không gian đường hầm, cảm thụ được thần giới ở trong đầy đủ thiên địa linh khí, Chu Huyền cũng không khỏi đến phát ra một tiếng cảm thán. Phàm là thần giới bên ngoài người, một khi tiến vào nhập thần giới, liền hội trực tiếp xuất hiện tại thần giới phi thăng trì ở trong. Đây là thần giới ở trong không thể sửa đổi một trong những quy tắc, cho dù là Chu Huyền cũng không thể ngoại lệ. Phi thăng trì ở trong ẩn chứa thần lực lượng chính là thần giới bên trong tối ổn định, tinh khiết nhất, dễ dàng nhất hấp thu một loại thần lực lượng. Ở trong đó hấp thu thần lực lượng, so với tại thần giới hoặc là ở thần lực nguyên thạch ở trong hấp thu thần lực lượng muốn càng thuần khiết. Tuy rằng phi thăng trì bên trong thần lực lượng, đúng vừa phi thăng thần giới tân sinh thần nhân môn tới nói, là một loại phi thường cường đại đồ bổ. Thế nhưng Chu Huyền hiển nhiên cũng không phải là tân sinh thần nhân, hơn nữa trong cơ thể hắn thế giới linh khí chính là do tiên thiên chi khí căn nguyên hỗn nguyên mẫu khí diễn biến mà thành. Bởi vậy những này thần lực lượng đúng Chu Huyền tới nói nhưng là căn bản không coi là cái gì, thậm chí chỉ có thể tụ lại ở xung quanh thân thể của hắn, không cách nào mạnh mẽ rót vào nửa điểm. Trong chớp mắt, phi thăng trì bên trong dĩ nhiên bỗng dưng sinh ra một loại vô cùng huyền ảo sức đẩy, đem Chu Huyền không ngừng hướng về mặt ao nâng lên. Hả? Là bởi vì không cách nào mạnh mẽ rót vào thân thể của ta ở trong, cho nên liền dự định đem ta bài xích đi ra ngoài sao? Lông mày vì nhữ lên, Chu Huyền liền dự định thăm dò một phen này thần giới phi thăng trì. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có bất kỳ động tác, chung quanh thân thể hắn bài xích lực liền dĩ nhiên biến mất. Cùng lúc đó, hắn cũng rời đi phi thăng trì, xuất hiện ở thần giới ở trong. Có phi thăng giả. Làm Chu Huyền mới vừa rời đi phi thăng trì, đứng bên cạnh ao thời điểm, bên tai của hắn liền chuyển đến một đạo nhân thanh. Tiện đà lại có người ngữ khí thở dài địa nói rằng, ồ, thời gian làm sao ngắn như vậy? Đáng tiếc. Lúc trước mở miệng người kia tiếp tục nói, đúng đấy, thần lực lượng quán thể thời gian ngắn như vậy, ta nhớ tới phi thăng giả bên trong, thần lực lượng quán thể ít nhất đến cũng dùng một phút đi, thời gian ngắn như vậy các ngươi từng thấy chưa? Đừng nói chưa từng thấy, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới, lúc trước khoảng trường phi thăng chỉ bên trong ở một khắc chung người kia, bây giờ còn là hạ cấp thần nhân đi, đã mười mấy ước năm, chà chà. Ha ha ha. Thực sự là làm người hiếu kỳ a, trong nháy mắt, thậm chí căn bản cũng không có thần lực lượng quán thể, cũng không biết tiểu tử này là cái nào thế giới kẻ xui xẻo. Được rồi, chúng ta đi nhìn vị này mới tới phi thăng giả đi. Giữa lúc hai người này một người một câu trêu chọc tuần này huyền thời điểm, đột nhiên truyền ra nhất đạo âm thanh uy nghiêm cắt đứt bọn họ, nghe người này khẩu khí, phải làm là trước hai người kia đầu lĩnh. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là đứng chắp tay, xoay người hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn quá khứ. Nhưng thấy hơn 10 đạo làm binh sĩ ăn mặc bóng người đạp không mà đến, người cầm đầu tu vi đại khái tương đương với kim tiên đỉnh điểm. Còn sót lại hơn 10 vì là binh sĩ thực lực nhưng là cũng không giống nhau, tuy rằng đều là cảnh giới kim tiên tu vi, thế nhưng cũng không bằng người cầm đầu kia tới hùng hậu. Phi thăng giả, hoan nghênh đi tới thần giới. Ta là phụ trách tiếp dẫn các ngươi những này phi thăng giả ngạn hồng. Cầm đầu cái kia vì là binh sĩ nhìn Chu Huyền, trong miệng hơi mang theo vài phần hài hước ý cười lên tiếng nói. Tùy tiện ra tới một người, đi cho hắn thiệu một hồi thần giới cơ bản tin tức, thuận liền dẫn hắn đi thần mỏ linh thạch đào mỏ. Còn chưa chờ Chu Huyền nói chuyện, cái kia ngạn hồng lại quay đầu nhìn về phía sau nói rằng. Ta đến đây đi, đội trưởng. Nghe được ngạn hồng lời nói, đứng ngạn hồng sau lưng một vị binh sĩ, lúc này cười đúng ngạn hồng nói rằng. Phi thăng giả, ta khiếu triệu hành, người đi theo ta đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tiện đà hắn liền đi tới Chu Huyền trước người, vẻ mặt lạnh lùng đúng Chu Huyền phân phó nói. Bản tọa đúng làm thợ mỏ nhưng là không có bất kỳ hứng thú gì. Chu Huyền hai tay chắp ở sau lưng, ngữ khí đồng dạng lạnh lùng nói rằng. Một tên lính nho nhỏ thôi, đảm dám bất kính như thế, Chu Huyền không có ra tay giết hắn đã coi như là Chu Huyền tâm tình không tệ. Nhưng mà Triệu Hành nhưng là cũng không hiểu Chu Huyền suy nghĩ, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, phi thăng giả, này có thể không thể kìm được ngươi. Có thể lúc ở giới, ngươi là bên trong thế giới kia cao nhất nhân vật, thế nhưng tại thần giới ở trong ngươi bất quá là một con run rế thôi. Tại thần giới bên trong ngươi nhất định phải muốn tuần hoàn thần giới quy củ. ồn ào. Còn chưa chờ Triệu Hoành nói xong, Chu Huyền liền vẻ mặt lãnh đạm phát ra hừ lạnh một tiếng. Bản tọa đi ở, há lại là bọn ngươi có thể quyết định. Mau chóng cút ngay, bằng không đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Chu Huyền lời ấy làm cho Triệu Hoành cũng là không khỏi sững sờ, hắn đang làm nhiệm vụ thần giới phi thăng trì thủ vệ gần ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên chịu đến như vậy châm trọng. Vô tình. Ta hiện tại liền để biết cái gì gọi là vô tình. Tỉnh táo lại Triệu Hoành, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, xa quay người bên trong thần thông, giơ tay liền hướng về Chu Huyền trên mặt vỗ tới. Làm càn. Cho dù cùng Chu Huyền thuộc về đối địch tu sĩ yêu tộc cũng không dám sỉ nhục hắn, vậy mà lúc này ở trong mắt hắn có điều dường như run rế vậy tồn tại, dĩ nhiên dự định phiến hắn lòng bàn tay, hắn thì lại làm sao có thể không phẫn nộ. Chỉ thấy một đạo tinh quang từ Chu Huyền trong mắt dần dần nổi lên, dường như lợi kiếm bình thường hướng về Triệu Hoành gấp bắn xuyên qua. Giây lát, cái kia đạo tinh quang liền từ Triệu Hoành chỗ mi tâm xuyên qua mà qua. Ngay sau đó, Triệu Hoành thân thể liền hóa thành điểm điểm bụi trần, tiêu tan với thần giới ở trong, dĩ nhiên hình thần đều diện. Có điều cái kia đạo tinh quang nhưng là còn chưa từ trần, tiếp tục hướng về Ngạn Hồng chờ ngươi bay qua. Còn chưa chờ Ngạn Hồng chờ ngươi phản ứng lại, bọn họ đã đồng dạng đi vào Triệu Hoành góp chân. Đăng bởi. Chương 21, Cực Bắc chi địa. Cầu đạo ở vạn giới. Thần giới là một mảnh rộng lớn vô cùng thế giới. Từ sinh ra tới nay, đã vượt qua hai cái diễn kỷ tức 120 triệu ức 5 năm tháng. Từ thần giới sinh ra cho tới bây giờ, từng có không ít cường thịnh nhất thời địa thế lực. Nhưng là theo thời gian trôi qua, chúng nó đại thể cũng biết sụp đổ. Hương thịnh, suy yếu, hai người luân phiên luân hồi, phảng phất là trên do thiên định. Nhưng mà có 8 cỗ thế lực phá vỡ cái quy luật này, từ thần giới sinh ra cho tới bây giờ địa gần 120 triệu ức trong năm, này 8 cỗ thế lực liền vĩnh hằng tồn tại. Này 8 cỗ thế lực chính là cổ xưa truyền thừa, vĩnh viễn không bao giờ suy yếu địa thế lực, mà khống chế này 8 cỗ thế lực thủ lĩnh, được gọi chung là Thánh Hoàng. 8 đại Thánh Hoàng chính là thần giới vị trí cao nhân vật. Luận thực lực, 8 đại Thánh Hoàng tu vi đều là thần vương cảnh giới cao thủ, chỉ đứng sau chỉ tồn tại trong truyền thuyết Thiên Tôn. Luận thế lực, 8 đại Thánh Hoàng vốn là thần giới cổ xưa nhất thế lực lĩnh tụ, tự nhiên là không người có thể so sánh. Luận võ khí, 8 đại Thánh Hoàng có từ thần giới sinh ra, liền xuất hiện địa 8 cái truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo. Nay 8 cái truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo đều là nhất lưu địa Hồng Mông Linh Bảo, hay là chỉ có trong truyền thuyết Thiên Tôn mới nắm giữ địa Thiên Tôn Linh Bảo mới có thể lực gáp bọn họ một đầu. Thực lực, thế lực, vũ khí, tất cả đều chiếm hết ưu thế, này 8 đại Thánh Hoàng vị trí tôn đã chớ cần nhiều lời. Bọn họ gần như nắm giữ thần giới quá bán mạch máu, thậm chí tiếp dẫn hạ giới phi thăng giả phi thăng chỉ, đều ở tại bọn hắn lãnh địa bên trong. Phi thăng chỉ chính là hạ giới hướng thần giới phi thăng người xuất hiện địa phương. Toàn bộ thần giới địa phi thăng trì địa số lượng là cố định địa, ước chừng gần hơn 800 tòa phi thăng trì. Những này phi thăng trì chính là thần giới đản sinh thời điểm liền xuất hiện địa, không thể phá hoại, vĩnh hằng tồn tại. Mà Chu Huyền hiện tại vị trí phi thăng trì là được lệ thuộc vào Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm dưới trướng một tòa phi thăng trì. Phòng trưng tiểu vũ dùng không được bao nhiêu năm tháng cũng sẽ phi thăng thần giới, không như bây giờ sáng tạo một cái thế lực. Cũng tốt vì hắn lưu lại một phần cơ nghiệp, miễn cho hắn đến thời điểm thế đơn lực bạc. Chu Huyền Trạm đang phi thăng trì liền âm thầm suy tính, còn cái kia đội bị hắn chớp mắt xóa bỏ, thủ vệ phi thăng trì binh lính cũng sớm đã bị hắn quên ở sau đầu. Có điều trước đó, nhưng là cần thấy một người. Đã có mục đích vị trí, Chu Huyền cũng liền không chần chừ nữa, lúc này hắn liền hơi suy nghĩ, hướng về thần giới cực bắc chi địa Nazi đi. Thần giới địa vực tuy rằng rộng lớn, có điều tại thần giới đại lục bốn phía, vẫn tồn tại vô biên vô tận hải dương. Trong đó, ở Bắc Hải cực Bắc khu vực, có một tòa trôi nổi địa băng đại lục. Khối này lục địa diện tích cũng có chu vi vạn dặm, ở Bắc Hải bên trong, cũng coi như là khá lớn địa một tòa băng đảo. Này băng đảo bên trên quanh năm hàn khí quanh quẩn, khi thì còn có gió lạnh thổi qua. Nhưng mà cho dù ở lạnh giá phong, cũng không sánh được nơi này một vị cấm kỵ tồn tại làm người sợ hãi, đó chính là thần giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy Tử Vong Thần Vương. Tương truyền, vị này Tử Vong Thần Vương chính là sinh mệnh thần vương Tả Khâu Mi chị gái Tả Thu Lâm, các nàng tỷ muội hai người đều là am hiểu linh hồn pháp tắc người. Nhưng mà cùng am hiểu cứu tính mạng người sinh mệnh thần vương không giống, cái kia Tả Thu Lâm nhưng là cực kỳ tinh thông làm sao đoạt tính mạng người. Lâu dần, nàng liền trở thành làm người nghe ngóng sợ hãi Tử Vong Thần Vương. Từ lúc cực kỳ lâu trước đây, thời điểm đó băng đảo bên trên liền lưu truyền một chuyện. Đó chính là Tử Vong Thần Vương hứa hẹn quá, chỉ cần không bước vào nàng cái kia băng phủ địa ngục địa phạm vi, nàng đem không làm thương hại bất luận cái nào băng đảo địa người. Nhưng là một khi bước vào nàng địa phủ để phạm vi, đó chính là chắc chắn phải chết. Quá khứ có người không tin, mà ở ghi chép bên trong những kia bị biết rõ, bất luận cái nào tiến vào cái kia băng phủ địa ngục phạm vi người toàn bộ đều chết hết, không một may mắn thoát khỏi. Ở tử vong thần vương địa phủ để trong phạm vi, tràn ngập một tầng màu đen khí tức, phi thường địa thật phân biệt. Tầng kia màu đen khí tức thời khắc đang lan lộn, khi thì khuyết tán khi thì co rút lại. Có người đã từng tận mắt nhìn thấy, màu đen kia khí tức ở đột nhiên khuếch tán thời điểm, một vị trung bộ thiên thần không cẩn thận rơi vào ở trong. Vừa mới bị tầng kia màu đen khí tức vần quanh, cái kia trung bộ thiên thần là được trực tiếp ngã trên mặt đất. Đợi đến màu đen khí tức co rút lại, vị kia trung bộ thiên thần linh hồn đã không còn. Nếu linh hồn đã không xóa bỏ đi, bất luận người nào đều không thể tiếp tục tồn sống tiếp. Chớ nói chi là chỉ là một vị trung bộ thiên thần, hắn tự nhiên cũng là bỏ mình tại chỗ. Truyền thuyết xa xưa bên trong, tử vong thần vương đã từng đánh chết một vị thần vương. Sau đó, lại có một vị thần vương trước đến tìm cái chết vong thần vương báo thù, ra tay làm tử vong bị thương nặng thần vương. Từ đó, tử vong thần vương liền hầu như vẫn ở tại băng đảo bên dưới, trong tay nhưng là rất ít ở nhiễm tánh mạng. Có điều, nghe đồn đến cùng chỉ là nghe đồn, đến tột cùng có mấy phần chân thực, nhưng là làm người không được biết rồi. Ngàn tỷ tại bình tĩnh năm tháng, khác nào quỷ vực vậy khủng bố cấm kỵ nơi. Ngày xưa hơn dặm người để chi sợ hãi nhân vật đáng sợ, hôm nay bên trong nhưng là bị đột nhiên sinh ra dị tượng trở nên huyên náo lên. Nhưng thấy băng trên đảo bầu trời ở trong, đột nhiên trong lúc đó phong vân kỳ biến. Từng sợi nồng đậm tử khí phân tán ra, dường như thánh hiển giáng lâm giống như vậy, phô thiên cái địa bao phủ tới, che ở băng trên đảo bầu trời. Trong chớp mắt, hầu như toàn bộ băng đảo bên trong tất cả mọi người bị đã kinh động, bọn họ dương mắt hướng về bầu trời nhìn tới. Nhưng thấy bầu trời ở trong, cái kia vô biên vô ngân tử khí hoánh hoánh lưu chuyển, dần dần ngưng tụ thành đạo đạo tinh thần cột sáng cao cao buông xuống. Dường như tinh hà chạy ngược bình thường cực điểm rực rỡ, trong đó rồi lại đầy dây khí thế bằng bạc. Trong nháy mắt, toàn bộ băng đảo cũng bắt đầu không ngừng chấn động, chung quanh hải vực cũng là nổi lên cỗ cổ mãnh liệt sóng lớn. Cảm thụ được đạo kia đạo tinh thần cột sáng tán phát uy thế khủng bố, cho dù cường như thiên thần cảnh giới tu sĩ, trong mắt cũng không khỏi đến tràn đầy vẻ kinh hãi. Những kia tu vi không đủ thiên thần cảnh giới tu sĩ, càng là toàn bộ đều không tự chủ được ngã quỵ ở mặt đất, không dám có chút gì động. Theo đạo kia đạo hóng ánh tinh thần cột sáng tỏa ra vô lượng tinh quang, ánh sấn chứ một bóng người từ trong bầu trời, dường như đạp thiên thê bình thường dần dần mà hạ xuống băng đảo trung ương. Bản tọa Chu Huyền, rất đến bái phỏng tử vong thần vương Tả Khâu Lâm. Cùng lúc đó, nhất đạo dường như tiếng sấm rộng rãi thật lớn âm thanh, trong nháy mắt vang vọng ở toàn bộ băng đảo bên trong. Cái kia tiếng gầm dường như thủy triều phun trào, vang vọng ở băng đảo bầu trời, vòng đi vòng lại, thật lâu chưa từng ngừng lại. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem quanh quẩn ở băng đảo trung tâm tầng tầng khói đen đều chấn động đến mức nát tan, rải rác với trong gió rét, cuối cùng hết mức mất đi. Theo Chu Huyền thanh âm vang vọng, nhưng thấy băng đảo vùng đất trung tâm, sâu xuống lòng đất mấy ngàn dặm một chỗ băng huyệt trong cung điện. Một vị ngồi đàng hoàng ở màu đen hoa sen bảo tọa bên trên, thân mang một bộ trường bào màu đen lánh diệm nữ tử, chậm rãi mở ra hai con mắt của nàng. Cái kia lánh diệm nữ tử đứng dậy sau đó, nhẹ nhàng đạp lên bước liên tục, chậm rãi từ băng huyệt bên trong cung điện đi ra. Trực tiếp hướng về đứng chắp tay, đứng băng đảo trung ương trên mặt đất Chu Huyền đi tới. Đăng bởi. Chương 22, khuất phục. Kèm theo lánh diễm cô gái bước liên tục bước ra, vô số đạo lanh lảnh dễ nghe lục lạc thanh dần dần vang lên. Những kia lục lạc thanh âm mỗi một cái đều rất khác nhau, làm hết thể địa lục lạc âm thanh kết hợp lại địa thời điểm, dĩ nhiên diễn sinh ra một loại quỷ dị lực xuyên thấu. Hóa thành một cổ quỷ dị âm làn công kích, dọc theo không khí trực tiếp hướng về Chu Huyền bao phủ tới. Hừ. Cảm nhận được bên người quỷ dị âm thanh, Chu Huyền gắn bó khẽ mở, trong miệng truyền ra hét lên một tiếng. Cũng không thấy Chu Huyền có bất kỳ động tác, một luồng bàng bạc khủng bố, ngơ ngác vô cùng khí thế, liền ở thân thể của hắn ở trong một cách tự nhiên phân tán ra. Khí thế kia cùng không khí không ngừng ma sát, không ngừng rung động, sinh ra ác liệt vô cùng tiếng gào thét, dường như lợi kiếm mặc vân bình thường cực kỳ chói tai. Giang giác. Lãnh diệm nữ tử thi triển quỷ dị âm làn công kích, cùng chói hai tiếng gào thét cái kia trong nháy mắt giao chiến. Làm cho toàn bộ băng trên đảo không gian, dường như tấm gương phá nát bắt đầu rạn nứt. Sinh ra vô cùng kinh khủng dị tượng, đem không trung vân đoá đều hết mức đánh tan. Thật tu vi, không trách tử các hạ dám xông vào tử vong băng đảo, nhưng là, ngươi đã xúc phạm cấm kỵ của ta, ngày hôm nay, ngươi không thể không chết. Tên kia lãnh diệm nữ tử sắc mặt thẫn thờ, âm thanh khàn khàn, từng chữ lạnh giọng nói rằng. Tiện đà, vô biên vô tận khí thế khủng bố từ trên người nàng bốc lên, trong đó đầy dây khí tức tử vong nồng nặc. Cái kia lãnh diễm nữ tử chính là am hiểu điều khiển linh hồn pháp tắc tử vong thần vương Tả Khâu Lâm, nàng thi triển thủ đoạn công kích tự nhiên là hết sức quỷ dị khó lường. Nhưng thấy Tả Khâu Lâm trên người trường bào màu đen bỗng dưng từ vũ, huy tụ, nhất đạo nồng nặc hắc khí liền từ trong tay nàng thai nghén ra. Đạo kia đầy dây khí tức tử vong hắc khí, đón gió hóa thành một viên quỷ dị lục lạc, rung động ra không rõ âm thanh, hướng về Chu Huyền gào thét đi. Chết! Tả Khâu Lâm đàn nhạc hải, nhất đạo tất nhiên vừa nãy càng khủng bố hơn tử vong âm công từ trong miệng nàng phun ra. Tôn lên tại nơi viên quỷ dị lục lạc bên dưới, xen lẫn đầy trời tử vong hắc khí, mang theo mất đi thiên địa sinh linh sức mạnh, hướng về Chu Huyền đánh giết đi. Cái kia dường như sơn hô hải khiếu giống như vậy, đầy dây cực hạn tử vong năng lượng công kích. Trong chớp mắt bao phủ tới, làm cho trên đường không gian đều rất giống bị đốt cháy giống như vậy, sinh ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Như vậy, nhưng là còn không cách nào cướp đi bản tọa tính mạng. Đối mặt Tả Khâu Lâm thi triển ra khủng bố công kích linh hồn, Chu Huyền nhưng là không chút nào từng sợ hãi, trái lại trong miệng khẽ cười nói. Lập tức, Chu Huyền từ phía sau nâng lên một con tay phải, cũng ngón tay hiện trưởng hướng về Tả Khâu Lâm thi triển công kích linh hồn dò xét quá khứ. Nhưng thấy nhất đạo màu tím trưởng ấn dần dần hiện ra, trong đó vô lượng hào quang long lánh, đạo đạo tinh mang quanh quẩn. Hô! Màu tím trưởng ấn chém xuống, nhấc lên một trận bén nhọn trường phong, làm cho toàn bộ băng trên đảo bầu trời đều bay phân phật. Coi như là Tả Khâu Lâm sử dụng tới, vô cùng kinh khủng công kích linh hồn. Ở Chu Huyền này ngập trời một trường bên dưới, cũng là trong nháy mắt liền bị hết mức mất đi. Tả Khâu Lâm, bản tọa tới đây cũng không ác ý. Đem Tả Khâu Lâm thi triển công kích linh hồn đập tan sau đó, Chu Huyền liền thu hồi tham gia tay trưởng, kế mã ngự khí lạnh nhạt nói. Theo Chu Huyền dứt tiếng, một luồng giống như khống chế chúng sinh sinh tử khí thế của từ trên người hắn bốc lên. Đem phương này viên vạn vạn giảm băng đảo, hết mức bao phủ ở bên trong. Thật sao? Trong thai nghe được Chu Huyền tiếng nói, Tả Thu Lâm nhưng là trong miệng phát sinh hừ lạnh một tiếng. Còn chưa chờ tiếng nói của nàng hoàn toàn hạ xuống, thình lình thấy rõ bên cạnh nàng bốc lên lên vô biên vô tận mây mù màu đen. Tuy theo, một cái màu đen trù mang cắt phá trời cao, khác nào quỷ dị độc long giống như vậy, hướng về Chu Huyền cuốn tới. Cái kia chủ mang chính là Tả Khâu Lâm chứng được tử vong thần vương uy danh, ngang dọc thần giới chủ yếu vũ khí công kích chiêu hồn lăng. Nếu trực tiếp bị chiêu hồn lăng bao vây lấy, coi như là thần giới thần vương cảnh giới tu sĩ đều không chống đỡ được. Bởi vậy đòn đánh này tuy rằng nhìn qua bình thường, thế nhưng trong đó nhưng là có thêm sâu không lường được hung hiểm. Tả Thu Lâm, bản tọa cùng ngươi thật nói thương lượng cũng không phải là bởi vì bản tọa sợ ngươi, nếu như ngươi ở đây không biết điều, cũng không cần quái bản tọa ra tay vô tình. Chu Huyền lạnh lùng mở miệng nói rằng, đồng thời chung quanh thân thể hắn khí thế của cũng là càng thêm mạnh mẽ mấy phần, dường như bất cứ lúc nào thì sẽ triển khai một đòn sấm sét như vậy. Ít nói nhảm, có bản lĩnh gì ngươi cứ việc triển khai chính là, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào ra tay vô tình. Trong hai nghe được Chu Huyền theo như lời nói, Tả Thu Lâm trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi. Xoay tay trong lúc đó, nàng liền điều khiển chiêu hồn lăng, hướng về Chu Huyền môn phá không tập kích đi. Cái kia chiêu hồn lăng không ngừng phun ra nuốt vào quỷ dị này hắc khí, dường như một cái tử vong độc long giống như vậy, dự định đem Chu Huyền nuốt vào trong bụng. Ngươi đã như vậy không biết điều. Bản tọa liền trừng phạt ngươi một phen thôi. Mắt thấy Tả Khâu Lâm như vậy không tức thời, Chu Huyền cũng hơi không kiên nhẫn, trong mắt của hắn mơ hồ lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng thấy Chu Huyền vị này đầu đội chín lưu miệng, thân mang tinh thần bảo võ đạo pháp tướng, đột nhiên từ hắn đỉnh đầu phơi bày ra. Võ đạo pháp tướng trong lúc vung tay nhấc chân, mang theo nồng nặc tinh thần chi lực, một cái liền đem Tả Khâu Lâm chiêu hồn lăng thu hút rảnh tay bên trong. Đâm này, tiện đà, nhưng nghe được một tiếng vải vóc xé rách thanh âm vang lên, cái kia chiêu hồn lăng dĩ nhiên bị Chu Huyền võ đạo pháp tướng kéo nát tan. Theo chiêu hồn lăng tổn hại, làm chiêu hồn lăng chủ nhân Tả Khâu Lâm cũng là trong miệng phun ra một vệt đỏ sẫm, trong nháy mắt ngã chổng vó ở mặt đất trên, thu rồi thương thế không nhẹ. Này đã coi như là Chu Huyền lưu thủ, bằng không chỉ cần Chu Huyền đem Tả Khâu Lâm bám vào ở chiêu hồn lăng mặt trên linh hồn mất đi, Tả Khâu Lâm liền không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Tôn gia rất lợi hại, lại có thể đứt đoạn ta chiêu hồn lăng, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tả Khâu Lâm chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, đem khỏe miệng máu tươi xóa đi sau đó, âm thanh khàn khàn nói rằng. Mắt thấy Chu Huyền đang lúc trở tay liền có thể đưa nàng tiêu diệt, lúc này Tả Khâu Lâm thái độ nhưng là thu liễm mấy phần. Dù sao từ cổ chí kim kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tả Khâu Lâm cũng tồn tại vô số năm tháng, hắn không thể liền điểm ấy dễ hiểu đạo lý đều không hiểu. Bản tọa chuẩn bị thành lập một phe thế lực, hy vọng ngươi có thể gia nhập trong đó, làm gốc tòa hiệu lực. Thấy rõ Tả Khâu Lâm thái độ so với vừa nãy tốt hơn rất nhiều, Chu Huyền trong mắt cái kia tia lạnh lẽo cũng dần dần tiêu tan ra. Vì ngươi hiệu lực, vậy ta có thể được cái gì? Tả Thu Lâm lúc này mở miệng nói rằng, tuy rằng nàng hiện tại đã thừa nhận Chu Huyền thực lực, thế nhưng muốn liền như vậy làm cho nàng thần phục, nhưng là cũng không phải chỉ là cưỡng bức là có thể. Bản tọa tự tay vì ngươi luyện chế một cái hồng mông linh bảo, cùng với bản tọa che chở. Chu Huyền ngữ khí hờ hững nói rằng, chỗ tốt hắn đã cho ra, lúc này liền xem Tả Khâu Lâm làm sao từ đó lựa chọn. Nếu Tả Khâu Lâm thật sự cự tuyệt Chu Huyền thật là tốt ý, hắn cũng không ngại không thương hương tiếc ngọc. Trong hai nghe được Chu Huyền từng nói, Tả Khâu Lâm hai mắt cũng là không khỏi vì là bừng sáng. Đợi đến nàng túi đầu trầm tư chốc lát sau đó, nàng chậm rãi bước ra bước liên tục, đi tới Chu Huyền trước người chắp tay nói rằng: "Tả Khâu Lâm, gặp tôn thượng." Đang bởi. Chương 23, lão quỷ. Mắt thấy Tử Vong Thần Vương Tả Khâu Lâm dĩ nhiên thần phục với chính mình, hơi suy nghĩ, Chu Huyền liền đưa hắn võ đạo pháp tướng thu hồi trong cơ thể. Trong nháy mắt, bao phủ ở băng trên đảo cái kia cố khổng lồ uy thế cũng là tiêu tán theo, dần dần từ trần. "Đã như vậy, ngươi liền tùy tùng bản tọa rời đi nơi này đi." Chu Huyền hướng về Tả Khâu Lâm gật gật đầu, ra hiệu nàng đứng dậy sau đó, ngựa khí bình thản nói rằng. Trong thai nghe thấy Chu Huyền thanh âm, Tả Khâu Lâm nhưng là mặt lộ vẻ khó xử, cũng không có trực tiếp theo tiếng đồng ý. "Hả? Ngươi còn có chuyện gì?" Chu Huyền trầm giọng nói rằng, hắn nhưng là có chút không nghĩ ra, này Tả Khâu Lâm vượt nhưng đã thần phục, vì sao dĩ nhiên một bộ do dự dáng vẻ. Mắt thấy Chu Huyền vẻ mặt có chút không lo, Tả Khâu Lâm chủ trừ chốc lát, rốt cục đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói. "Khởi bẩm tôn thượng, chuyện là như vậy. Năm đó thuộc hạ bị một vị thần vương đánh bại trọng thương, hắn để thuộc hạ hết lòng tuân thủ một hứa hẹn. Đó chính là ở chưa đánh bại trước hắn, thuộc hạ vô luận như thế nào đều không thể trở lại thần giới đại lục, chỉ cho phép tại thần giới tứ cực hải dương vô tận trung hành động. Tôn thượng, thuộc hạ tuy rằng thần phục cùng ngài, nhưng là thuộc hạ nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở chưa đánh bại trước hắn, thuộc hạ còn không cách nào trở lại thần giới đại lục. Bởi vậy, thuộc hạ nhưng là tạm thời không cách nào đi theo ngài khoảng trường." Trong hai nghe được Tả Khâu Lâm nói nguyên do sau đó, lúc này Chu Huyền đáy lòng cũng không khỏi đến nhớ lại, rất lâu trước cái kia truyền thuyết. Truyền thuyết này Tả Thu Lâm đã từng đánh chết một vị thần vương, sau đó bị một vị khắc thần vương trọng thương, vì lẽ đó lúc này mới ẩn cư ở băng đảo bên dưới mấy ngàn dặm, từ đây tị thế không ra. Bây giờ nhìn lại, truyền thuyết này nên là sự thật. Nhưng mà phải chờ tới này Tả Khâu Lâm có thể vị kia thần vương đánh bại, không biết lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Cho dù hiện tại liền giúp nàng luyện chế một cái hồng mông linh bảo, dùng đến tăng lên thực lực của nàng, nàng cũng là cần thời gian đi luyện hóa. Bởi vậy Chu Huyền cũng không khỏi đến vì đó nhíu mày. "Có điều, xin mời tôn thượng yên tâm, thuộc hạ chắc là sẽ không cố ý mang xuống. Lúc trước cái kia lão quỷ cùng thuộc hạ ước định địa thời điểm, thuộc hạ cũng phụ ra một cái, nếu như thuộc hạ có thể mời đến giúp đỡ đưa hắn đánh bại, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn. Đáng tiếc tan vỡ toàn bộ thần giới ở trong, có thể có 100% nắm đánh bại cái kia lão quỷ địa, phòng trường chỉ có Tu La Thần Vương đi. Bởi vì thuộc hạ cùng Tu La Thần Vương không quen, cũng lời nợ Tu La Thần Vương ân tình, vì lẽ đó thuộc hạ lúc này mới vẫn chờ ở băng đảo phía dưới bế quan khổ tu." Nhìn thấy Chu Huyền trên mặt vẻ mặt biến hóa, Tả Khâu Lâm không dám chậm trễ chút nào, vội vã tiếp tục nói. Cẩn thận nghe xong Tả Khâu Lâm theo như lời nói, Chu Huyền trong nháy mắt liền hiểu Tả Khâu Lâm trong lòng tính toán. Quả nhiên không ra Chu Huyền dự liệu, ngay sau đó, Tả Khâu Lâm liền đưa nàng sau cùng ý nghĩ nói ra, "Hiện tại nhưng khác, tôn thượng ngài có thể trở tay chấn áp thuộc hạ, cái kia lão quỷ có điều so với thuộc hạ thoáng mạnh hơn một hồi thôi, có ngài ra tay tự nhiên là điều chắc chắn. Xem ra, bản tọa lần này nhưng là không thể không thay ngươi ra mặt." Chu Huyền bất đắc dĩ cười nói, hắn lần này xem như là bị Tả Khâu Lâm tính kế một hồi. Chứ này ra, Chu Huyền nhưng là lại cũng không có biện pháp nào khác. "Đi thôi, mang bản tọa đi gặp một chút vị kia đã từng trọng thương của ngươi thần vương." Vừa nhưng đã quyết định ra đến, như vậy Chu Huyền tự nhiên cũng không sớm chần chờ, lúc này quay về Tả Khâu Lâm nói rằng. Huống chi một vị có thể đánh bại Tử Vong Thần Vương Tả Khâu Lâm thần vương cao thủ, nếu như Chu Huyền có thể đưa hắn hàng phục, như vậy Chu Huyền dưới trướng cũng có thể lại đến một sự giúp đỡ lớn. "Đa tạ tôn thượng, thuộc hạ vậy thì làm đầu trên dẫn đường." Trong thai nghe được Chu Huyền quyết định, Tả Khâu Lâm vội vã cung kính mà nói rằng, liền ngay cả nàng cái kia từ trước đến giờ lạnh như hàn băng khuôn mặt, đều nổi lên vẻ kích động sắc mặt vui mừng. Vừa dứt lời, Tả Khâu Lâm liền đi tới phía trước, dẫn theo Chu Huyền hướng về vị này thần bí thần vương vị trí Na Di đi. Theo dọc theo đường đi không ngừng xé ra không gian đường hầm, khoảng chừng qua thời gian nửa ngày, Chu Huyền cùng Tả Khâu Lâm hai người liền đi tới vị trí thần giới Đông Phương nơi nào đó hải đảo. Thần giới Đông Hải, hải vực sự rộng lớn, so với thần giới đại lục đều lớn rồi không biết bao nhiêu, mà ở đông trong biển, tự nhiên tán lạc vô số hòn đảo. Chu Huyền cùng Tả Khâu Lâm hai người dưới chân hải đảo, là một tòa phi thường phổ thông địa tiểu đảo, toàn bộ hòn đảo đại khái chu vi khoảng mấy trăm dặm. Trên hải đảo có một tòa mô hình nhỏ sơn mạch, trên hải đảo đồng thời sinh trưởng vô số địa hoa cỏ. Cái này hòn đảo là một hoa cỏ cây cối địa thế giới, vừa đi vào cái này hải đảo, thì sẽ cảm nhận được hải đảo bên trong cái kia vô tận địa sinh cơ. Tôn thượng, cái này hải đảo, là được cái kia lão quỷ địa xào huyệt, nếu trúc dưới đến nơi này, cái kia lão quỷ e sợ đã cảm ứng được thuộc hạ. Tả Thu Lâm đầu tiên là lạnh lùng nhìn dưới chân hải đảo một chút, sau đó vẻ mặt cung kính, âm thanh khàn khàn địa nói với Chu Huyền. Tả Thu Lâm, ngươi lại dám đến ta chỗ này đến, lẽ nào ngươi đã có nắm đối phó ta? Nha! Còn có một người trẻ tuổi, lẽ nào ngươi cho là hắn có thể đánh bại ta? Còn chưa đợi được Tả Khâu Lâm tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, nhất đạo hiền lành hòa ái âm thanh liền vang vọng ở Chu Huyền cùng Tả Khâu Lâm trong tai. Lão quỷ, tôn thượng kỳ thực ngươi có khả năng sánh ngang. Hầu như trong nháy mắt, Tả Thu Lâm khàn khàn âm thanh động đất âm cũng là đối chọi gay gắt vang lên. Ha ha, vậy ta thật là muốn nhìn một chút đến tột cùng là cỡ nào tồn tại, mới có thể làm cho ngươi Tả Khâu Lâm thần phục. Giọng ôn hòa phủ vừa rơi xuống, nhất thời toàn bộ hải đảo vô số hoa cỏ cây cối bắt đầu điên cuồng phồng lên. Vô số cây cành lá xum xuê to lớn cành từ bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào ra, trong nháy mắt liền đem Chu Huyền cùng Tả Thu Lâm hai người hoàn toàn im không ở tại bên trong. Cùng lúc đó, Tả Thu Lâm xung quanh cơ thể lập tức tiêu tán ra vô tận hắc khí, bên trên đầy dây mùi chết chóc. Theo hắc khí không ngừng tràn ngập, cái kia phô thiên cái địa to lớn cành trên cũng là sáng lên chói mắt hào quang màu xanh lục. Màu xanh biết sinh cơ cùng màu đen tử vong không ngừng tan rã, làm cho tới gần Chu Huyền cùng Tả Thu Lâm bên người những kia hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo ra. Có điều Tả Khâu Lâm tu vi trung quy muốn so với trong miệng nàng lão quỷ thua kém không ít, nàng thi triển tử vong hắc khí đã bắt đầu dần dần chỉ không chịu được nữa những kia to lớn cành vây quét. Tu vi coi như không tệ. Chu Huyền ngữ khí lạnh nhạt tán thưởng vị kia thần bí thần vương một tiếng, tiện đà cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác. Chỉ thấy đỉnh đầu toàn thân óng ánh, thật như ngọn lửa hình thành màu đỏ lọng tre xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Cái kia màu đỏ lọng tre vừa mới xuất hiện, liền tỏa ra một luồng đốt sạch bát hoang khí thế của, đem Chu Huyền cùng với Tả Khâu Lâm hai người không gian chung quanh vách ngăn đều đốt ra đạo đạo vết rạn nứt. Có kinh khủng như thế hỏa diễm lọng tre tồn tại, phàm là dựa vào gần Chu Huyền cùng Tả Khâu Lâm bên cạnh hai người to lớn cảnh, toàn bộ đều là bị đốt cháy trở thành cho tàn, đều không ngoại lệ. Cuối cùng theo từ từ thổi tới trên hòn đảo nhỏ gió biển, hết mức tiêu tan ở thần giới thiên địa ở trong. Đăng bởi. Chương 24, Mộc Ngư Thần Vương. Mắt thấy đến những kia to lớn cảnh không cách nào gần Chu Huyền Tả Khâu Lâm hai người trước người, đạo kia hiền lành hòa ái âm thanh lần thứ hai vang lên. Không hổ là có thể lệnh Tả Khâu Lâm thần phục nhân vật, thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Theo đạo kia hiền lành hòa ái âm thanh hạ xuống đồng thời, nguyên bản quấn quanh ở Chu Huyền cùng Tả Khâu Lâm bên người, những kia to lớn cảnh dĩ nhiên bỗng dưng hết mức biến mất rồi. Trong nháy mắt, trên hải đảo mới bầu trời cũng là sáng sủa lên, tiện đà, một ông lão liền xuất hiện ở trên hải đảo mới giữa không trung. Ông lão kia đoan lập trên không trung, hắn cái kia theo gió phiêu phiêu râu tóc, đều tận hiện bích lục vẻ, dường như trong đó đầy dây nồng nặc sinh cơ. Hấp dẫn nhất Chu Huyền chú ý hay là hắn cái kia một đôi đồng dạng bích lục, treo cao mà xuống trường mi. Hai cái lục mi thỉnh thoảng còn theo hắn cái kia thật nhỏ hai mắt run rẩy một phen, làm cho vị này thần bí ông lão có vẻ vô cùng thú vị. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi Tả Thu Lâm dĩ nhiên cũng biết sẽ mặt xuống diện đi tìm trợ thủ, nói đi, lần này tới là phủ nhưng vẫn là vì là năm đó cái kia hứa hẹn. Vị này thần bí ông lão khẽ cười nói với Tả Khâu Lâm, hắn đầu tiên là tiểu híp mắt lại quét Chu Huyền một chút, sau đó liền đưa mắt định ở Tả Khâu Lâm trên người. Đó là đương nhiên, bằng không ta sao lại đến ngươi này. Lão quỷ, bên cạnh ta địa vị đại nhân này chính là ta giúp đỡ. Dựa theo lúc trước chúng ta quy củ, chỉ cần ta tìm được giúp đỡ có thể đánh bại ngươi, lúc trước cái kia hứa hẹn cũng coi như hoàn thành. Tả Khâu Lâm nổi giận đùng đùng nói rằng, ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần đánh bại ta, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ là, ngươi xác định hắn có thể đánh bại ta. Thần bí ông lão hai mắt vi mễ, lần thứ hai quan sát Chu Huyền một phen sau đó, mỉm cười nói với Tả Khâu Lâm, có thể hay không? Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Tả Khâu Lâm âm thanh khàn khàn địa nói rằng, mắt thấy lao quỷ này thấp như vậy đánh giá Chu Huyền thực lực, hai mắt của nàng bên trong mơ hồ nổi lên một tia vẻ khinh thường. Không sai, muốn biết bản tọa thực lực, ngươi đều có thể lấy ra tay thử một lần. Chu Huyền cũng là âm thanh bình thản nói rằng, theo Chu Huyền, thần bí này tu vi của lão giả tại thần giới ở trong cũng coi như là nổi bật, nghĩ đến có thể đem người lão giả này thu phục sau này cảnh tượng, Chu Huyền khoe miệng mơ hồ cũng là nổi lên một tia độ cong. Cũng không biết các hạ rốt cuộc là tự tin vẫn là tự phụ, lão già mõ, linh giáo các đã hạ thủ đoạn. Bị Chu Huyền lời nói một cách tướng, từ trước đến giờ hiền hòa Mộc Ngư Thần Vương, sắc mặt cũng không khỏi đến trầm thấp mấy phần. Còn chưa đợi được Mộc Ngư Thần Vương dứt tiếng, liền thấy hắn cái kia một con óng ánh bích lục tóc dài, đột nhiên hơi động, không ngừng sinh trưởng. Trong nháy mắt, Mộc Ngư Thần Vương đầy đầu tóc lục liền giống như một đạo bao phủ thiên địa màu xanh lục hồng lưu giống như vậy, hướng về Chu Huyền phun trào mà tới. Mỗi một cái mái tóc dài màu xanh lục đều tản ra mấy vị sắc bén phong mang, làm cho thần giới không gian cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, dường như bất cứ lúc nào có thể bị mái tóc dài màu xanh lục này cho đâm thủng. Này Mộc Ngư Thần Vương xuất thân từ thần giới tám đại thực lực bên trong Mộc Gia Thần Vương, một thân thuộc tính mộc thần lực cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không thể coi thường. Trong mắt thấy rõ Phô Thiên cái địa mái tóc dài màu xanh lục xông tới mặt, Chu Huyền khỏe miệng nụ cười không thay đổi, trong tay nhưng là từ từ cũng ra nhất đạo kiếm chỉ điểm hướng về phía trước người. Chen, chen, chen. Tiện đà nhất đạo ánh lửa chói mắt từ Chu Huyền ngón tay xì ra, sau đó hóa thành một con hỏa phượng đập cánh hí giải. Cái kia Mộc Ngư Thần Vương chính là chuyên tu thuộc tính Mộc Thần Vương, thần thông tuy rằng tuyệt vời, nhưng mà Chu Huyền tu vi nhưng là mạnh hơn hắn. Huống chi Chu Huyền hiện tại chuyên môn thi triển ra thuộc tính Hỏa Thần Thông, dùng để khắc chế Mộc Ngư Thần Vương cái kia Phô Thiên cái địa mái tóc dài màu xanh lục, nhưng thấy hỏa phượng bay lượn liền đem Mộc Ngư Thần Vương mái tóc dài màu xanh lục hết mức nhen lửa. Mộc Ngư Thần Vương rên lên một tiếng thu hồi mái tóc dài màu xanh lục của hắn, vội vã tránh được con kia hỏa phượng. Lúc này Mộc Ngư Thần Vương tóc dài đầy đầu tuy rằng vẫn cứ xanh biếc có ánh, nhưng mà cái kia sợi tóc dài cuối sợi tóc nơi nhưng là cháy đen một mảnh. Vẻ mặt có chút sợ hãi Mộc Ngư Thần Vương không dám lại có chút bất cẩn, chỉ thấy hắn há mồm phun ra bốn đạo lục mang. Cái kia bốn đạo lục mang dài ra theo gió, trong khoảnh khắc liền hóa thành bốn đóa hình thể khổng lồ vô cùng hoa ăn thịt người, phiêu phủ ở trước người của hắn, đem Chu Huyền thả ra hỏa phượng chống lại rồi. Thiên Thiên Linh Căn. Không đúng, là giới này Hồng Mông Linh Bảo. Mới nhìn đến cái kia bốn đóa hình thể khổng lồ vô cùng hoa ăn thịt người, Chu Huyền vẻ mặt cũng là không khỏi vì đó sững sờ. Hắn nhưng là tại nơi bốn đóa hoa ăn thịt người mặt trên cảm nhận được rồi một luồng thiên địa sinh dưỡng khí tức. Phẩm chất cũng vẫn thượng hạ, có điều thật sự là nhỏ yếu không thể tả. Chu Huyền ngữ khí lạnh nhạt nói, này bốn đóa hoa ăn thịt người tuy rằng thuộc về thiên thiên, thế nhưng ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý là ở là quá mức ít ỏi, căn bản không bị hắn đặt ở trong mắt. Nhưng thấy Chu Huyền kiếm trong tay ngón tay tiếp tục ở trước người đông dương gật liên tục mấy cái, sau đó lại là mấy đạo ánh lửa chói mắt từ hắn ngón tay cấp xả ra. Cùng với trước hóa thành con kia hỏa phượng không giống, lúc này ánh lửa nhưng là nghĩ đã hóa thành nhiều loại hình tượng, tất phương, kim ô trở đã thuộc tính hỏa thần thú không phải trường hợp cá biệt. Những thuộc tính hỏa đó thần thú cùng nhau đem Mộc Ngư Thần Vương bốn đóa hoa ăn thịt người vây ở trung ương, mơ hồ dĩ nhiên bố trí ra nhất đạo hỏa diễm trận pháp, đem cầm cố ở trong trận. Chỉ cần cái kia bốn đóa hoa ăn thịt người hơi có dị động, những này thuộc tính hỏa thần thú thì sẽ thôi thúc trận pháp, đem đốt cháy phá hủy. Chuyện này, này, dù là Mộc Ngư Thần Vương tồn tại thần giới ở trong vô số năm tháng, thế nhưng hắn cũng là lần thứ nhất tình cờ gặp có người có thể dễ dàng như thế cầm cố lại mình Hồng Mông Linh Bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Ngư Thần Vương sắc trên cũng không khỏi đến có chút không phản ứng kịp. Nếu các hạ nói những kia bông hoa yếu, vậy thì mời các hạ đánh giá một phen này roi dài làm sao. Giây lát công phu qua đi, tỉnh hồn lại Mộc Ngư Thần Vương cao giọng nói rằng. Cùng lúc đó, Mộc Ngư Thần Vương trong tay dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cái ngăm đen địa roi dài. Cái kia trên roi dài còn có vô số địa màu xanh lục sức mang rô, trong đó sinh mệnh lực lượng lưu chuyển không thôi, nhưng mà lại mang sự uy hiếp của cái chết. Mộc Ngư Thần Vương tay phải đại lực vung lên, cái kia ngăm đen sắc roi dài tựa như trở mình giang chi giao long giống như vậy, hướng về Chu Huyền thân thể tịch cuốn tới. Tôn thượng cẩn thận, cái kia roi dài rất quái dị, ta mấy lần cùng lão quỷ giao thủ, đều là thương ở hắn cái kia roi dài bên dưới. Nhìn thấy Mộc Ngư Thần Vương sử dụng ra hắn ép đáy hòm linh bảo, Tả Khâu Lâm vội vã lo lắng hướng về Chu Huyền nhắc nhở. Nhưng mà Tả Khâu Lâm còn chưa dứt lời dưới, cái kia roi dài cũng đã đi tới Chu Huyền trước người, lập tức liền muốn quất vào Chu Huyền trên người. Giữa lúc Mộc Ngư Thần Vương cho rằng Chu Huyền tất nhiên sẽ bị ngăm đen sắc roi dài quật thành trọng thương thời điểm, tiếp theo mạc nhưng là làm cho thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên kinh hãi không ngớt. Chu Huyền đầu tiên là ở hai tay của hắn trên bao trùm ra một tầng dường như thực chất giống như vậy, bóng ánh cương khí kim màu tím, tiện đà hắn liền dò ra hai tay đem cái kia roi dài thật chặt siết ở trong tay. Theo Chu Huyền hai tay không ngừng dùng sức lôi kéo, Mộc Ngư Thần Vương vẻ mặt cũng là tùy theo càng lúc càng phát kinh hãi. Nhưng thấy cái kia roi dài ở Chu Huyền lôi kéo bên trong không ngừng bắt đầu căng thẳng, trong đó mơ hồ truyền đến không thể tả thừa nhận gọt cái thanh, dường như sắp gãy vỡ. Đang bởi. Chương 25, thu phục Mộc Ngư. Tuy rằng Chu Huyền cùng Mộc Ngư Thần Vương giao thủ có điều mấy hiệp, thế nhưng tại đây mấy chiêu trong lúc đó, hai người dĩ nhiên phân ra cao thấp. Dừng lại. Dừng lại. Thỉnh cầu các hạ thủ lưu tình, lao già nhận thua. Mắt thấy mình giữ nhà linh bảo sắp bị Chu Huyền xả đoạn, Mộc Ngư Thần Vương vội vã vẻ mặt lo lắng chịu thua đạo, hắn e sợ cho mình linh bảo chịu đến tổn hại. Trong hai nghe nói Mộc Ngư Thần Vương chịu thua thanh, Chu Huyền khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt ý cười. Tuy theo, hắn cái kia nguyên bản cầm thật chặt cái kia ngăm đen sắc roi dài hai tay của nhẹ nhàng buông lỏng, hai tay trên bám vào cương khí kim màu tím cũng là dần dần từ trần. Ngay sau đó cái kia đen thui màu đen roi dài tựa như cùng nắm giữ linh trí giống như vậy, kêu thảm hốt hoảng chạy trốn trở về một ngư thần vương trong lòng bàn tay. Cuối cùng bị hắn thu vào trong cơ thể, biến mất không thấy. Trong mắt thấy rõ Chu Huyền cùng một ngư thần vương ngọn lửa chiến tranh ngừng lại, Tả Khâu Lâm phi thân đứng ở Chu Huyền phía sau. Nhưng nghe được giọng nói của nàng chế nhạo hướng về đối diện một ngư thần vương Hề Lạc Đạo, như thế nào lão quỷ? Vậy thì nhận thua. Chịu phục hay chưa? Nàng cái kia nguyên bản lãnh nhược băng xương trên mặt, cũng dần dần nổi lên một tia vô cùng hiếm thấy nụ cười. Sung sục. Hồi tưởng lại chính mình vừa nãy suýt chút nữa gãy vỡ linh bảo roi dài, một ngư thần vương không khỏi liên tục nuốt xuống thật mấy ngụm lớn ngụm nước. Các hạ thật là lợi hại tu vi, lão già ta tại thần giới bên trong sinh hoạt thời gian cũng không toán đoạn, cho dù là tám thế lực lớn bên trong thánh hoàng lão hủ cũng đủ để chống lại. Càng hợp cùng này roi dài ở nhị lưu hồng mông linh bảo bên trong cũng coi là đỉnh cấp tồn tại, nó tính dai so với bộ phận nhất lưu hồng mông linh bảo cũng mạnh hơn không ít, coi như là thánh hoàng trong tay chấn tộc linh bảo muốn phá nó cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới, ở các hạ trước mặt, thậm chí ngay cả một tia sức chống cự cũng không có. Lão giả ta là thật phục rồi, tâm phục khẩu phục, chút nào không nửa điểm không cam lòng. Một ngư thần vương vẻ mặt cung kính mà, liên thanh cười khổ nói với Chu Huyền. Tiện đà hắn lại xoay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng địa đúng tử vong thần vương Tả Khâu Lâm nói rằng, Tả Khâu Lâm, lần này là lão giả ta thua, vì lẽ đó ngươi sau đó cũng có thể không cần lại được lời hứa năm đó mệt mỏi. Có điều, ngươi cũng đừng quá đắc ý, dù sao. Lần này thắng ta chính là hắn cũng không phải ngươi, hừ. Trong hai nghe được một ngư thần vương lời nói, Tả Khâu Lâm trong nháy mắt bị tức giận sôi lên, chỉ nghe giọng nói của nàng tức giận nói rằng, thật sao? Lão quỷ, lần sau ta trở lại với ngươi chiến đấu một phen, xem rốt cục ai thua ai thắng. Qua nhiều năm như vậy, Tả Khâu Lâm vẫn bị này một ngư thần vương áp chế, bởi vậy nàng tự nhiên hết sức không cam lòng, mỗi giờ mỗi khắc không muốn tìm về bãi. Đặc biệt chiếm được Chu Huyền hứa hẹn vì nàng luyện chế một cái thích hợp của nàng nhất lưu hồng mông linh bảo sau đó, nàng đã có đầy đủ lòng tin. Một ngư thần vương thấy Tả Khâu Lâm kiêu ngạo lớn lối như thế, hắn tự nhiên rõ ràng nhất định là Chu Huyền hứa hẹn Tả Khâu Lâm cái gì linh bảo, lúc này mới làm cho Tả Khâu Lâm dám to gan hò hét chính mình. Tuy rằng như vậy, thế nhưng một ngư thần vương nhưng vẫn là không chịu thua nói rằng, có bản lĩnh, ngươi dựa vào tu vi của bản thân mình sẽ cùng lao già ta một so sánh. Bất quá ta lượng ngươi cũng không có loại này can đảm. Nhìn Tả Khâu Lâm cùng một ngư thần vương ngươi một lời ta một lời ở nơi đó lẫn nhau đấu võ mồm, Chu Huyền cũng là không khỏi vì đó cảm thấy buồn cười. Hai người này gần giống như vui mừng oan gia giống như vậy, mỗi giờ mỗi khắc địa đều ở đầy cai vã. Được rồi, mõ, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tập trung vào bản tọa dưới trướng? Mắt thấy một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm cai vã, trong thời gian ngắn sợ là không dừng lại được, Chu Huyền không khỏi nói ngắt lời nói. Theo Chu Huyền thanh âm dần dần hạ xuống, một ngư thần vương cũng không kịp nhớ tiếp tục cùng Tả Khâu Lâm đấu võ mồm, ánh mắt của hắn đọng lại ở Chu Huyền trên người. Các hạ vừa nhưng đã sắp chết vong thần vương thu vào dưới trướng, hiện tại có lên lão già chú ý, nghĩ đến các hạ là dự định tại thần giới bên trong thành lập một phe thế lực. Đáng tiếc bây giờ thần giới đã bị tám đại thánh hoàng thế lực, cùng với tam đại phi thăng giả thế lực toàn bộ phân chia chiếm cứ. Các hạ thành lập thế lực không khác nào từ nơi này chút thế lực lớn trong miệng cướp đồ ăn. Đến thời điểm tất nhiên sẽ cùng những thế lực này sản sinh phân tranh. Nhưng mà lão giả ta nhưng là cùng này tám đại thánh hoàng thế lực có bạn cũ, bởi vậy xin mời các hạ khoan dung ta lão giả ta cả gan. Chốc lát sau đó, một ngư thần vương nhìn thấy Chu Huyền nói không giống làm bộ, hắn cũng chỉ đành cau mày cự tuyệt. Hiện tại từ chối nhưng là hơi sớm, bản tọa tin tưởng, ngươi tất nhiên sẽ đáp ứng. Một ngư thần vương trả lời tự nhiên không ra Chu Huyền dự liệu, nhưng mà Chu Huyền nhưng là không chút nào từng lưu ý, trái lại hoàn toàn tự tin nói. Theo Chu Huyền lời nói hạ xuống, làm cho một ngư thần vương thân hình không khỏi vì đó run lên. Cho dù Chu Huyền thanh âm bình thản không gợn sóng, nhưng hắn vẫn nghe được trong đó tích chứa cái kia nồng nặc địa uy hiếp tâm ý. Nghe đồn năm đó biển rừng chi thành Mộc gia có một vị siêu cấp cao thủ, nhân xưng Lá Xanh Thần Vương, thực lực cực kỳ mà kinh người, có điều sau đó vị này Lá Xanh Thần Vương lại đột nhiên mai danh nhận tích. Có người nói Lá Xanh Thần Vương chết rồi, cũng có người nói Lá Xanh Thần Vương lánh đời, ai cũng không biết Lá Xanh Thần Vương tỉ mỉ hành tung. Nói đến, vị này Lá Xanh Thần Vương đến là cùng mẫu ngươi giống nhau y hệt đây. Đồng dạng râu tóc đều là màu xanh biếc, tương tự am hiểu thuộc tính mộc thần lực. Tuy rằng Chu Huyền lời nói cũng chưa hoàn toàn nói xong, thế nhưng trong lời nói hàm nghĩa nhưng là dĩ nhiên hết sức rõ. Trong thai nghe nói Chu Huyền lời ấy, một ngư thần vương sắc mặt của nhưng là tràn đầy lo lắng, bởi vì hắn lúc này đã đoán được Chu Huyền nói toạc ra thân phận của hắn ý đồ vị trí. Quả nhiên, này nhất niệm đầu vừa ở một ngư thần vương trong lòng vang lên. Bên hai của hắn liền chuyển đến Chu Huyền thanh âm. Mõ, ngươi cảm thấy bản tọa cùng biển rừng chi thành đem so sánh, ai mạnh ai yếu. Chu Huyền thanh âm tuy rằng vẫn là bình tĩnh hờ hững, nhưng mà trong đó tích chứa uy hiếp tâm ý, nhưng là đã biểu lộ không bỏ sót. Nếu Mộc Ngư Thần Vương không chịu gia nhập Chu Huyền dưới trướng, nói không chừng Chu Huyền liền muốn đi biển rừng chi thành đi tới một lần. Tám đại thánh hoàng luôn luôn như thể chân tay, các hạ như vậy, sẽ không sợ đưa tới tám đại thánh hoàng vây công sao? Hơi làm do dự sau đó, Mộc Ngư Thần Vương há mồm nói rằng, hắn nhưng là dự định mượn tám đại thánh hoàng uy danh đem Chu Huyền làm kinh sợ. Mộc Ngư Thần Vương đầy mặt bất đắc dĩ, vừa nay hắn đã linh giáo Chu Huyền thực lực. Đối mặt Chu Huyền như vậy tồn tại, coi như là cầm trong tay chấn tộc linh bảo thánh hoàng, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như Chu Huyền thật sự ra tay đối phó biển rừng chi thành, chỉ sợ hậu quả sẽ khó có thể dự liệu. Cùng bản tọa mà nói, tám đại thánh hoàng tuy rằng cũng không phải là run rế giống như vậy, thế nhưng cũng không có bị bản tọa để vào trong mắt. Thằng nếu bọn họ không nhận tội nhạ bản tọa quên đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông thôi. Thằng nếu bọn họ dám đối với bản tọa bất kính, bản tọa trở tay diệt chi có thể làm sao? Chu Huyền ngữ khí bình thản nói rằng, nhưng mà trong giọng nói ẩn chứa ngập trời uy nghiêm nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong thai nghe được Chu Huyền lời ấy, Mộc Ngư Thần Vương vẻ mặt không khỏi vì đó sững sờ, tiện đà hắn là được khuôn mặt cười khổ. Chu Huyền đã đem lời nói thiêu minh, lúc này hắn nhưng là đã không có bất kỳ cự tuyệt đường sống, bằng không Chu Huyền e sợ thật sự sẽ đích thân đi hướng về biển rừng chi thành đi một chuyến. Mộc Ngư Thần Vương là ở không dám tưởng tượng, một vị có thể tiện tay nghiền ép tồn tại, đến tột cùng sẽ cho biển rừng chi thành mang đến kinh khủng đến mức nào đả kích. Chỉ thấy hắn khỏe môi nết lên cười khổ, lắc đầu nói, lão già đã lánh đời không ra vô số năm tháng, tôn thượng cần gì phải bức bách ta xuống núi đây. Mộc Ngư Thần Vương phủ vừa nói ra tôn thượng này hai chữ, là được đại biểu hắn dĩ nhiên thần phục với Chu Huyền. Đăng bởi. Chương 26, đi tới huyết hải. Mắt thấy Mộc Ngư Thần Vương dĩ nhiên thần phục với chính mình, Chu Huyền khỏe miệng cũng không khỏi đến nổi lên một nụ cười. Hơi suy nghĩ, Chu Huyền liền từ trong cơ thể mình thế giới ở trong, lấy ra hai châu thuộc về tiên thiên linh căn. Cái kia hai châu linh căn trong nháy mắt liền phân biệt hóa thành một dây leo trượng, cùng với một cái đằng tiên hiện ra ở Chu Huyền hai tay của ở trong. Tiện đà Chu Huyền lại từ trong cơ thể hắn thế giới khu vực biên giới hút tới từng sợi hỗn độn khí, với này một trượng một roi bên trên liên tục khắc họa, cuối cùng khắc họa ra đạo đạo huyền ảo trận văn. Ngươi đã hai tập trung vào bản tọa dưới trướng, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi hai ngươi, này hai cái linh bảo là được hai ngươi, cầm luyện hóa phòng thân đi. Chu Huyền nhạt cười nói, hắn liền tiện tay đem này một trượng một roi phân biệt vung ra Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm hai người trước người. Tả Khâu Lâm tự nhiên biết đây chính là Chu Huyền hứa hẹn vì chính mình luyện chế Hồng Mông Linh Bảo, bởi vậy nàng đem cái kia thuộc về bản thân nàng roi dài nhận vào tay sau đó, liền sắc mặt mừng rỡ bắt đầu không ngừng thưởng thức. Thuộc về nhất lưu phẩm chất Hồng Mông Linh Bảo. Mộc Ngư Thần Vương đem cái kia đằng trượng nhận ở trong tay sau đó, hai mắt không khỏi vì đó né qua một tia kinh mang. Xuất thân từ biển rừng chi thành hắn, tự nhiên hết sức rõ ràng nhất lưu Hồng Mông uy lực của Linh Bảo, cũng biết này nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo quý hiếm trình độ. Vô số tải năm tháng tới nay, hắn đi khắp thần giới các nơi đi vẹn vẹn tìm tới một cái nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo, thế nhưng nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo nhưng là khổ sở cầu cũng không được. Nhưng mà ngày hôm nay Mộc Ngư Thần Vương có điều vừa thần phục với Chu Huyền, liền dễ như ăn cháo chiếm được hắn tha thiết ước mơ nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Tuy rằng hắn là bị Chu Huyền bức bách mới thần phục với Chu Huyền dưới trướng, đối với một tôn hàng đầu thần vương tới nói, là ở là có chút không thể tả mở miệng. Thế nhưng chỉ dựa vào này một cái thuộc về nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo đằng trượng, hắn liền cảm giác vô cùng đáng giá. Đem Chu Huyền ban cho cái kia đằng trượng thu vào trong cơ thể, Mộc Ngư Thần Vương lập tức vui lòng phục tùng địa đúng Chu Huyền chắp tay bái phục nói, đa tạ tôn thượng ban ân, sau đó tôn thượng nhưng sai biệt khiển, mọi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Trong hai nghe được Mộc Ngư Thần Vương lời nói, từ trong vui sướng thanh tỉnh Tả Khâu Lâm, không khỏi hướng về Mộc Ngư Thần Vương nhíu môi, tiện đà cũng là quay về Chu Huyền liên tục tạ ơn. Chỉ muốn các ngươi tận tâm tận lực làm gốc tòa làm việc, bản tọa tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhìn Mộc Ngư Thần Vương cùng Tả Thu Lâm thái độ, Chu Huyền hài lòng hướng về hai người bọn họ gật gật đầu sau nhạt cười nói. Đợi đến Mộc Ngư Thần Vương cùng Tả Thu Lâm hai người đứng dậy sau đó, Mộc Ngư Thần Vương dường như nhớ lại gì đó, chỉ thấy hắn tự tiếu phi tiếu hướng về Tả Khâu Lâm nói rằng, không bằng, hai người chúng ta lúc này trở lại một so sánh. Lão quỷ, ngươi đắc ý cái gì? Nói cho cùng, ngươi cũng bất quá là bại tướng dưới tay tôn thượng mà thôi, liền ngay cả một điểm vươn mình chỗ trống cũng không có. Trong hai nghe được Mộc Ngư Thần Vương thanh âm, Tả Thu Lâm đầu tiên là sắc mặt đen kịt, sau đó lại cười đùa châm chọc nói. Nghe thấy Tả Khâu Lâm nhắc lên vừa nãy cái kia chẳng không có chút hồi hộp nào chiến đấu, Mộc Ngư Thần Vương nét mặt giàn mua cũng là không khỏi vì đó đỏ bừng, hắn rối tay chỉ vào Tả Khâu Lâm, liền chuẩn bị bắt đầu cùng Tả Khâu Lâm cãi vã. Nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng, Mộc Ngư Thần Vương thật giống lại nhớ ra cái gì đó, chỉ thấy hắn thoải mái nở nụ cười, ngựa khí bình tĩnh nói. Không sai. Ta thừa nhận ta thua, bất quá là bại bởi Tôn Thượng mà thôi, cũng không phải bại bởi ngươi Tả Khâu Lâm. Huống chi ta còn không chỉ là thua với quá Tôn Thượng, nhớ lúc đầu ta còn đã từng bị người đánh bại ở Tây Hải, lần kia càng thảm hại hơn, ta ngay cả người khác tướng mạo đều chưa từng thấy đã bị thất bại. Ta cũng không phải thần giới bên trong sự tồn tại vô địch, bị mạnh hơn người đánh bại cũng là bình thường sự tình. Ta cũng không cùng người khác so với, ta liền so với ngươi, chỉ còn mạnh hơn ngươi là được rồi. Vừa nói, Mục Ngư Thần Vương một bên liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường nhìn về phía Tả Khâu Lâm. Vốn là Mục Ngư Thần Vương còn kiêng kỵ Tả Khâu Lâm không biết từ Chu Huyền nơi này chiếm được cái gì cường đại dựa dẫm, bởi vậy trước kiêu ngạo mới dám như vậy hung hăng. Bây giờ hắn cùng với Tả Khâu Lâm đồng thời thu được Chu Huyền ban cho nhất lưu hồng mông linh bảo, hắn tự nhiên là không hề sợ hãi Tả Khâu Lâm mảy may. Mục Ngư Thần Vương nói tự có một phen đạo lý, tức giận Tả Khâu Lâm giận sôi lên cũng không lực phản bác. Biên, lão quỷ ngươi tiếp tục biên. Tây Hải lúc nào xuất hiện như vậy một vị cường giả đỉnh cao, ta làm sao nửa điểm tin tức cũng chưa từng nghe tới. Tức giận Tả Khâu Lâm không khỏi bắt đầu từ Mục Ngư Thần Vương trong giọng nói trêu chọc nói. Ngươi không tin. Ta mô còn có thể lừa người. Nói cho ngươi biết, cái kia cường giả đỉnh cao ngay ở Tây Hải cực Tây chỗ địa một chỗ huyết hải ở trong. Nhìn thấy Tả Khâu Lâm nghi vấn chính mình, Mục Ngư Thần Vương không khỏi phẫn nộ nói, đời này của hắn chưa bao giờ đã nói nửa câu nói xạo, lại làm sao có khả năng chịu được Tả Khâu Lâm nghi vấn. Được rồi, mô nói tới người kia bản tọa nhưng là biết được. Người kia tên là Huyết Hải Nữ Yêu, nên tính là thần giới bên trong đứng đầu nhất thần vương đi, của nàng bản thể liền là các ngươi biết cái kia nơi huyết hải. Mắt thấy Mục Ngư Thần Vương cùng Tả Thu Lâm hai người không một lời sẽ thấy thứ hô sang lên, biết được nội tình Chu Huyền không khỏi xen vào nói nói. Cùng lúc đó, hắn nhưng là nhớ lại hồng hoang ở trong, một vị đồng dạng là do huyết hải hóa hình ra đại thần thông giả Minh Hà giáo chủ. Huyết Hải Nữ Yêu tu vi mặc dù không cách nào cùng Minh Hà giáo chủ đánh đồng với nhau, thế nhưng nàng cũng không phải hạ người tầm thường. Bởi vậy Chu Huyền cũng không khỏi ở trong đầu bắt đầu tính toán, đến tột cùng làm sao mới có thể thu phục vị kia Huyết Hải Nữ Yêu. Cái gì? Mục Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm nghe thấy Chu Huyền giải thích, nhưng là từng người phát ra nhất đạo không dám tin tiếng kinh hô, làm cho nguyên bản bị rơi vào trong trầm tư Chu Huyền cũng trong nháy mắt bị giật mình tỉnh lại. Làm sao? Không tin phải không? Vừa vặn bản tọa cũng dự định đi huyết hải đi một chuyến, các ngươi muốn theo bản tọa cùng đi sao? Tình hôn lại Chu Huyền, nhìn không dám tin hai người cười nói. Đi, phải đi, năm đó nếu không ta tu vi cũng tạm được, sợ là trực tiếp bỏ mình cùng cái kia nơi huyết hải trong. Bây giờ đã có cơ hội, lại làm sao có khả năng không đi mở mang kiến thức một chút của nàng phong thái. Chu Huyền tiếng nói phủ vừa rơi xuống, Mục Ngư Thần Vương liền vội thanh đáp. Mục Ngư Thần Vương lựa chọn hết mức nằm ở Chu Huyền như đã đoán trước. Trong lòng hắn rõ ràng, Mục Ngư Thần Vương nhất định sẽ cùng chính mình đi tới. Trốn cách tử vong mặc dù là nhân chi thường tình, thế nhưng đối với Mục Ngư Thần Vương tới nói, tựa như cùng về mặt tâm linh của hắn xuất hiện một chỗ lỗ thủng. Những năm gần đây e sợ từ lâu ở trong lòng hắn tạo thành nhất đạo khúc mắc, nếu trước sau không cách nào khám phá, chỉ sợ Mục Ngư Thần Vương tu vi cũng không còn tinh tiến khả năng. Còn ngươi, là dự định lưu lại luyện hóa vừa vào tay, bắt đầu hồng mông linh bảo. Vẫn là có ý định theo bản tọa đồng thời đi tới huyết hải. Chu Huyền tiện đà lại đưa mắt nhìn sang Tả Thu Lâm, cười hướng về nàng hỏi. Đi, lão quỷ kia đều có can đảm đi, ta lại có cái gì không dám. Tả Thu Lâm lúc này theo tiếng nói rằng, đối với Chu Huyền trong miệng huyết hải nữ vương, nàng nhưng là chưa từng nghe thấy, trong lòng tự nhiên là tràn ngập tò mò. Đã như vậy, hai người liền theo bản tọa cùng đi tới. Theo bản tọa biết, vị kia huyết hải nữ yêu tuyệt đối không phải nhân từ hạng người. Đến lúc đó nàng như đối với ngươi hai ra tay, sinh tử nhưng là đều có hai ngươi từng người. Bản tọa nhiều lời sẽ vì ngươi hai báo thủ. Trong mắt thấy rõ Mục Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm đã làm ra quyết định, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt dần dần quay về hờ hững, sau đó nghe hắn trầm giọng nói rằng, dù sao Chu Huyền dự định mời chào là cao thủ chân chính, mà không phải liền tính mạng mình đều không thể bảo vệ rắc rưởi. Mục Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm đều là cũng sớm đã bước vào thần vương cảnh giới nhiều năm cao thủ hàng đầu, hơn nữa có Chu Huyền bàn cho nhất lưu hồng mông linh bảo hộ thân. Cho dù hắn môn hai còn chưa đem hồng mông linh bảo hoàn toàn luyện hóa, nhưng là miễn cưỡng có thể phát huy ra nhất định sức mạnh. Nếu như vậy đều không thể khiến cho bọn họ bảo vệ tính mạng của chính mình, như vậy Chu Huyền tuyệt đối sẽ ngồi xem hai người bọn họ bỏ mình ở huyết hải ở trong. Đối với này sự, Mục Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm trong lòng hai người cũng là từng người nắm chắc, bởi vậy hai người bọn họ cũng là cùng kêu lên hẳn là. Nhìn Mục Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm hai người không có bất kỳ nghi dị, Chu Huyền hướng về hai người bọn họ vì ngạch thủ sau đó, liền đưa tay ở trước người mình nhẹ nhàng vạch một cái. Tuy theo, nhưng thấy một cái không gian đường hầm khác nào bao quanh giống ruột viên giống như vậy, từ giữa không trung từ từ khuyết tán ra đến. Đợi đến không gian đường hầm vững chắc xuống, Chu Huyền liền dẫn theo một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm bước chân vào đường hầm ở trong. Đăng bởi. Chương 27, 16 huyết nô. Thần giới Tây Hải rộng lớn vô biên, ở Tây Hải cực Tây khu vực có tràn đầy màu đỏ nước biển địa một khối khu vực, màu đỏ nước biển cùng màu xanh lam nước biển có rõ ràng khu vực đường. Này màu đỏ nước biển khu vực, liền được gọi là huyết hải. Huyết hải trong bộ, không có bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Sinh sống ở Tây Hải, tới gần huyết hải địa yêu vật đều hiểu, huyết hải là một vùng đất tử vong. Một khi không cẩn thận bơi vào huyết hải khu vực, là được thập tử vô sinh. Trong chớp mắt, huyết hải phía trên nguyên bản bình tĩnh trong không gian, hiện ra đạo đạo dường như vòng tròn đồng tâm vậy không gian rung động, xây dựng ra một cái vững chắc không gian đường hầm. Tiện đà liền có ba bóng người từ không gian đường hầm bên trong bước ra, chính là tới rồi huyết hải Chu Huyền, Mục Ngư Thần Vương, cùng với Tả Khâu Lâm ba người. Tôn thượng, huyết hải này bên trong nước biển cũng không phải là chân chính huyết dịch, trong đó không có nửa điểm máu tanh khí tức, có điều nhưng thực tại rất quái dị. Mục Ngư Thần Vương đoan lập sau lưng Chu Huyền, cung kính mà nói rằng, hiển nhiên, đối với chỗ này suýt chút nữa thì tính mạng hắn biển máu, hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua. Trong hai nghe được Mục Ngư Thần Vương giới thiệu mảnh máu này hải, Chu Huyền chỉ là mỉm cười gật đầu, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tôn thượng, ta cũng cảm giác không khí nơi này rất quỷ dị. Tả Thu Lâm thấp giọng nói rằng, cùng lúc đó, nàng cũng là không tự chủ được đến đem trong thân thể thần nguyên âm thầm điều động, vô cùng cảnh giác quan sát đến huyết hải bốn phía. Chu Huyền nhưng là biết được Mục Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm vì sao như vậy, bởi vì đây là huyết hải đặc hữu địa một loại khí tức sinh ra một loại khí tràng. Phàm là tu vi thấp hơn huyết hải chủ nhân tu sĩ, chỉ cần nằm ở huyết hải bầu trời đều sẽ cảm thụ được, có điều loại này khí tràng nhưng là không có cách nào đúng Chu Huyền sản sinh tác dụng. Bản tọa Chu Huyền, hôm nay đến đây huyết hải, kính xin huyết hải chi chủ hiện thân gặp mặt. Chu Huyền đầu tiên là nhìn chung quanh huyết hải một chút, sau đó cao giọng nói rằng, cái kia thật lớn âm thanh, dường như chấn động hư không giống như vậy, ở huyết hải phía trên vang vọng thật lâu, cuối cùng truyền vào huyết hải ở trong. Tôn thượng, ngài xác định huyết hải nữ vương liền ở ngay đây. Mục Ngư Thần Vương không nhịn được trần trờ lên tiếng hỏi, Tả Thu Lâm cũng nghi ngờ nhìn về phía Chu Huyền. Vào giờ phút này, hai người bọn họ cũng chỉ là cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng căn bản không cảm giác được trong biển máu có sinh linh tồn tại. Đột nhiên, nhất đạo cô gái âm thanh từ rộng rãi hạo vô ngần biển máu bên trong vang lên. Ngươi có thể cảm giác được sự tồn tại của ta. Dường như toàn bộ huyết hải đều đang nói chuyện giống như vậy, làm cho Mục Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm sắc mặt của bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng mà Chu Huyền trên mặt nhưng là một chút ngoài ý muốn đều chưa từng xuất hiện, chỉ nghe hắn ngữ khí lạnh nhạt nói, bản tọa cũng không phải người mù, khổng lồ như vậy hơi thở sự sống há có thể không cảm giác được. Ha ha, thú vị, thật là có thú, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại theo ta đi. Chỉ nghe cười to một tiếng, chất vô tận địa huyết hồng sắc nước biển liền bắt đầu lan lộn, hóa thành vô biên sóng biển ngập trời. Điên cuồng bao phủ thiên địa, bao trùm càn khôn, thẳng đến Chu Huyền ba người phun trào mà tới. Tĩnh. Đáng sợ địa tĩnh. Vô số nước biển trên không trung ngừng xoay tròn lại, làm cho Mục Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm hai người có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia một giọt nhỏ huyết hồng sắc nước biển đỉnh trệ trên không trung. Thậm đến với thân thể của bọn họ đều không thể nhúc nhích, một loại chẳng hiểu ra sao sức mạnh quy tắc dĩ nhiên đưa bọn họ triệt để ràng buộc, dường như toàn bộ huyết hải thời gian đều hoàn toàn dừng lại. Không sai. Thật là khá. Bản tọa đến là chuyến này bất hư a. Cảm nhận được cầm cố ở từ thân chu vi thời gian pháp tắc lực lượng, Chu Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng địa cười nói. Huyết hải này nữ vương tu vi càng lợi hại, đưa nàng thu phục sau đó đúng Chu Huyền trợ giúp cũng là càng trọng yếu. Nhưng thấy Chu Huyền trong cơ thể cương khí phun trào không thôi, trong chớp mắt, một luồng chí thần chí thánh, mênh mông vô biên khí thế bàng bạc từ trên thân thể của hắn bốc lên. Theo khí thế bàng bạc chấn động thiên địa, trong nháy mắt, cái kia huyết hải nữ vương thi triển thời gian bất động thần thông đã bị phá hết. Ồ! Hiển nhiên Chu Huyền vẹn vẹn dựa vào khí thế liền dễ như ăn cháo phá hết thời gian bất động thần thông, huyết hải nơi sâu xa trong nháy mắt liền truyền ra nhất đạo kinh ngạc thanh. Chỉ thấy mênh mông vô ngần biển máu, mặt biển dường như đun sôi bình thường nổi lên đếm không xuể bạc khí. Tiện đà phía kia viên ngàn tỷ dặm biển máu nhanh như tia chớp tụ tập cùng nhau, cuối cùng biến thành một mái tóc dài màu đỏ ngòm, huyết hồng sắc trường mi, trường bào màu đỏ như máu nữ tử. Cô gái kia tuy rằng mỹ mà kinh người, nhưng không một tia quyến rũ. Có địa nhưng là một luồng khinh thường thiên hạ địa bá khí. Cho dù trong tay không có nhất lưu hồng mông linh bảo, ngươi đều tính được là thần giới số một số hai thần vương. Nếu trong tay có nhất lưu hồng mông linh bảo, toàn bộ thần giới ở trong hết thảy thần vương, ngươi là thứ nhất người. Nhìn trước mặt hiện ra hình người biển máu nữ vương, Chu Huyền Nhạt cười nói, ở ngôn ngữ của hắn ở trong, mơ hồ để lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Do huyết hải hóa hình ra, bản thân liền là một loại được trời cao chăm sóc phúc phận, tựu như cùng hồng hoang ở trong Minh Hà giáo chủ như vậy, huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Huyết hải này nữ vương tuy rằng không bằng Minh Hà giáo chủ, nhưng trên bản chất nhưng là giống nhau như lúc. Nếu biết lợi hại, còn dám tới tìm ta, xem ra, các hạ đúng thực lực của chính mình, rất tin tưởng a. Trong thai nghe được Chu Huyền tán thưởng, huyết hải nữ vương hơi run run, tiện đà là được cười lạnh một tiếng. Ngươi mặc dù đang thần vương cảnh giới ở trong số 1 số 2, có điều vẫn còn không bị bản tọa để ở trong lòng. Chu Huyền Nhạt mở miệng cười nói rằng, có điều nhưng làm cho huyết hải nữ vương vì đó một trận tức giận. Ngông cuồng. Huyết nô ở đâu? Sắc mặt giận dữ biển máu nữ vương quát lạnh một tiếng. Huyết hải nữ vương tiếng nói phủ vừa rơi xuống, liền có 16 đạo máu bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở huyết hải nữ vương bên cạnh. Này 16 đạo máu bóng người màu đỏ khắp toàn thân đều đầy dẫy một cỗ khí tức quỷ dị. Đây là tình cảnh này, nhìn ra Mộc Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm hai người không khỏi vì đó cùng nhau hơi nhướng mày. Này 16 người máu bóng người màu đỏ khí tức phi thường quỷ dị, tối làm bọn họ khiếp sợ là, này 16 người bên trong lại có hai cái là Thần Vương. Tuy rằng Mộc Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm thần phục với Chu Huyền, nhưng đó là bởi vì Chu Huyền tu vi cao hơn bọn họ trên nhiều lắm. Hơn nữa Chu Huyền bàn cho bọn họ mỗi người một cái nhất lưu hồng mông linh bảo, lúc này mới khiến đến hai người bọn họ thần phục. Nhưng là huyết hải nữ vương tuy rằng tu vi cao thâm, thế nhưng vẫn là thần vương cảnh giới, lại có tài cán gì lệnh hai vị đều là thần vương tồn tại thần phục. Không đúng, ánh mắt của bọn họ. Mộc Ngư Thần Vương rốt cục chú ý tới đạo này màu bóng người màu đỏ địa ánh mắt, này 16 đạo màu bóng người màu đỏ trong mắt đều là không hề thần trí, liền ngay cả cái kia hai cái thần vương ánh mắt cũng là vô cùng khô khan. Khô khan. Nếu như là bình thường thần vương, ánh mắt làm sao có khả năng khô khan. Đạo máu bóng người màu đỏ tổng cộng 2 cái thần vương, 14 thượng bộ thiên thần, ánh mắt đều là như vậy khô khan, đây là cái gì nguyên nhân? Giữa lúc Mộc Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm nghi hoặc không thôi thời điểm, Chu Huyền Thanh Âm cho ra đáp án. Tự như vậy con rối bí pháp, tuy rằng khá có hiệu quả, thế nhưng trung quy rơi xuống tiểu thừa, bản tọa nhưng là đánh giá cao ngươi. Chỉ thấy Chu Huyền mày kiếm khẽ nhíu, có chút thất vọng nói rằng. Đang bởi. Chương 28, Thiết Vân Thần Phục. Cầu đạo ở vạn giới. Trong hai nghe được Chu Huyền tốt lắm tự thưởng thức tiểu bối lời nói, huyết hải nữ vương nhất thời bị tức chính là giận sôi lên. Nhớ nàng huyết hải nữ vương từ thần giới sinh ra ban đầu, liền dĩ nhiên tồn tại, bất quá đương sơ này đây bản thể huyết hải tình thế tồn tại thôi. Thẳng đến về sau linh trí mở ra, cuối cùng tu luyện đến hàng đầu thần vương cảnh giới, đồng thời lĩnh ngộ thời gian bất động thần thông. Lấy huyết hải nữ vương bối phận tới nói, toàn bộ thần giới ở trong ngoại trừ cái kia ba vị cao cao tại thượng tiên tôn, lại có gì người dám to gan đưa nàng coi là tiểu bối. Cho dù là cái kia 8 thế lực lớn thánh hoàng, đối mặt huyết hải nữ vương đều phải khách khí 3 phần. Hiện tại Chu Huyền nhưng dùng loại giọng nói này cùng huyết hải nữ vương nói chuyện, nàng lại làm sao có khả năng chịu được. Không thể không nói, ngươi thật sự chọc giận ta, A Đại, A Nhị, các ngươi lên cho ta, đem 3 người bọn họ bắt, sinh tử chớ luận. Nhưng thấy huyết hải nữ vương hai mắt dần dần nheo lại, trong miệng lạnh lùng nói. Đợi đến tiếng nói của nàng hạ xuống, cái kia 16 đạo bóng người màu đỏ ngòm ở trong hai vị thần vương cảnh giới huyết nô, từng người cầm trong tay một thanh màu đen loan đao hướng về Chu Huyền trùng giết tới. Chỉ dựa vào hai người, như thế nào phối tôn thượng tự mình ra tay? Mộc Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm nhìn nhau sau đó, cùng kêu lên nói rằng. Nói, hai người liền lấy ra Chu Huyền ban cho đằng trượng cùng đằng tiên, từng người đối mặt một vị thần vương cảnh giới huyết nô. Bọn họ vừa nhưng đã thần phục với Chu Huyền, như vậy tự nhiên liền muốn tận cùng thuộc hạ nên tận cùng chức trách. Này không đơn thuần là xem ở Chu Huyền ban tặng bọn họ nhất lưu hồng mông linh bảo ân đức trên, càng là bởi vì Chu Huyền thực lực mạnh mẽ. Ở trong mắt bọn họ, Chu Huyền hư hư thực thực một tôn vượt qua thần vương tồn tại, giá trị cho bọn họ tận tâm hiệu lực. Chu Huyền mắt thấy Mộc Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm hai người, không trải qua chính mình cho phép liền tự ý nhúng tay mình chiến đấu, hắn nhưng là cũng không phải là tức giận, trái lại hết sức tán thưởng. Một cái Chu Huyền thu phục Mộc Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm hai người, chính là vì tránh khỏi bất cứ chuyện gì đều phải chính mình tự thân làm. Thứ hai, nếu Chu Huyền tự mình đối với phó huyết hải nữ vương hai tên huyết nô, nay chẳng phải là có sai lầm thân phận của hắn. Len keng. Len keng. Hai đạo kịch liệt tiếng va chạm, phân biệt từ Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm hai người cùng cái kia hai tên thần vương cảnh giới huyết nô giao chiến bên trong vang lên, thật lâu không thôi. Tiếng vang ầm ầm đưa bọn họ phía trên vân đoá đều chấn động đến mức tiêu tan ra, làm cho phía trên trong bầu trời trong trẻo, lại không nửa điểm vân đoá. Theo Mộc Ngư Thần Vương cùng Tả Khâu Lâm cùng với cái kia hai tên thần vương cảnh giới huyết nô giao chiến càng ngày càng kịch liệt, liền ngay cả thân thể bọn họ chu vi kiên cố không gian đều mơ hồ sinh ra đạo vết nứt. Cho dù Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm vừa được Chu Huyền ban cho Hồng Mông Linh Bảo không lâu, thế nhưng cái kia hai cái Hồng Mông Linh Bảo dù sao thuộc về với nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo hàng ngũ. Hiệu khởi là hai tên tu vi không bằng Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm hai người, trong tay càng không có gì cường lực linh bảo thần vương huyết nô có thể ngăn cản được. Ước chừng mấy chục hiệp qua đi, Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm hai người liền phân biệt đem từng người đối thủ đẩy lùi. Phúc! Cái kia hai tên thần vương cảnh giới huyết nô, ở từng người thừa nhận rồi nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo nặng nghề sau một đòn, đều là phun ra một cái đỏ sấm hạ trở về huyết hải nữ vương dưới chân. Hai tên huyết nô thuộc hạ bị thua, cũng không có làm cho huyết hải nữ vương hiện lộ ra chút nào nhục chí, trái lại khiến ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng. Nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Huyết hải nữ vương tự lẩm bẩm. Lúc này ánh mắt của nàng hoàn toàn chăm chú với Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm trong tay hai người cái kia một trượng một roi mặt trên, không một chút nào từng di động. Kích động. Lúc này huyết hải nữ vương trong lòng đầy dây khó có thể nói kích động. Đến mai không hết năm tháng trôi qua, huyết hải nữ vương đấy lòng chờ đợi nhất là được một cái lợi hại địa vũ khí. Tu La Thần Vương từ thần giới đệ nhất thần tượng Sa Hậu Viên nơi đó chiếm được nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo toi mạng, nhưng là nàng huyết hải nữ vương vẫn như cũ chỉ có nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo. Nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo, đối với nắm giữ thời gian bất động thần thông biển máu nữ vương mà nói, căn bản không có gì tác dụng quá lớn. Huyết hải nữ vương chờ đợi nhất chính là nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo, sáng nhớ chiều mong, hồn khiên mộng nhiễu địa chính là được một cái thuộc về mình nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Đáng tiếc thần giới ở trong nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo thật sự là quá mức hiếm thấy rồi, tám đại thánh hoàng chấn tộc Linh Bảo, lại chỉ có tám đại thần tộc mới có thể kế thừa. Cho tới những thứ khác nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phòng ngự dùng vạn giảm giang sơn sắc thực xem như là lợi hại không gian linh bảo. Chỉ là đối với bản thể chính là huyết hải biển máu nữ vương mà nói, vạn giảm giang sơn vốn là cái vô bổ, nàng cần chính là một cái tính chất công kích nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Vậy mà lúc này huyết hải nữ vương trước mắt liền xuất hiện tuyệt đối thuộc về nhất lưu cấp bậc mạnh mẽ Hồng Mông Linh Bảo, thậm chí một lần trực tiếp liền xuất hiện hai cái, này lại làm sao có khả năng làm cho nàng chấn định ở. Thời gian bất động, huyết hải phúc thiên. Cảm thụ được nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo mê hoặc, nguyên bản vẫn đứng ở một bên huyết hải nữ vương trong chớp mắt làm khó dễ. Chỉ cần dựa vào Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm trong tay liền từng người có một cái nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo, huyết hải nữ vương liền biết bọn họ trong miệng tôn thượng Chu Huyền tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Bởi vậy huyết hải nữ vương trong khi xuất thủ là được toàn lực ứng phó, nhu cầu trực tiếp đem Chu Huyền cùng Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm ba người bắt giữ, đến lúc đó cái kia hai cái nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo cũng tựu như cùng của nàng vật trong túi một loại. Theo huyết hải nữ vương dứt tiếng, nhưng thấy nàng quanh thân mấy vạn dặm thời gian toàn bộ trở nên bất động. Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm trong tay hai người nguyên bản đánh bay cái kia hai tên thần vương huyết nô động tác còn không tới kịp thu hồi, liền trực tiếp bị cầm cố ở giữa không trung. Tiện đà nhất đạo màu máu hồng lưu từ huyết hải nữ vương phía sau bước lên, hóa thành một vũng ngập trời huyết hải, cuốn lên ngàn tầng sóng biển hướng về Chu Huyền cùng Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm ba người chuốt xuống mà tới. Hừ. Ngay ở huyết hải nữ vương trong mắt nổi lên một tia được đền bù mong muốn sắc mặt vui mừng thời gian, một tiếng hừ lạnh thanh đột nhiên vang lên, làm cho nguyên bản bị ngừng không gian trong nháy mắt khôi phục như thường. Mà cái kia bông ngập trời huyết hải cũng là tại đây tiếng hừ lạnh thanh ở trong dần dần lắng lại, cuối cùng hết mức tiêu tan không gặp. Vẻ mặt kinh hãi huyết hải nữ vương nghe tiếng nhìn tới, liền nhìn thấy trong tay nắm một đóa ngọn lửa màu vàng Chu Huyền. Tiết Vân, tuy rằng bản tọa thưởng thức ngươi, thế nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý đối với bản tọa ra tay. Bản tọa cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi chỉ cần nói cho bản tọa, thần phục hay không. Chu Huyền cũng là mở miệng lạnh lùng địa nói rằng, không giống với Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm hai người lúc trước tiên lễ hậu bình, huyết hải này nữ vương dĩ nhiên trực tiếp ra tay đánh lén, làm cho Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi nổi lên một ít tức giận. Cùng lúc đó, Chu Huyền trong tay cái kia đóa ngọn lửa màu vàng nóng thỉnh thoảng diễn biến thành một con đại nhật kim ô, quanh quẩn khi hắn quanh thân chuyển động, mơ hồ tỏa ra một luồng thiêu sạch vạn vật khí tức. Cái kia đóa hỏa diễm chính là Chu Huyền thể nội thế giới bên trong Thái Dương tinh diễn sinh ra Thái Dương kim diễm, cho dù không cách nào đem toàn bộ huyết hải thiêu sạch, thế nhưng cũng có thể đem huyết hải nữ vương trọng thương. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, huyết hải nữ vương vẻ mặt càng là lần lượt biến đổi, liền ngay cả thân thể của nàng đều kinh hoàng rung động một phen. Một cái bởi vì nàng tại nơi đóa hỏa diễm trên cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết, thứ hai là Chu Huyền dĩ nhiên gọi ra của nàng bản mệnh tên thật. Phải biết toàn bộ thần giới ở trong chỉ có mấy vị kia cao cao tại thượng tồn tại, mới biết huyết hải tên nữ vương gọi là Tiết Vân. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là bật thốt lên gọi ra tên của nàng, nay thì lại làm sao không để cho nàng thất kinh. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt luân phiên biến đổi huyết hải nữ vương giật mình ở tại chỗ, không biết đến tột cùng ứng với nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy huyết hải nữ yêu đứng tại chỗ do dự không quyết định, Chu Huyền liền ngự khí lạnh nhạt mở miệng nói rằng, bản tọa biết ngươi đúng nhất lưu hồng mông linh bảo say mê đã lâu, nếu như ngươi đồng ý thần phục, bản tọa không những sẽ không trách tội ngươi đánh lén bản tọa một chuyện, đồng thời cái này linh bảo cũng là thuộc về của ngươi. Nói, hắn liền từ thể nội thế giới dưới nền đất nơi sâu xa hút tới từng sợi u minh khí, cùng hắn thế giới biên giới hỗn độn khí, ở trong tay của hắn ngưng luyện ra một thanh toàn thân sâu u ba kích xoa. Huyết hải nữ vương cảm thụ được trôi này ba kích xoa mặt trên tỏa ra, cái kia cỗ chính mình tha thiết ước mơ khí tức, nguyên bản do dự không quyết định nàng trong khoảnh khắc liền ở trong lòng làm ra quyết định. Chỉ thấy nàng túi đầu cung kính mà quay về Chu Huyền nói rằng, huyết hải tiết vân, gặp tôn thượng. Đăng bởi. Chương 29, chấn động thần giới. Từ khi cái trước diễn kỷ phi thăng giả thế lực ở trong tiêu giao thiên tôn đột nhiên xuất hiện sau đó, thần giới đã bình tĩnh vô số năm tháng. Nhưng mà ngày hôm nay, phi thăng giả thế lực cùng thần giới tám đại thánh hoàng thế lực trong lúc đó cân bằng, nhưng là trong lúc bất chợt bị phá vỡ. Trong một đêm, một tòa vô cùng hùng vĩ cự thành bỗng dưng xây dựng ở thần giới tây bắc địa vực một chỗ nguy nga phía trên ngọn núi, so với thần giới tám đại thánh thành đều phải tráng lệ mấy phần. Cự thành tọa lạc với xuống thời điểm, sinh ra khủng bố trường lực gợn sóng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần giới, chấn động mây gió đất trời. Được huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương cùng với Tạ Khâu Lâm sẵn sàng góp sức sau đó, Chu Huyền rốt cục bắt đầu rồi hắn tại thần giới ở trong ván cờ. Chu Huyền vừa mới hy khúc liên hoa lạc chính là triển khai thật lớn thần thông, tại thần giới tây bắc hóa ngọn núi mà chỉ, thành lập tinh thần ngọn núi. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần ngọn núi tại thần giới ở trong nhấc lên lớn lao phong bá, làm cho thần giới ở trong lần thứ hai sóng ngầm phun trào, thế lực khắp nơi vì đó chú ý. Từ Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn, Song Vực Đảo sau khi, thứ tư phi thăng giả thế lực xuất hiện, làm cho đã quen cao cao tại thượng các thánh hoàng làm sao có thể cao hứng lên. Đặc biệt là tây bắc thánh hoàng Chu Hoắc, dù sao Chu Huyền thành lập tinh thần ngọn núi nằm ở hắn thống trị địa vực ở trong, dường chi chết há để người khác ngủ yên. Đáng ghét, những này chết tiệt phi thăng giả, lại dám không nhìn chúng ta thánh hoàng uy nghiêm. Tây Bắc Lôi Phạt trong thành, thánh hoàng Chu Hoắc tay phải đại lực vỗ một cái loan ghế tựa, giọng căm hận nói rằng: "Đại ca đừng vội buồn phiền, hãy để cho ta đi chấm dứt cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa." Mắt thấy Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc trong lòng tức giận không thôi, lập tức thì có một vị vây quanh một cái màu xanh đoạn đao nam tử từ ghế ngồi đứng dậy nói rằng. Ngay sau đó, tên nam tử kia liền bước ra một bước lôi phạt thành, hướng về Chu Huyền thành lập tinh thần ngọn núi đổi tới. Nhìn hắn cái kia trong nháy mắt na di thân hình, hiển nhiên đại diện cho hắn chính là lôi phạt thành ở trong, một vị thần vương cảnh giới cao thủ. Cùng lúc đó, kèm theo Chu Huyền tuyên bố tinh thần ngọn núi thành lập thanh âm hạ xuống. Trong chớp mắt, thần giới ở trong tinh thần ban ngày tỏa sáng, rủ xuống vô cùng vô tận ánh sao bao phủ ở tinh thần trên đỉnh núi, dường như tinh hà chạy ngược giống như vậy, cực điểm rực rỡ, thần bí, mênh mông. Tiện đà, nhất đạo hóng ánh chói mắt tinh thần của sáng, trong chớp mắt từ tinh thần ngọn núi trung ương khu vực phóng lên trời, thẳng vào cửu thiên bích lạc bên trên, cùng cái kia vô lượng tinh quang tôn nhau lên rực rỡ. Đạo đạo tinh quang tụ hợp bên dưới, kết thành viên viên huyền ảo đùa chú, với tòa kia hùng vĩ cự thành bên trên khắc họa ra một tòa vô cùng trận pháp huyền ảo. Theo trận pháp không ngừng cơ cấu, hắc kiến vương viên ngàn tỷ giảm thần linh khí bắt đầu lấy tinh thần ngọn núi phía trên cự thành làm trung tâm không ngừng ngưng tụ, làm cho tinh thần ngọn núi chung quanh thần linh khí dường như thực chất giống như vậy, hóa thành đầy trời linh vũ cam lộ. Nguyên bản bầu trời trong xanh chợt hiện bảy màu mây tía, bàng bạc năng lượng tụ tập ở Chu Huyền trước người, hình thành bao quanh năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Có điều quyển này nên mãnh liệt năng lượng nhưng không có khiến tu vi mạnh mẽ Chu Huyền cảm giác được chút nào không khỏe, trái lại dường như thượng thiện nhược thủy bình thường hết sức nhu hòa. Qua đi tới hơn một canh giờ lâu dài, tinh thần ngọn núi phía trên trận pháp rốt cục triệt để hoàn thành. Thẳng đến lúc này, đạo kia do tinh thần ngọn núi phóng lên trời cột sáng mới dần dần tàn đi, trong bầu trời vô lượng tinh quang cũng từ từ thu lại. Nhưng mà những kia bị trận pháp xúc động mà đến thần linh khí nhưng không có tản ra, vẫn cứ tại đây trong phạm vi 10 triệu dặm không được du đãng. Mất đi trận pháp điều động sau đó, những thần linh này khí cũng từ từ ôn hòa hạ xuống, hóa thành có thể cung cấp tu luyện hấp thu thần lực lượng. Giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị dẫn theo huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương cùng với Tạ Khâu Lâm tiến vào đã hoàn thiện tinh thần ngọn núi thời điểm, nguyên vốn đã khôi phục bằng vào không gian lần thứ hai chuyển đến đạo đạo gợn sóng. Tuy theo, một vị vây quanh màu xanh đoạn đao thần vương thuấn di mà tới, xuất hiện ở Chu Huyền đám người phía sau. Vị kia thần vương không là người khác, chính là từ lôi phạt trong thành chạy tới, Tây Bắc Thánh Hoàng thân đệ đệ thần vương Chu Vô Luyến. Coi trên mặt lạnh lùng vẻ mặt, hiển nhiên tuyệt đối không phải mang theo thiện ý mà tới. Bản tọa Chu Huyền, chính là này tinh thần ngọn núi chủ nhân, này tinh thần ngọn núi vừa thành lập, nếu là chiêu đại không chú đáo, mong rằng khách tới nhiều tha thứ. Xoay người lại Chu Huyền, tự tiếu phi tiếu nói rằng, hai mắt của hắn bên trong, mơ hồ nổi lên một tia cân nhắc. Hừ, các hạ ở ta Lôi Phạt Thành thống trị Tây Bắc thần vực bên trong thiện từ thành lập thành trì, dĩ nhiên xúc phạm ta Lôi Phạt Thành tối kỵ, ta khuyên ngươi tốt nhất mau nhanh theo ta đi Lôi Phạt Thành yết kiến Thánh Hoàng, bằng không chớ có trách ta Lôi Phạt Thành đưa ngươi này phá núi ngọn núi nổ tận gốc. Chu Vô Luyến trong miệng phát sinh một tiếng lạnh giọng, mặt không thay đổi nói rằng, yết kiến Thánh Hoàng. Nếu Chu Huyền thật sự dựa theo Chu Vô Luyến nói tới đi làm, như vậy tinh thần ngọn núi là được chỉ là Tây Bắc Lôi Phạt Thành dưới trướng một tòa phân thành thôi. Chu Vô Luyến lời ấy ngữ hàng nghĩa, dĩ nhiên rõ ràng biểu lộ Lôi Phạt Thành thái độ, thậm chí có thể nói là cả thần giới tám đại thánh hoàng thế lực thái độ. Tây Bắc Lôi Phạt Thành, vẹn vẹn dựa vào tên tuổi liền muốn đè ép bản tòa sao? Nếu như ngươi lần này đến đây, là vì ăn mừng ta tinh thần ngọn núi thành lập, như vậy bản tọa chịu không nổi hoan nghênh. Nhưng mà nếu như ngươi dám to gan cho bản tọa ngột ngạt, tuy rằng hôm nay là tinh thần ngọn núi thành lập ngày vui, bản tọa sẽ không cần tính mạng của ngươi, thế nhưng không thể thiếu đưa ngươi bắt giữ, cho ngươi Lôi Phạt Thành thánh hoàng thân tự tới nhận người. Chu Huyền ngữ khí không có một chút nào gợn sóng nói, tuy rằng tiếng nói của hắn vô cùng bình thản, nhưng mà trong đó nhưng đầy dẫy một loại bất dung trí nghi bá đạo. Theo Chu Huyền thanh âm dần dần truyền ra, một luồng dày đặc trí cực uy thế cũng từ trên người hắn không ngừng bốc lên, làm cho chu vi mấy vạn dặm không gian cũng bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Trực diện Chu Huyền uy thế, Chu Vô Luyến thậm chí cảm giác được chính hắn hô hấp đều có chút dồn dập. Các hạ khẩu khí như vậy ngông cuồng, sẽ không sợ chúng ta bắt tộc cộng đồng thảo phạt sao? Đem thở hổn hển dần dần bằng phẳng, Chu Vô Luyến sắc mặt âm trầm uy hiếp nói: Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn, Song Vực Đảo tam đại phi thăng giả thế lực xuất hiện, đã làm cho tám đại thánh hoàng thế lực uy danh tao thụ trình độ nhất định hao tổn. Nếu như lại để cho cái này không biết lai lịch Chu Huyền thành công xây dựng lên tinh thần ngọn núi, như vậy bọn họ tám đại thánh hoàng thế lực e sợ đúng là mặt mũi mất hết. Đặc biệt là này tinh thần ngọn núi vị trí tại thần giới Tây Bắc địa vực, Tây Bắc Lôi Phạt Thành càng là hội mất hết thể diện. Vẹn vẹn dựa vào ngươi một người, là có thể đại biểu Tây Bắc Lôi Phạt Thành, thậm chí còn hết thể tám đại thánh hoàng thế lực sao? Trong hai nghe được Chu Vô Luyến uy hiếp, Chu Huyền nhưng là không trả lời mà hỏi lại nói: Tự nhiên có thể, như vậy các hạ là phủ đã làm vì để bản thân ngông cuồng hành vi trả giá thật lớn. Chu Vô Luyến một bên đem trong lòng hoàn bảo màu xanh đoạn đao nắm ở trong tay, một bên vẻ mặt ngạo nghễ địa nói rằng: Được, rất tốt. Mắt thấy Chu Vô Luyến như vậy không biết cân nhắc, Chu Huyền trong mắt lóe lên một tia dường như lưới đao vậy lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng thấy Chu Huyền cũng không quay đầu lại hướng về phía sau nói rằng: Tiết Vân, đem bắt giữ hắn, chờ Lôi Phạt Thành thánh hoàng thân tự tới nhận người. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thần vương bị phế. Mắt thấy Chu Huyền vẹn vẹn phái ra một vị thuộc hạ liền dự định bắt chính mình, sâu cảm nhận được nhục nhã, Chu Vô Luyến trong nháy mắt giận tím mặt. Được, được, được. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cỡ nào bản lĩnh, càng dám như thế ngông cuồng. Giận dữ cười Chu Vô Luyến, âm thanh âm trầm gầm hét lên. Nhưng thấy Chu Vô Luyến giận dữ đem nắm ở trong tay màu xanh đoạn đao từ trong vỏ đao rút ra, hướng về Chu Huyền trước mặt phách bổ tới. Trong phút chốc, chu vi mấy vạn dặm mây gió đất trời cùng nhau vì đó chấn động. Tuy theo, nhất đạo hóng ánh chói mắt màu xanh ánh đao, dường như vô biên sóng to gió lớn giống như vậy, từ lưỡi dao trên gào thét bao phủ ra, xung kích bốn phương tám hướng, quần quận mãnh liệt quần quận, làm cho càn khôn vì đó mất thăng bằng. Cong. Cái kia phô thiên cái địa màu xanh ánh đao vừa xuất hiện chốc lát, liền có một đạo màu máu hồng lưu từ Chu Huyền phía sau bước lên, đi sau mà đến trước đánh vào màu xanh ánh đao bên trên. Ầm ầm ầm. Màu máu hồng lưu cùng màu xanh ánh đao chạm vào nhau sinh ra nhất đạo tiếng vang kinh thiên động địa, làm cho hai người chu vi kiên cố không gian đều không khỏi bắt đầu liên tục sụp đổ. Chu Vô Luyến chém vào ra màu xanh ánh đao có điều cùng màu máu hồng lưu rằng có mấy hơi thở thời gian, liền ầm ầm tiêu tán không thấy hình bóng, liền ngay cả bản thân của hắn đều bị một luồng khổng lồ sức mạnh chấn động đến mức liên tục ngã xuống không ngớt. Nhưng mà đạo kia màu máu hồng lưu nhưng là vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ trôi nổi lúc trước giao chiến địa phương. Đợi đến màu máu hồng lưu hết mức thu lại sau đó, cầm trong tay một thanh toàn thân huyết hồng sắc ba kích xoa biển máu nữ vương, Tiết Vân thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Hả? Hoàn chỉnh không gian pháp tắc, hơn nữa một chút thời gian pháp tắc ra lông, vô số năm tháng trôi qua, Lôi Hiểm thần vương thực lực cùng năm đó Thiên Tôn Sơn chiến dịch so với, đến là không lớn bao nhiêu tiến bộ a. Nhìn trước người Chu Vô Luyến, Huyết Hải nữ vương lạnh nhạt nói, hai mắt của nàng bên trong tràn đầy thần sắc khinh thường. Vốn là bởi vì Chu Huyền xem thường mà lòng sinh tức giận Chu Vô Luyến, trong hai nghe được huyết hải nữ vương châm trọc, lửa giận trong lòng càng là bỗng nhiên đại thịnh. Chu Vô Luyến càng phẫn nộ, trên mặt hắn vẻ mặt trái lại càng bình tĩnh, nhưng thấy trong tay hắn màu xanh đoạn đao đột nhiên vung lên, lưỡi đao ác liệt, ánh đao xanh tươi. Trong nháy mắt, liền tiếp tục hướng về huyết hải nữ vương phách bổ tới, sức mạnh kinh khủng, tung thông trời đất, không gì không xuyên thủng. Huyết hải nữ vương thấy thế, cũng là không chút nào từng sợ hãi, trong tay toàn thân máu đỏ bà kích xoa chậm rãi giơ lên, đón màu xanh đoạn đao bắn nhanh đi. Thời gian gia tốc. Trong miệng hét lên một tiếng, Chu Vô Luyến múa đao dường như sấm vang chớp giật. Trong nháy mắt, hắn liền ngay cả tiếp theo đánh ra đếm mãi không hết màu xanh ánh đao. Mạnh mẽ đan dệt thành nhất đạo phô thiên cái địa đao mạc, hướng về huyết hải nữ vương vị trí bao phủ đi. Màu xanh ánh đao chu vi điệu tốc độ thời gian trôi qua khi thì nhanh chi trăm vạn lần, thì mà chỉ có mấy chục lần, nhưng mà tuy rằng nhìn như rắc rối phức tạp, thế nhưng những này màu xanh ánh đao nhưng phối hợp tự nhiên rất. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc đều bị Chu Vô Luyến toàn lực triển khai điều khiển, tất cả đều bị nhét vào ánh đao của hắn ở trong, cái kia tầng tầng đao mạc diễn sinh ra rất nhiều quá mức bình thường cực hạn biến hóa. Không sai. Không nghĩ tới ngươi ở đây đao đạo mặt trên thậm chí có tư chất như thế, có điều, chỉ dựa vào những này nhưng là không đủ. Trong mắt thấy rõ này che ngập bầu trời, thay đổi khó lường màu xanh đao mạc, cho dù là thần giới ở trong số một số hai huyết hải nữ vương, trong mắt cũng là không khỏi vì đó lóe lên một tia kinh diễm vẻ. Trong miệng tán thưởng nói rằng, nhưng thấy huyết hải nữ vương một tay cầm toàn thân máu đỏ bà kích xoa tiếp tục hướng về Chu Vô Luyến công tới, một cái tay khác nhưng là cũng ra nhất đạo kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm vào trong hư không trên. Thời gian bất động. Theo huyết hải nữ vương ngọc khẩu ở trong, nhìn như chậm chậm kỳ thực cấp tốc cực kỳ rõ ràng phun ra bốn cái âm tiết, ở vào tha phương viên mấy vạn dặm thời không đều không khỏi vì đó đọc lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là cái kia che ngập bầu trời, thay đổi khó lường màu xanh đao mạc, vẫn là lôi hiểm thần vương Chu Vô Luyến, đều bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Cong. Đang. Đang. Vô số chói thai vô cùng kim thiết giao mâu tiếng, khác nào mưa xối xả hạ xuống giống như gấp gáp vang lên, nhưng là huyết hải nữ vương phất tay đem những kia đao mạc phá toái thì sản sinh. Đợi đến những kia đao mạc hết mức tàn đi, toàn bộ không gian quay về bình tĩnh sau đó, huyết hải nữ vương cầm ba kích xoa phong khinh vân đạm tiếp tục hướng về bị giam cầm ở giữa không trung Chu Vô Luyến đi tới. Bị huyết hải nữ vương triển khai thời gian bất động thần thông cầm cố lại Chu Vô Luyến, tuy rằng liều mạng mà ở nơi đó dãy rủa, nhưng mà hắn nhưng thì không cách nào tránh thoát nửa điểm, chỉ có thể ánh mắt kinh hãi nhìn huyết hải nữ vương từng bước đi tới trước người. Xì. Nhất đạo binh khí đâm vào trong thân thể thanh niên đột nhiên hiện ra ở yên tĩnh trong không gian, có vẻ là cho ở ngoài rõ ràng. Cho dù là lôi hiểm thần vương Chu Vô Luyến thần vương thân thể vô cùng kiên cố, nhưng mà làm sao có thể chống đỡ được Chu Huyền tự mình làm huyết hải nữ vương luyện chế tính chất công kích nhất lưu hồng mông linh bảo. Trong nháy mắt, Chu Vô Luyến liền bị huyết hải nữ vương sử dụng ba kích xoa đâm xuyên qua đan điền, xoắn nát suối nguồn thần lực, phế bỏ tu vi. Phá. Huyết hải nữ vương ngọc khẩu ở trong lần thứ hai truyền đến hét lên một tiếng, làm cho ngừng thời gian lần nữa khôi phục sau đó, nàng liền nhấc lên hai mắt vô thần, mặt xám như cho tàn Chu Vô Luyến hướng về Chu Huyền bên người đi rồi trở lại. Tôn thượng, Tiết Vân may mắn không làm được mệnh, đã đem Chu Vô Luyến bắt giữ. Tiện tay đem Chu Vô Luyến còn đang bên trần, huyết hải nữ vương chắp tay hướng về Chu Huyền nói rằng. Không sai. Giữa lúc Chu Huyền dự định tán thưởng huyết hải nữ vương vài câu thời điểm, mở đến ở trên mặt đất Chu Vô Luyến nhưng là ngắt lời hắn. Các ngươi, toàn bộ, đều, đáng chết. Nhưng nghe được Chu Vô Luyến âm thanh khàn giọng nói, trong mắt của hắn lóe lên mênh mông sự thù hận. Tuy theo, Chu Vô Luyến thần vương trong linh hồn liền truyền ra một tia tịch diệt khí tức. Nhưng là hắn chuẩn bị tự bạo linh hồn cùng Chu Huyền chờ ngươi đồng quy vu tận. Hừ, rơi vào bản tọa trong tay ngươi muốn chết cũng khó khăn. Chỉ thấy Chu Huyền trong miệng lạnh rên một tiếng, ngữ khí bình thản nói rằng. Chợt hắn liền toàn lực xa quay người nội thế giới lực lượng, đem chính mình quanh thân mười mấy trượng không gian bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, ở vào Chu Huyền bên người mười mấy trượng vạn sự vạn vật trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, cũng không phải là dường như huyết hải nữ vương thi triển thời gian bất động thần thông như vậy, mà là vạn sự vạn vật đều bị đông lại. Theo Chu Huyền hơi suy nghĩ, lôi hiểm thần vương cái kia đã bắt đầu phá toái thần vương linh hồn, dường như đảo ngược thời gian bình thường bắt đầu không ngừng khôi phục, cuối cùng trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Phất tay đem nhất đạo thể nội thế giới ở trong sức mạnh, đánh vào lôi hiểm thần vương trong linh hồn, Chu Huyền mới triệt hồi bao phủ ở quanh thân thế giới lực lượng, làm cho cái kia bị đông cứng kết vạn sự vạn vật lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chu Huyền trong cơ thể thế giới lực lượng cùng thần giới ở trong pháp tắc nhưng là rất khác nhau. Bởi vậy coi như là lôi phạt thành sau lưng thiên tôn ra tay cũng căn bản là không có cách loại bỏ. Trừ phi là thiên tôn bên trên tồn tại, hoặc là Chu Huyền tự mình ra tay, bằng không này Chu Vô Luyến chỉ có thể dường như phế nhân giống như với thần giới ở trong kéo dài hơi tàn. Được rồi, cùng bản tọa ở chỗ này chờ nhất đẳng sau đó chạy tới khách nhân đi. Đem triệt để tâm như cho tàn, hai mắt vô thần Chu Vô Luyến đặt bên cạnh, Chu Huyền nhẹ giọng quay về Tiết Vân đám người nói. Đang bởi. Chương 31, chúc. Vô số năm tháng tới nay, toàn bộ thần giới ở trong tu luyện tới thần vương cảnh giới cao thủ, tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm vị. Ngoại trừ tương tự huyết hải nữ vương Tiết Vân cùng với tử vong thần vương Tạ Khâu Lâm, loại này tị thế không ra thần vương bên ngoài. Những kia thường xuyên tại thần giới ở trong hiển lộ dấu vết thần vương, lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ đúng từng người khí thế có cảm ứng. Bởi vậy, làm lôi hiểm thần vương Chu Vô Luyến bị huyết hải nữ vương phế bỏ tu vi thời điểm, những thần vương đó liền tất cả đều cảm thấy Chu Vô Luyến như cùng người chết đèn tắt vậy khí thế suy giảm. Hiểm đệ, cảm giác được Chu Vô Luyến khí thế suy giảm trong nháy mắt, Tây Bắc Lôi Phạt trong thành, Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc lúc này chính là vẻ mặt đại biến gào lên đau đớn một tiếng, tiện đà liền tê liệt không gian biến mất không thấy. Hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, thần giới các thế lực lớn, bất kể là tám đại thánh hoàng thế lực, vẫn là phi thăng giả thế lực, toàn bộ đều bởi vì Chu Vô Luyến bị phế trở nên quần quận sóng ngầm. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại thần vương cảnh giới cao thủ dồn dập hướng về Chu Huyền vừa thành lập tinh thần phong chạy tới. Phàm là thần vương cảnh giới cao thủ đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, tại thần giới ở trong nháy mắt na di tự nhiên là không hề nói dưới, bất quá là khoảng cách dài ngắn vấn đề thôi. Chu Huyền dẫn theo huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương cùng với Tạ Khâu Lâm ở tinh thần phong trước không đợi thời gian bao lâu, liền có một vị thần vương trước tiên chạy tới. Chu Huyền định nhãn nhìn tới, này đệ nhất vì là chạy đến thần vương nhưng là một vị thân mang trường bào màu xanh nhạt địa nho nhã chàng thanh niên, đầu đầy xích mái tóc dài màu đỏ cột ở sau lưng, có vẻ vô cùng đặc dị. Bạch y thần vương cặp kia sâu như biển đôi mắt sáng ở trong, thỉnh thoảng né qua làm người tỉ mỉ thâm thúy ánh mắt, chính là thần giới ở trong số một số hai thần vương Tu La thần vương La Phạm. Bản tọa Chu Huyền, thiểm vì là tinh thần phong phong chủ, Tu La thần vương đến đây thật sự là để bị ngọn núi rồng đến nhà tôm A. Chu Huyền dẫn theo huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương cùng với Tạ Khâu Lâm nhẹ nhàng về phía trước đón vài bước, trong miệng khẽ cười nói. Vừa nhưng đã đem lôi hiểm thần vương tu vi phế bỏ, như vậy thì tương đương với đồng thời đắc tội rồi từ trước đến giờ như thể chân tay tám đại thánh hoàng thế lực, bởi vậy phi thăng giả thế lực liền cần phải cực kỳ lôi kéo một phen. Đương nhiên, chuyện này đối với Chu Huyền tới nói cũng bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng được chuyện tình, thế nhưng Chu Huyền mục đích là vì cho đệ tử của hắn Tần Vũ lưu lại một lần cơ nghiệp. Nhưng là không tốt đem thần giới ở trong hai thế lực lớn đồng thời đắc tội. Tu La Hải là phàm gặp Chu Huynh. Tu La Thần Vương cũng là chắp tay cười đúng Chu Huyền đáp lễ lại nói rằng, trong lúc vung tay nhấc chân tiến thối có độ, hiện lộ hết thần giới hàng đầu thần vương khí độ. La Huynh khách khí. Mắt thấy Tu La Thần Vương lễ nghi như vậy chu toàn, Chu Huyền nụ cười trên mặt cũng là rũ phát chân thành. La Huynh thân là Tu La Hải chi chủ, nghĩ đến thường có chuyện quan trọng quấn quanh người, cũng không biết hôm nay làm sao có tí vết. Đến ta đây tên điều chưa biết địa phương nhỏ. Vì vị ngừng lại một chút, Chu Huyền chuyển nói hỏi. Hôm nay chính là Chu Huynh tại thần giới thành lập chính mình cơ nghiệp ngày vui, ta La Phàm coi như bận rộn nữa lại có thể không tiến lên đến đòi cái điểm tốt. Tu La Thần Vương trên mặt nụ cười không giảm nói, nhưng mà đáy lòng của hắn nhưng là nổi lên sâu đậm kiên kỵ. Tuy rằng trước mắt Chu Huyền có điều lần đầu tại thần giới ở trong bộc lộ tài năng, nhưng mà Tu La Thần Vương nhưng là căn bản nhìn không thấu hắn khí tức trên người. Phải biết dựa vào Tu La Thần Vương cảnh giới. Cho dù là cao cao tại thượng thiên tôn, hắn cũng có thể dò xét một, hai. Thế nhưng Chu Huyền ở trong mắt hắn nhưng lại như là cùng phàm nhân giống như vậy, phàm nhân lại làm sao có khả năng tại thần giới thành lập thế lực của chính mình, lại làm sao có khả năng thu phục ba vị tu vi vô cùng bất phàm thần vương cao thủ. Bất quá là thành lập một đơn sơ chỗ đặt chân thôi, La Huynh nói quá lời. Giữa lúc Tu La Thần Vương chìm đắm ở đấy lòng hắn ý nghĩ ở trong thời điểm, Chu Huyền tiếng cười truyền vào trong thai của hắn. Chu Huynh thật biết nói đùa. Phải biết từ thần giới sinh ra tới nay, ngoại trừ tám đại thánh hoàng thế lực cùng tam đại phi thăng giả thế lực bên ngoài, lại là lần đầu tiên có người xây thành. Huống chi Chu Huynh trực tiếp lấy lôi hiểm thần vương đến thành lập ngươi tinh thần phong uy danh, phần này tác phẩm thật sự là làm ta khâm phục không thôi. Hiện nay, lôi hiểm thần vương tu vi bị phế chuyện tình, e sợ đã là huyên náo toàn bộ thần giới đều phí phí dương dương. Từ nay về sau, Chu Huynh uy danh e sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thần giới phố lớn ngõ nhỏ. Trong thai nghe nói Chu Huyền thanh âm, Tu La Thần Vương cười khổ một tiếng nói rằng, nói hắn còn liếc một cái Chu Huyền chờ ngươi phía sau, cái kia không hề tinh khí thần lôi hiểm thần vương Chu Vô Luyến. Tiện đà nhưng thấy Tu La Thần Vương tránh liêu tránh thần sắc sau đó, âm thanh trang trọng lại nói, huống chi Chu Huynh cũng là ta phi thăng giả thế lực nhất phương, lần này tinh thần phong thành lập cũng không phải là Chu Huynh một người việc vui, càng là ta phi thăng giả thế lực việc trọng đại, ta La Phàm tự nhiên phải làm to lớn chống đỡ. Tu La Thần Vương lời ấy không khác nào đại diện cho Tu La Hải, thậm chí là toàn bộ phi thăng giả thế lực đúng Chu Huyền thành lập tinh thần phong chống đỡ. Nhưng mà duy nhất để Chu Huyền có chút chính là, Tu La Thần Vương không thể không biết bị hắn phế bỏ Tu Vi Chu Vô Luyến đứng phía sau nhân vật gì, có điều sơ lần gặp gỡ Tu La Thần Vương như thế nào dám đứng đã biết mới. Cho tới Tu La Thần Vương nói cái gì có lợi cho phi thăng giả thế lực càng là lời nói vô căn cứ, phi thăng thần giới tu sĩ đếm không xuể, vì sao không gặp Tu La Thần Vương đối với bọn họ giả lấy màu sắc. Nếu không nghĩ ra, Chu Huyền cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại hắn tự tin dựa vào tu vi của hắn, Tu La Thần Vương căn bản tính toán không tới trên người hắn. Giữa lúc Chu Huyền cùng Tu La Thần Vương dường như nhiều năm không thấy bạn cũ ở một bên nói chuyện phiếm thời điểm, hai người cách đó không xa không gian dường như vòng tròn đồng tâm bình thường khuếch tán ra đạo vệ sóng gợn, cấu xây xong một cái không gian đường hầm. Nhưng thấy một thân trường bào màu vàng nóng đầu chọc người đàn ông trung niên cùng một thân màu trắng tay háo bảo cô gái xinh đẹp, chậm rãi từ không gian đường hầm bên trong bước ra, đi tới Chu Huyền hai người trước người. Song vực đảo phiêu miểu, chuyên tới để chúc mừng Chu Huynh thành lập tinh thần phong. Cô gái mặc áo trắng kia thình lình chính là song vực đảo phiêu miểu thần vương, chỉ thấy nàng mỉm cười hành lễ nói. Song vực đảo phổ pháp gặp Chu Phong chủ. Cái kia trường bào màu vàng nóng nam tử đầu chọc tạo thành chữ thập, cũng là mỉm cười hướng về Chu Huyền hành lễ nói. Đa tạ phiêu miểu thần vương cùng phổ pháp thần vương. Chu Huyền cũng là lễ nghi Chu toàn quay về phiêu miểu thần vương cùng phổ pháp thần vương đáp lễ lại nói rằng. Song vực đảo là được phi thăng giả ba thế lực lớn một người trong đó, theo thứ tự là tiên vực cùng với Phật vực. Đương nhiên tiên vực cùng Phật vực ở trong tiên Phật hai chữ chỉ là đại biểu bọn họ quá khứ địa tu luyện con đường, dù sao bọn họ cũng đã thành thần, cũng lại trở thành thần vương. Tiên, ma, Phật, yêu ở tiên ma yêu giới tầng thứ này địa vô số trong không gian thuộc về phi thường thông thường địa bốn loại tu luyện con đường. Tỷ như tiên ma yêu giới vũ trụ này không gian, trong đó chỉ có tiên ma yêu ba loại tu chân giả. Mà ở cái khác không gian vũ trụ ở trong thì lại còn có Phật sửa tồn tại. Toàn bộ thần giới tam đại phi thăng giả thế lực theo thứ tự là Huyết Yêu Sơn, Song Vực Đảo cùng với Tu La Hải. Huyết Yêu Sơn, chỉ nhìn một cách đơn thuần tên liền biết đại thể tích tụ yêu tu cao thủ mà Song Vực Đảo nhưng là tiên Phật đạo trưởng thành địa cao thủ cho tới Tu La Hải, nhưng là thuộc về hỗn tạp loại hình. Giữa lúc Chu Huyền cùng Song Vực Đảo hai vị thần vương hàn huyên thời khắc, lại có hai vị thần vương tê liệt không gian biết. Chính là tam đại phi thăng giả thế lực bên trong thuộc về Huyết Yêu Sơn thần vương. Chút nào không ngoài suy đoán, người cầm đầu chính là khai sáng Huyết Yêu Sơn Huyết Yêu Nữ Vương Vũ Sát. U, tới đều thật sớm a. Hồng bào yêu mị Huyết Yêu Nữ Vương Vũ Sát ánh mắt từ Chu Huyền trở trên thân thể người đảo qua, thật sâu nhìn chăm chú Tu La thần vương một chút sau, nũng nịu cười đúng Chu Huyền nói, chúc mừng Chu huynh thành lập tinh thần phong. Đăng bởi. Chương 32, ác khách đến nhà. Thoáng cùng thần giới tam đại phi thăng giả thế lực trưởng khống giả đơn giản hàn huyên chốc lát sau đó, Chu Huyền trong lòng liền sáng tỏ này tam đại phi thăng giả thế lực ý đồ đến. Nay vô số năm tháng tới nay, kèm theo phi thăng giả thế lực không ngừng lớn mạnh, bọn họ đã không hề thỏa mãn ở chết thần giới một ngẫu cục diện. Nhưng mà muốn tại thần giới ở trong mở rộng thế lực, thần giới ở trong như thể chân tay tám đại thánh hoàng thế lực nhưng là toàn thể phi thăng giả trước sau không bước qua được một cửa ải. Ngàn tỷ năm trước, cũng từng có một vị phi thăng giả thần vương thành lập một phe thế lực, thế nhưng cuối cùng nhưng diệt ở tám đại thánh hoàng thế lực vây công bên dưới. Hiện nay, Chu Huyền thành lập tinh thần phong ở nhờ số trời run rủi, vừa vặn trở thành phi thăng giả thế lực lần thứ hai thăm dò tám đại thánh hoàng thế lực thời cơ. Có thể ai có thể nghĩ đến, Chu Huyền phủ vừa ra tay là được thạch phá kinh thiên, trực tiếp đem lôi phạt thành đứng đầu lôi hiểm thần vương phế đi. Đến lúc đó, tám đại thánh hoàng thế lực tuyệt đối sẽ không chỉ cần đem món nợ này toán ở Chu Huyền trên đầu. Tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ để tiêu giảm toàn bộ phi thăng giả thế lực thực lực. Bởi vậy Tu La Thần Vương chờ ngươi xem như là bị Chu Huyền không được giấu vết tính kế một phen, làm cho Tu La Thần Vương chờ ngươi không thể không đến vì là Chu Huyền trợ trận, này lệnh Chu Huyền cũng không khỏi đến vì là chi cười khổ không thôi. Quả nhiên, liền tại phi thăng giả thế lực các vị thần vương đi tới tinh thần phong sau khi không lâu, hư không lần thứ hai lay động, thần giới tám đại thánh hoàng thế lực tám vị thánh hoàng cùng với mười mấy vị thần vương rốt cục cùng nhau giá lâm. Đạo đạo phô thiên cái địa khí tức cực lớn, dường như cửu thiên khuynh lạc bình thường nghiền ép mà đến, không ngừng quần cuộn bay khắp, làm cho tinh thần phong chu vi mấy trăm triệu bên trong bầu trời trong trẻo, lại không nửa điểm vân đoá. Chu Huyền, ngươi không trải qua chúng ta cho phép liền thiện từ thành lập thế lực, dĩ nhiên phạm vào tội chết, lại vẫn dám phế bỏ ta tam đệ tu vi, ngươi có thể làm xong đã chết chuộc tội chuẩn bị. Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc vừa mới xuất hiện sau đó, nhìn mở đến sau lưng Chu Huyền Chu Vô Luyến, lúc này liền hướng về Chu Huyền phẫn hận gầm hét lên. Hai mắt của hắn tinh hồng một mảnh, tất cả đều là đạo đạo bén nhọn sắc cơ. Phải biết tuy rằng Chu Hoắc cùng Chu Vô Luyến đều là lôi phạt thiên tôn dòng dõi, thế nhưng Chu Hoắc biết mình bất quá là chiếm trưởng tử tiện nghi mới lấy trở thành Lôi Phạt Thành Tây Bắc Thánh Hoàng. Nhưng mà Chu Vô Luyến nhưng là Lôi Phạt Thiên Tôn thương yêu nhất nhi tử, lần này nếu như Chu Hoắc không cách nào xử lý tốt Chu Huyền một chuyện, chỉ sợ hắn cũng sẽ phải chịu Lôi Pháp Thiên Tôn nghiêm nghị trừng phạt. Ha! Ha! Ha! Trong thai nghe được Chu Hoắc lời nói, Chu Huyền nhưng là dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như vậy, ngửa đầu liên tục cười to không ngớt. Chu Huyền trong tiếng cười dĩ nhiên đầy dẫy năng lượng bàng bạc, làm cho chung quanh thân thể hắn không gian đều mơ hồ sinh ra từng kia vết rạn nứt. Tiếng cười ngừng lại sau đó, trong chớp mắt, nhưng thấy Chu Huyền hai mắt dường như lưỡi dao bình thường lăng liệt, bắn thẳng đến Chu Hoắc đi. Chỉ là một vòng không yêu thôi, dám to gan nhiễu loạn bản tọa xây ngọn núi việc trọng đại, bản tọa không có trực tiếp giết hắn đã là cho Chu An mặt mũi, bọn ngươi còn dự định để bản tọa đền mạng, vậy phải xem các ngươi có hay không bản lĩnh như thế này. Chu Huyền nụ cười trên mặt hết mức thu lại, mặt không hề cảm xúc trong miệng lạnh lùng nói rằng: "Làm càn, ngươi này tặc tử thật sự là tội không thể tha thứ." Chu Huyền tiếng nói phủ vừa rơi xuống, Chu Hoắc cùng phía sau hắn nhị đệ Lôi Vũ Thần Vương Chu Thông lập tức đột nhiên biến sắc giận dữ hét: "Người khác không biết Chu Huyền nói tới ai tên, hai người bọn họ còn có thể không biết. Đó là bọn họ phụ thân Lôi Phạt Thiên Tôn tục danh." Trong lúc nhất thời, hết thể biết được Chu Huyền nói đến tột cùng là của người nào, đám thần vương đều là dồn dập biến sắc. Liền ngay cả Tu La Thần Vương chờ thuộc về Phi Thăng giả thế lực thần vương đều là trong mắt hoảng sợ nhìn Chu Huyền, không biết hắn là thật bất cụ Lôi Phạt Thiên Tôn, vẫn là người không biết không sợ. "Đại bá, nhị bá, chất nhi vậy thì đem này ngông cuồng hạ người bắt giữ, ép hắn đến ra ra trước người lấy cái chết tạ tội." Đứng Chu Hoắc cùng Chu Thông sau lưng một vị thanh niên, khuôn mặt dữ tợn hướng về Chu Huyền vọt tới, hắn chính thức Chu gia người thứ 4 thần vương, con trai của Chu Vô Luyến Chu Nhiên. Hiện nay thần giới 8 đại thần tộc, chỉ có Lôi Phạt Thành có 4 vị thần vương. Mà Lôi Phạt Thành 4 đại thần vương bên trong, luận thực lực bản thân, yếu nhất thuộc về vừa tấn thăng Chu Nhiên, mà mạnh nhất thì lại là cha của hắn Lôi Hiểm Thần Vương Chu Vô Luyến. Chu Huyền nếu có thể đem Chu Vô Luyến tu vi hủy bỏ, vậy hắn tự nhiên không phải Chu Nhiên có thể đối phó được. Hiện tại Lôi Phạt Thiên Tôn thương yêu nhất nhi tử đã bị phế, nếu hắn thương yêu tôn tử lại chết ở Chu Huyền trong tay. Cho dù Chu Hoắc cùng Chu Thông thân là con trai của Lôi Phạt Thiên Tôn, hai người bọn họ cũng không chịu đựng nổi Lôi Phạt Thiên Tôn lửa giận. Nhân hai người này căn bản không kịp câu thông, liền theo Chu Nhiên cùng hướng về Chu Huyền thảo phạt đi. Cho tới cái khác 7 vị thánh hoàng nhưng là đứng tại chỗ, cũng không có bất kỳ động tác gì. Phải biết coi như 8 đại thánh hoàng thế lực như thể chân tay, thế nhưng trong đó cũng là từng người có từng người xấu xa, căn bản không khả năng đồng tâm hiệp lực. Bị phế Chu Vô Luyến là Tây Bắc Thánh Hoàng Tam Đệ, cũng không phải bọn họ Tam Đệ, bọn họ tự nhiên không thể là Chu Vô Luyến đi đắc tội một vị hư hư thực thực bất cụ Lôi Phạt Thiên Tôn tồn tại. Nếu như Chu Huyền thật sự bị Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc thúc cháu 3 người bắt giữ, bọn họ 7 vị thánh hoàng tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng đạp lên một cước. Nếu Chu Huyền thật sự có chống lại Lôi Phạt Thiên Tôn thực lực, như vậy bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội thực lực mạnh mẽ Chu Huyền. Cho tới Lôi Phạt Thiên Tôn nơi nào, đến thời điểm bọn họ chỉ cần khiêm tốn bồi tội một phen liền có thể. Dù sao thần giới ở trong Thiên Định 8 đại thánh hoàng thế lực cùng tồn tại, cho dù là Lôi Phạt Thiên Tôn cũng không cách nào thay đổi. Trong lúc nhất thời, nay 7 vị tồn tại một chút cũng không có mấy năm tháng các thánh hoàng, từng người ở từng người trong lòng tính toán. Theo Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc thúc cháu 3 người hướng về Chu Huyền thảo phạt quá khứ, còn chưa chờ Chu Huyền lên tiếng dặn dò, vẫn ăn tính chạm sau lưng hắn biển máu nữ vương cùng Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm 3 người liền bay lên trời, tiến lên nên tiếp. Huyết Hải nữ vương cùng Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Khâu Lâm 3 người dựa theo thực lực cao thấp, phân biệt với Chu Hoắc thúc cháu 3 người giao chiến đến cùng một chỗ. Chu Thông cùng Chu Nhiên 2 người cũng không cần nói, hai người bọn họ há lại là trong tay nắm giữ nhất lưu hồng mông linh bảo Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Thu Lâm đối thủ. Nếu như không phải Chu Thông cùng Chu Nhiên hai người liên tục không ngừng triển khai không gian pháp tắc né tránh, sợ là sớm đã bị Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Thu Lâm cho đánh bại. Trong lúc nhất thời, Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tả Thu Lâm nhưng là cùng Chu Thông Chu Nhiên thúc cháu hai người rằng có ở cùng nhau. Có điều Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc cùng Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân chiến đấu nhưng là kịch liệt hơn nhiều. Hai người thi triển thần thông đều là hết sức hung hãn, hơi có sai lầm thì sẽ trọng thương đối phương cùng tại chỗ. Tuy rằng cùng Huyết Hải Nữ Vương Tu Vi đem so sánh, Chu Hoắc Tu Vi phải kém hơn mấy phần, thế nhưng Chu Hoắc trong tay chấn tộc Linh Bảo cũng là thuộc về nhất lưu hồng mông Linh Bảo hàng ngũ, tự nhiên không e ngại Huyết Hải Nữ Vương trong tay ba kích xoa. Hơn nữa thân là 8 đại thánh hoàng một trong, Chu Hoắc thi triển không gian đống kết thần thông tự nhiên có thể trung hòa Huyết Hải Nữ Vương thời gian bất động thần thông. Không cách nào triển khai pháp tắc thần thông cầm cố đối phương Huyết Hải Nữ Vương cùng Chu Hoắc hai người, chỉ có từng người cứng đối cứng giao phong. Cong. Đang. Đang. Vô số đạo chói thai vô cùng kim thiết giao mâu tiếng, khác nào tật phong sậu vũ giống như dày đặc vang lên. Huyết hải nữ vương trôi này toàn thân máu đỏ ba kích xoa cùng Chu Hoắc trong tay chấn tộc linh bảo liên tục đụng vào nhau, bắn ra rất nhiều bóng ánh, lấp lóe sáng tắt đốm lửa, huyễn lệ mười phần, rồi lại hung hiểm vạn phần. Theo thời gian từ từ chuyển rời, tám đại thánh hoàng thế lực ở trong thực lực mạnh nhất lôi phạt thành không chỉ có không có đem Chu Huyền chấn áp, trái lại Tây Bắc thánh hoàng Chu Hoắc thúc cháu ba người dần dần bị Chu Huyền ba vị thuộc hạ đặt ở hạ phong. Bất kể là cái khác bảy vị thánh hoàng, vẫn là Tu La thần vương trở phi thăng giả thế lực thần vương, đều là ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào chưa từng hiển lộ thực lực Chu Huyền. Chỉ cần dựa vào huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương cùng với Tạ Khâu Lâm ba người, tinh thần phong thực lực đã tại thần giới ở trong cũng coi là số một số hai. Hơn nữa thực lực sâu không lường được Chu Huyền, chỉ cần Chu Huyền có thể chống lại lôi phạt thiên tôn. Như vậy tinh thần phong tất nhiên sẽ trở thành thần giới ở trong không thể sơ sót một phe thế lực, thậm chí có thể nói là độc lập với tám đại thánh hoàng thế lực cùng với phi thăng giả thế lực bên ngoài thế lực lớn thứ ba. Đăng bởi. Chương 33, Thiên Tôn đến. Tinh thần phong ở ngoài, Chu Huyền thủ hạ chính là ba đại thần vương cùng lôi phạt thành ba vị thần vương giao chiến càng lúc càng phát kịch liệt, sáu người trong lúc vung tay nhấc chân đầy dây hung hiểm. Theo thời gian dần dần chuyển rời, Chu Thông cùng Chu Nhiên thúc cháu hai người thế yếu đã càng ngày càng rõ ràng. Này trong tay hai người hồng ngông linh bảo bất quá là nhị lưu thậm chí tam lưu phẩm chất, làm sao có thể chống lại Chu Huyền ban tặng một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm hai người nhất lưu hồng ngông linh bảo. Ở mạnh mẽ đã trúng một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm hai người một đòn sau đó, Chu Thông cùng Chu Nhiên thúc cháu trong tay hai người hồng ngông linh bảo, rốt cục không thể tả phụ trọng vỡ vụn. Sâu bị thương nặng Chu Thông cùng Chu Nhiên thúc cháu hai người không khỏi từ không trung rơi xuống trên mặt đất, tuy rằng miễn cưỡng có thể chống đỡ lấy từ dưới đất đứng lên, nhưng cũng không có khí lực tiếp tục chiến đấu. Nhị đệ, Nhiên Nhi, đang cùng huyết hải nữ vương giao chiến Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc thấy tình cảnh này, không khỏi vì đó vẻ mặt đại biến, trong miệng phát ra rên rỉ một tiếng. Mắt thấy Chu Hoắc ở trong chiến đấu dĩ nhiên cũng dám thất thần, huyết hải nữ vương lại làm sao có khả năng bỏ qua tốt đẹp như vậy thời cơ. Thời gian bất động. Chỉ nghe huyết hải nữ vương ngọc khẩu ở trong truyền ra hét lên một tiếng, trong tay cũng ngón tay ở giữa hư không hơi điểm nhẹ, trong chớp mắt là được toàn lực triển khai thời gian của nàng bất động thần thông. Đối mặt này thần giới ở trong gần như chỉ ở thời gian rút lui bên dưới thời gian bất động thần thông, Chu Hoắc duy nhất phương pháp là được triển khai không gian đóng kết thần thông đến chống lại. Nhưng mà Chu Hoắc lúc này lại là đang bị Chu Thông cùng Chu Nhiên bị bắt mà thất thần, lại làm sao có khả năng kịp thời phản ứng lại. Hắn cũng chỉ đành trơ mắt nhìn huyết hải nữ phù thủy từng bước hướng hắn đi tới. Giữa lúc huyết hải nữ vương đi tới Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc trước người thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa hét lớn, ẩn chứa mênh mông sức mạnh hồng lưu, mang theo vô biên rộng lớn uy thế, trong giây lát từ trong bầu trời đấu đá mà đến. Đảm dám làm tổn thương ta lôi phạt thành thần vương, tội lôi đáng chém. Theo đạo này không rõ tiếng quát hạ xuống, tinh thần phong phía trên phía chân trời ở trong, giây lát liền ngưng tụ lại một đóa phô thiên cái địa khổng lồ lôi vân. Cái kia đóa lôi vân hiện ra một loại yêu dị màu tím, thâm thúy mà lại rực rỡ, khiến người không khỏi vì đó say mê trong đó. Nhưng mà đại thể hoa mỹ sau lưng nhưng là đầy dây sâu không lường được sắc cơ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia lôi vân ở trong lập lòe đếm mãi không hết lôi đỉnh, liền biết này lôi vân hết sức hung hiểm. Trong chớp mắt, cái kia đóa lôi vân ở trong cấp xạ ra năm đạo lôi đỉnh, giống như trời phạt bình thường hướng về Chu Huyền cùng hắn ba vị thần vương thuộc hạ cùng với tinh thần phong bên trong tòa kia cự thành chém bổ xuống đầu. Làm cái kia thanh hét lớn vang lên thì, cầm cố ở Chu Hoắc bên người thời gian bất động thần thông lợi dụng cùng mất đi hiệu quả. Ha! Ha! Ha! Phụ thân ta lôi phạt thiên tôn đến rồi, các ngươi đều phải lấy cái chết chuộc tội. Chỉ thấy Chu Hoắc nhanh như điện chớp cấp tốc vô cùng đem Chu Thông cùng Chu Nhiên hai người mang tới khu vực an toàn sau đó, trong miệng cuồng cười nói. Nhìn lúc này đắc ý vô cùng, tùy ý cười lớn Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc, Chu Huyền không khỏi vì đó cảm thấy một trận buồn bực. Khoát áo! Hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị Chu Huyền, phất tay liền hướng về Chu Hoắc vô ra một trường. Chớp mắt công phu, nhất đạo bén nhọn trường phong liền phá không mà tới, đem Chu Hoắc đánh thành trọng thương, khiến cho hắn không bằng Chu Thông cùng Chu Nhiên góp chân. Này dường như thiên phạt vậy lôi đỉnh vừa mới hạ xuống, cho dù Chu Hoắc không nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều biết tất nhiên thần giới ở trong ba đại tồn tại trí cao ở trong lôi phạt thiên tôn ra tay rồi. Dù sao lôi phạt thành trông coi trong thiên địa lôi đỉnh. Loại uy lực này thật lớn lôi đình ngoại trừ lôi phạt thành lôi phạt thiên tôn bên ngoài, lại có mấy người có thể triển khai ra được. Đối mặt sắp đón đầu hạ xuống lôi phạt, cho dù huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương cùng với Tạ Khâu Lâm ba người liều mạng dãy rua, nhưng là vẫn cứ không cách nào nhúc nhích mảy may, tựu như cùng ba người nhận mệnh cam tâm tình nguyện chết ở lôi phạt bên dưới như vậy. Trong lúc nhất thời, huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương cùng với Tạ Khâu Lâm ba người, không khỏi vì đó tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hừ, nhưng mà Chu Huyền lại làm sao có khả năng đưa mình ba vị thủ hạ với không để ý nơi, nhưng nghe trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay nhất đạo kiếm chỉ cũng ra, hướng về cái kia vài đạo lôi đỉnh bay lên trời. Phất tay, liền có mấy đạo màu tím ngón tay mang từ hắn ngón tay dâng trào ra, số lượng vừa vặn cùng lôi đỉnh bằng nhau, nhưng là một phần không nhiều, một phần không thiếu. Cái kia mấy đạo ngón tay mang lập lòe óng ánh chói mắt tinh mang, dường như lưu tinh thoáng hiện như vậy xen lẫn phá thiên đại thế, trong chớp mắt liền cùng lôi đỉnh va chạm vào nhau. Len keng. Còn như thực chất ngón tay mang cùng lôi đỉnh chạm vào nhau thời khắc, lại có to lớn chói thai kim thiết đua tiếng từ đó vỡ toang buộc phát ra. Tùy theo, ngón tay mang hỗn loạn cấp xạ, lôi đỉnh nổ tung nổ vang, hai người hết mức mất đi tiêu tàn không gặp. Trong đó sinh ra dâng trào năng lượng, dĩ nhiên làm cho thần giới hư không kiên cố không gian dung chuyển không nớt, dường như lưu ly vỡ vụn như vậy tạo thành đạo đạo dữ tợn vết nứt không gian. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy trong bầu trời gió nổi mây vẩn, vết nứt không gian bộc phát, toàn bộ hư không nhấc lên tầng tầng gợn sóng, quang tuyến sáng tát, trôi nổi bất định. Lôi phạt thiên tôn, Chu An. Cảm nhận được lôi đình ở trong ẩn chứa hùng hậu sức mạnh, bàng bạc năng lượng, thúc thủ mà đứng trôi nổi ở giữa không trung Chu Huyền, trong miệng vô cùng khẳng định nói. Không sai. Bản tôn chính là lôi phạt thiên tôn. Nhưng nghe được tinh thần phong phía trên phía chân trời cái kia đóa phô thiên cái địa lôi vân ở trong, nhất đạo nghiêm ngặt âm thanh vang dội truyền ra. Tiện đà một vị áo bào tím tóc trắng ông lão từ đám mây hiện ra, một bước một vết chân chậm rãi giáng lâm. Theo lôi phạt thiên tôn Chu An trong mi tâm ương cái kia màu đỏ tươi nốt ruồi son màu sắc càng phát sáng sủa, trên người hắn tản ra khí thế cũng là càng ngày càng phát dày đặc, cuối cùng thậm chí dường như thiên uy. Ngươi cũng coi là trên là một vị cường giả, nếu ngươi tự ý tại thần giới ở trong cũng thì thôi. Đáng tiếc ngươi không nên đứng lôi phạt thành phía đối lập, không nên đem ta lôi phạt thành ba vị thần vương đánh thành trọng thương, càng không nên phế bỏ hiểm nhi tu vi. Nếu làm hỏng việc, liền cần trả giá ứng hữu đánh đổi. Hôm nay, bất kể là ngươi, cũng là ngươi tinh thần phong người, không một có thể may mắn thoát khỏi. Lôi phạt thiên tôn hai mắt dường như mũi kiếm giống như bén nhọn nhìn Chu Huyền, trong miệng ngữ khí lạnh nhạt nói. Tuy rằng lôi phạt thiên tôn sắc hồng hào bình tĩnh, nhưng là ngôn ngữ của hắn ở trong, tự có một luồng nồng nặc sát cơ dồi dào ở trong đó. A, khẩu khí thật là lớn. Bản tọa liền đứng ở chỗ này nhìn ngươi như thế nào lấy bản tọa tính mạng. Nhưng nghe được Chu Huyền khỏe miệng dần dần nổi lên một tia độ cong, trong miệng xì cười một tiếng nói rằng. Tùy theo, một luồng chí thần chí thánh, vô cùng tôn quý khí thế của từ Chu Huyền trên người bốc lên, cùng lôi phạt thiên tôn tán phát cái kia cô khác nào thiên uy vậy khí thế địa vị ngang nhau. Làm lôi phạt thiên tôn vừa xuất hiện thời điểm, Chu Huyền lợi dụng cùng đại khái nhận biết ra lôi phạt thiên tôn thực lực tu vi. Tuy rằng mạnh hơn hắn trên một ít, nhưng cũng không phải dường như lệch trời như vậy không thể vượt qua, bởi vậy Chu Huyền đương nhiên sẽ không sợ hãi lôi phạt thiên tôn mảy may. Đăng bởi. Chương 34, Ác chiến. Trong hai nghe được Chu Huyền theo như lời nói, lôi phạt thiên tôn sắc mặt của cũng là không khỏi vì đó trở nên lạnh lẽo mấy phần. Từ thần giới sinh ra sơ thủy, lôi phạt thiên tôn liền đã trở thành thần giới cao cao tại thượng tồn tại. Nay vô số năm tháng tới nay, ngoại trừ sư phụ của hắn cùng đại sư huynh, lại có gì người dám to gan cùng lôi phạt thiên tôn vô lễ như thế? Tăng. Nhưng thấy một thanh toàn thân cổ điển huyền ảo trường kiếm hiện ra ở lôi phạt thiên tôn trong tay, tùy theo nhất đạo lanh lảnh ngẩng cao kiếm ngân vang tiếng vang lên. Lôi phạt thiên tôn linh bảo nguyên tội kiếm, trong chớp mắt đoạt sao ra. Xanh tươi giống như một vũng thu thủy thân kiếm, tổng cộng có 3 thước 3 tấc, một phần không nhiều một phần không thiếu. Theo nguyên tội kiếm thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, cực kỳ bén nhọn sắc bén kiếm khí từ đó buộc phát ra, bóng ánh chói mắt bích quang tràn ngập ở lôi phạt thiên tôn quanh thân không gian ở trong. Vô chi tiểu bối. Dĩ nhiên đảm dám mạo phạm thiên tôn uy nghiêm, của ngươi ngu xuẩn, chỉ có thể cho ngươi chết càng nhanh hơn thôi. Chỉ thấy lôi phạt thiên tôn mắt lạnh miệt thị Chu Huyền, trong miệng nghiêm ngặt vô cùng quát lên. Nguyên tội kiếm nơi tay lôi phạt thiên tôn, quanh thân tán phát khí thế nhưng là càng thêm mạnh mẽ mấy phần, vô cùng nhanh chóng hướng về Chu Huyền ép tới. Vô chi. Hôm nay bản tọa liền để ngươi biết được, đến tột cùng là ai vô chi. Trong hai nghe được lôi phạt thiên tôn thanh âm, Chu Huyền khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, trong miệng lạnh lùng nói. Tùy theo, nhưng thấy Chu Huyền đầu kia mang chín lưu miệng, thân mang tinh thần bảo, cầm trong tay không động ấn võ đạo pháp tướng, đột nhiên từ hắn sau đầu hiện ra. Trong nháy mắt, Chu Huyền cái kia nguyên bản chí thần chí thánh cao quý khí thế càng là bình thiêm nồng nặc hoàng giả khí tức, cùng lôi phạt thiên tôn đem so sánh, mơ hồ đều ngang tàng hơn mấy phần. Hả? Nhận biết được Chu Huyền trên người cái kia cố khí thế bằng bạc, lôi phạt thiên tôn cũng là không khỏi vì đó hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng cảnh giác tâm ý đổ sinh mà lên. Theo lôi phạt thiên tôn hơi suy nghĩ, trong nháy mắt, Nồng nặc thiên tôn khí thế dường như sóng to gió lớn điên cuồng như vậy địa bao phủ ra. Lôi phạt nguyên tội. Nhưng nghe được lôi phạt thiên tôn trong miệng truyền ra hét dài một tiếng, lập tức cái kia giống như lôi đỉnh đình thai nhức góc tiếng gầm, xông lên tận 9 tầng trời bích lạc, quấy nhiễu cản khôn chấn động, làm cho phong vân biến sắc. Vô cùng vô tận nồng nặc sát cơ lan tràn ra, kèm theo lôi phạt thiên tôn trong cơ thể cái kia cuộn trào thần lực trong nháy mắt phun trào, trong khoảnh khắc, thần giới làm trung thần nguyên khí không khỏi vì đó bạo động không ngừng. Cùng lúc đó, tinh thần phong phía trên phía chân trời cái kia đóa phô thiên cái địa lôi vân ở trong, từng đạo dường như thực chất vậy lôi long uốn lượn bơi lội ra. Những này lôi long hết mức tỏa ra hóng ánh chói mắt ánh chớp, như từng chuôi xé rách bầu trời lợi kiếm giống như vậy, chút xuống, kéo dài ngàn trượng. Bên trong đất trời, sức mạnh mạnh mẽ nhất không gì bằng lôi đỉnh, dù cho không bằng thời gian cùng không gian tới huyền liền diệu, nhưng luận cùng lực phá hoại, nhưng gần như là không gì sánh kịp. Huống chi lôi phạt thiên tôn vốn là khống chế lôi đỉnh thiên tôn, hắn thi triển lôi phạt thần thông tự nhiên không hề tầm thường, nói là có hủy thiên diệt địa khổng lồ uy năng cũng không đủ vì là quá. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, nhất đạo to lớn chùm sáng phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Tức thì lập tức từ nguyên tội kiếm mũi kiếm bên trên thổ lộ ra, trong phút chốc xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu. Mênh mông vô cùng to lớn năng lượng, như cơn sóng thần giống như vậy, trùng kích bốn phía bầu trời hư không. Đối mặt với sử dụng tới uy năng như vậy hạo đại thần thông lôi phạt thiên tôn, Chu Huyền nhưng là không chút nào từng sợ hãi. Nhưng thấy hiện lên ở Chu Huyền sau đầu vị này võ đạo pháp tướng, không hề có thứ gì tay trái kết thành nhất đạo huyền ảo không rõ ấn quyết, tùy theo Chu Huyền trong cơ thể tinh thần cương khí tựa như cùng quần quận đại hà bình thường phun trào ra. Cùng lúc đó, Chu Huyền thể nội thế giới ở trong mấy ngôi sao phóng ra đạo đạo hóng ánh hoa mỹ ánh sao, sắp nhập vào võ đạo pháp tướng thi triển ấn quyết ở trong. Tiện đà, thần giới cửu thiên bích lạc bên trên, vô lượng tinh sông ở trong. Cũng có mấy ngôi sao ở Chu Huyền võ đạo pháp tướng kết thành ấn quyết phối hợp bên dưới, rọi sáng ra vô cùng vô tận chói mắt ánh sao. Đạo đạo vô cùng vô tận chói mắt ánh sao, ngưng tụ thành đạo đạo vô lượng tinh trụ, đem lôi phạt thiên tôn thi triển cái kia đóa phô thiên cái địa lôi vân xuyên qua mất đi. Đợi đến lôi vân hết mức tản đi sau đó, những tinh thần đó cổ sáng lần thứ hai với Chu Huyền trên đỉnh đầu hóa thành một đóa tinh vân. Mê ngông, huyền ảo, mê huyễn, cực điểm mỹ lệ, trong đó rồi lại đầy dây vô cùng sắc cơ. Đột nhiên, hai đạo tinh quang từ Chu Huyền võ đạo pháp tướng tốt lắm tự tinh thần giống như óng ánh trong tròng mắt cấp xạ ra, dung nhập vào Chu Huyền trên đỉnh đầu hội tụ cái kia đóa tinh vân bên trong. Có điều dây lát công phu, cái kia đóa tinh vân liền ngưng tụ thành một thanh dài 3 thước ngắn kiếm quang, đón lôi phạt thiên tôn thi triển thần thông lôi phạt thiên tội bay lên không. Ầm ầm ầm. Chu Huyền cùng lôi phạt thiên tôn thi triển hai đại thần thông trong khoảnh khắc liền va chạm vào nhau, bắn ra nhất đạo kinh thiên động địa nổ vang. Tuy theo, vô cùng vô tận năng lượng từ đó khuyết tán ra đến, làm cho bầu trời vỡ tan, đại địa nát tan, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có lăn lộn khuấy động bạo loạn nguyên khí. Những kia bạo loạn nguyên khí hình thành mênh mông hồng lưu, làm cho không gian cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo, chấn động đến mức đầy trời phong vân vì đó phá thoái, phảng phất thiên địa cũng bắt đầu rên rỉ. Khó trách ngươi dám như thế ngông cuồng, tu vi quả nhiên vô cùng không sai, có điều đáng tiếc, từ ngươi phế bỏ hiểm nhi bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi liền nhất định muốn lấy cái chết chuộc tội. Vô tận báo táp trung tâm. Truyền đến lôi phạt thiên tôn hờ hững lời nói, rộng mở trong lúc đó, nhất đạo to lớn kiếm trụ, chậm rãi bay lên trời, vô tận tử quang chói mắt, soi sáng thiên địa càn khôn. Cách hai đại cực hạn thần thông sinh ra dâng trào năng lượng thủy triều, cùng Chu Huyền đối diện mà đứng lôi phạt thiên tôn, cũng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nguyên tội kiếm thân kiếm sau đó lạnh lùng nói rằng: "Nhiều lời vô ích, dưới tay cao thấp đi." Trong hai nghe được lôi phạt thiên tôn lời nói, Chu Huyền trong miệng lạnh nhạt nói, nói hắn liền về phía trước nhẹ nhàng dò ra tay phải. Tùy theo, liền thấy một cái toàn thân hiện huyền màu vàng đằng tiên, xuất hiện ở tay phải hắn tay tâm ở trong. Chính là nhân tộc công đức trí bảo tạo người tiên. Còn chưa đợi được cái kia cố mênh ngông năng lượng thủy triều tàn đi, tay cầm tạo người tiên Chu Huyền cùng cầm trong tay nguyên tội kiếm lôi phạt thiên tôn, liền không hẹn mà cùng hướng về thảo phạt lẫn nhau đi. Len keng, len keng, len keng. Trong khoảnh khắc, Chu Huyền liền cùng lôi phạt thiên tôn giao phong mấy lần, vô số đạo chói thai vô cùng kim thiết giao mâu tiếng. Khác nào tật phong sậu vũ giống như dày đặc từ hai người bọn họ nắm giữ linh bảo trong đụng chạm vang lên. Tuy rằng lôi phạt thiên tôn trong tay nắm giữ nguyên tội kiếm so với thần giới ở trong nhất lưu hồng mông linh bảo không biết đều phải lợi hại hơn bao nhiêu lần, thế nhưng Chu Huyền trong tay nắm tạo người tiên cũng là cũng không kém. Tạo người tiên chính là ngưng tụ nhân tộc sinh ra công đức mà thành tiểu trí bảo, hơn nữa ngày đêm chịu đến nhân tộc cung phụng, uy lực của nó thậm chí so với thiên tôn linh bảo nguyên tội kiếm đều phải ác liệt mấy phần. Nhưng thấy Chu Huyền khi thì cột tiên thành côn, khi thì tung tiên quật, lôi phạt thiên tôn hoặc là rất kiếm đâm thẳng, hoặc là cầm kiếm chém vào. Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn hai người giao chiến thì thi triển chiêu thức nhìn như hết sức đơn giản, thế nhưng bên trên nhưng là ẩn chứa từng người cảm giác ngộ lực lượng pháp tắc, đại có một tia hóa phức tạp thành đơn giản đại đạo chí lý. Hai người càng lúc càng phát kịch liệt chiến đấu, làm cho hai người làm trung tâm sinh ra dư âm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản còn vây chung quanh quan sát các vị thần vương cũng dần dần không thể chịu đựng, mãi đến tận lùi lan ra bên ngoài ngàn tỷ dặm mới được an bình toàn bộ. Theo thời gian dần dần chuyển rời, Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn đã giao chiến không biết bao nhiêu lần hợp. Cho dù hai thân thể của con người trên đều bị đối phương tạo thành không ít vết thương, nhưng mà đi cũng không lo ngại. Trong lúc nhất thời, tu vi lực lượng ngang nhau Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn không khỏi rằng có ở cùng nhau, ai cũng không làm gì được đạt được ai. Đăng bởi. Chương 35, Phiêu Vũ ngừng chiến. Dừng tay đi. Giữa lúc Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn đại chiến say xưa thời điểm, nhất đạo nhẹ bông âm thanh từ Cửu Thiên Bích Lạc bên trên chậm rãi vang lên. Tuy theo, một cổ vô hình vô chất sức mạnh kinh khủng hiện ra ở Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn giao chiến tâm điểm, trong nháy mắt liền đem quấn quýt lấy nhau hai người phân biệt đẩy lui. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy nguyên bản bị Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn ác chiến xé rách vết nước không gian, phá hoại mặt đất khe, hết mức khôi phục như lúc ban đầu quay về bình tĩnh. Chỉ có trên người hai người chậm rãi chảy máu tươi, chính đang không ngừng khép lại vết thương, chứng minh rồi hai người trước đại chiến khốc liệt. Đợi đến Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn bị tách ra sau đó, phía trên trong bầu trời, một bóng người bỗng dưng hiện ra. Phiêu Vũ Thiên Tôn. Trong miệng nỉ non một tiếng, Chu Huyền đầu tiên là sửa sang lại đại chiến lúc đó có chút xốc xếp vào áo, sau đó định nhãn hướng về không trung bóng người kia nhìn tới. Nhưng thấy người tới là một vị hình dạng đẹp trai mà lại lanh khốc thanh niên, thân mang một bộ màu vàng nạm một bên trường bào màu đen, mái tóc dài màu bạc cùng eo buông xuống. Thanh niên tóc bạc này, càng là có thêm một đôi tròng mắt màu bạc, sau đầu còn có dường như mào như thế địa ba cái màu đen mọc sừng. Hai vị, xem ở Phiêu Vũ mặt mũi, dừng tay như vậy đi. Thanh niên tóc bạc chậm rãi đi tới Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn hai người trung ương, uy nghiêm đáng sợ địa mở miệng nói rằng, tiếng nói của hắn dường như vạn niên hàn băng bình thường lạnh lẽo, chút nào không nửa điểm gợn sóng. Hiện nay thần giới chỉ có ba đại thiên tôn, là siêu nhiên với thần vương bên trên vô thượng tồn tại. Tiêu Giao Thiên Tôn chính là một vị phi thăng giả, với 60 triệu ước năm diễn kỷ đại kiếp nạn bên trong thành tiểu thiên tôn. Lôi Phạt Thiên Tôn chính là thần giới thổ sanh thổ trường sinh linh, từ thần giới sinh ra ban đầu liền thành tiểu thiên tôn tồn tại. Phiêu Vũ Thiên Tôn, nhưng là ba đại thiên tôn ở trong thực lực mạnh mẽ nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại. Kèm theo Phiêu Vũ Thiên Tôn đột nhiên giáng lâm, Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn một trận đại chiến, cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Trận đại chiến này cũng coi là thần giới từ trước tới nay, kịch liệt nhất đại chiến đỉnh cao, cho dù là trước diễn kỷ thiên tôn sơn cuộc chiến cũng là xa xa thua kém cùng trận chiến này. Tuy rằng Lôi Phạt Thiên Tôn còn có lá bài tẩy chưa ra, Chu Huyền cũng là trong bóng tối tự có thủ đoạn, thế nhưng vẫn cứ làm cho chung quanh các vị thần vương chấn động theo không ngớt. Không biết Chu Huynh từ nơi nào mà đến. Phiêu Vũ với thần giới sinh ra ban đầu cũng đã thành tiểu thiên tôn, nhiều như vậy năm tháng đến, Phiêu Vũ vẫn đúng là không biết trong thiên địa dĩ nhiên xuất hiện Chu Huynh này các cao thủ. Mắt thấy Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn không động thủ nữa, Phiêu Vũ Thiên Tôn đầu tiên là lạnh lùng nhìn chăm chú Lôi Phạt Thiên Tôn một chút. Sau đó chuyển điệu ánh mắt cười đúng Chu Huyền chắp tay nói rằng, Phiêu Vũ Thiên Tôn làm phương này vũ trụ trông coi, hắn dĩ nhiên không có nhận biết được Chu Huyền nửa điểm thân phận tin tức, tựu như cùng Chu Huyền là đột nhiên xuất hiện tại thần giới ở trong. Nhưng mà Chu Huyền thực lực nhưng lại cao thâm khó dò, đủ để sánh ngang Lôi Phạt Thiên Tôn tu vi, thậm chí mơ hồ mạnh hơn mảy may, này thì lại làm sao có thể làm cho Phiêu Vũ Thiên Tôn không hiếu kỳ. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói quá lời, Chu Huyền này hơi mỏng tu vi, thì lại làm sao có thể xưng tụng là cao thủ. Chu Huyền đúng mực đáp lễ lại nói rằng, ở Chu Huyền nhận biết ở trong, tuy rằng này Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn đều là thần giới ba đại thiên tôn, thế nhưng Phiêu Vũ Thiên Tôn nhưng là nếu không Lôi Phạt Thiên Tôn mạnh hơn nhiều lắm, so với lúc trước nữ hoa nương nương cho hắn áp lực cũng mạnh hơn mấy phần. Chu Huynh lời ấy thật sự là quá mức khiêm nhường, nếu như ngay cả Chu Huynh cũng không đáng xưng là cao thủ nói, như vậy phóng tầm mắt này phương thế giới, lại có mấy người dám xưng cao thủ. Trong thai nghe xong Chu Huyền lời nói, Phiêu Vũ Thiên Tôn đầu tiên là nhíu mày lại, sau đó khẽ cười nói. Đại thiên thế giới đếm không xuể, thẳng nếu không thể đủ siêu thoát gông xiềng hạn chế, thì lại làm sao có thể xưng tụng là cao thủ. Không biết ta nói tới nói như vậy, Phiêu Vũ huynh chấp nhận hay không? Chu Huyền tự tiếu phi tiếu nhìn Phiêu Vũ Thiên Tôn một chút, sau đó ngựa khí cảm khái nói rằng. Chu huynh nói có lý, không biết Phiêu Vũ có thể không may mắn cùng Chu huynh luận đạo một phen. Phiêu Vũ Thiên Tôn nghe được Chu Huyền nói như vậy, thân thể không khỏi vì đó khẽ run lên, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kế mà ngôn ngữ bên trong mang theo vài phần vẻ khiếp sợ nói rằng. Phiêu Vũ huynh thịnh tình mời chính là vinh hạnh của ta. Chu Huyền lúc này cười theo tiếng nói rằng, Phiêu Vũ Thiên Tôn là cao quý giới này Thiên Tôn, đối với này giới pháp tắc trí lý tự nhiên là cực kỳ tinh thông. Mà Chu Huyền nhưng là đúng mỗi cái thế giới pháp tắc trí lý đều có điều trải qua, do đó xây dựng ra trong cơ thể hắn thế giới pháp tắc trí lý. Bởi vậy tuy rằng Chu Huyền cảnh giới thua kém Phiêu Vũ Thiên Tôn rất nhiều, thế nhưng hắn Sơn Chi Thạch có thể công ngọc, hai người cùng luận đạo, tự nhiên đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Nói, Chu Huyền cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn hai người lúc này liền hướng về Tinh Thần Phong bên trong đi đến, chuẩn bị tìm cái yên tĩnh chỗ nói chuyện luận đạo, nhưng mà bị hai người lãng quên ở một bên Lôi Phạt Thiên Tôn nhưng là sắc mặt tái xanh. Giữa lúc Lôi Phạt Thiên Tội vung một cái tay háo bào chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, nhưng thấy Lôi Phạt Thiên Tôn đột ngột thân thể run lên, tùy theo một vệt đỏ sẫm từ trong miệng hắn tuôn trào ra. Pháp bảo thật là lợi hại, thật bén nhọn tinh thần chi lực. Nguyên lai mới vừa ác chiến bên trong, tuy rằng Lôi Phạt Thiên Tôn cầm trong tay Nguyên Tội Kiếm cùng Chu Huyền liều mạng cái sàn sàn với nhau, thế nhưng Lôi Phạt Thiên Tôn thân thể đến cùng không bằng tu hành võ đạo Chu Huyền cường hãn, hơn nữa tạo người tiên mặt trên cái kia cỗ thúc dục linh hồn quỷ dị sức mạnh. Cho dù Lôi Phạt Thiên Tôn sử dụng Nguyên Tội Kiếm ở Chu Huyền trên người để lại không ít vết thương, thế nhưng hắn cũng bị Chu Huyền giật vô số tiền, lúc này thương thế của hắn nhưng là so với Chu Huyền còn muốn càng nặng. Đợi đến Chu Huyền cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn chờ ngươi chính muốn đi vào cự thành trong nháy mắt, Chu Huyền quay đầu lại tự tiếu phi tiếu nhìn Lôi Phạt Thiên Tôn một chút, thẳng nhìn ra Lôi Phạt Thiên Tôn lên cơn giận dữ, giận sôi lên. Hừ. Sắc mặt không ngừng biến ảo Lôi Phạt Thiên Tôn, lạnh rên một tiếng huy tụ cuốn lên mở đến trên đất. Đến từ Lôi Phạt thành bốn vị thần vương sau đó, liền trực tiếp xoay người rời đi. Tưởng tượng hắn Lôi Phạt Thiên Tôn, chính là thần giới sinh ra ban đầu lợi dụng cùng thành tiểu thiên tôn vị trí, ngoại trừ Phiêu Vũ Thiên Tôn bên ngoài, hắn liền coi như là thần giới trí cao tồn tại. Bây giờ đánh với Chu Huyền một trận, tuy rằng thắng bại chưa phân, thế nhưng vẫn cứ để hắn giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Thằng nếu không phải kiêng kỵ Phiêu Vũ Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn e sợ thật sự cùng giải quyết Chu Huyền quyết một trận tử chiến. Nhìn Lôi Phạt Thiên Tôn cuốn lên Lôi Phạt thành bốn vị thần vương ly khai Tinh Thần Phong, còn thừa lại bảy đại thánh hoàng thế lực, cùng Tu La thần vương trở phi thăng giả thế lực đều là sắc mặt kinh hãi. Thần giới ở trong khi nào xuất hiện như vậy một vị cao thủ, lại có thể cùng Thiên Tôn chính diện chống lại cũng chiếm thượng phong. Nhìn dáng dấp, vị này Chu huynh tựa hồ cũng không phải thần giới người a. Vừa vặn có thể mượn hắn đối kháng Lôi Phạt Thiên Tôn, chỉ có như vậy, phi thăng giả một mới vừa có phần thắng. Ngắm nhìn Chu Huyền bóng lưng, Tu La thần vương trong mắt lấp lóe mà qua một màn yêu dị hường quang, đáy lòng âm thầm dù gì nói. Cùng vội vã thối lui tám đại thánh hoàng thế lực không giống, phi thăng giả nhất phương, nhưng là mỗi cái ở đáy lòng của chính mình tính toán. Không chỉ là Tu La thần vương, Phiêu Miểu thần vương cùng với Huyết Yêu nữ vương chờ phi thăng giả thần vương đều có ý tưởng như vậy. Bởi vậy bọn họ đều không hề rời đi, mãi đến tận Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Chu Huyền luận đạo kết thúc rời đi Tinh Thần Phong sau đó, bọn họ vừa mới tiến vào Tinh Thần Phong cùng Chu Huyền nói chuyện. Cuối cùng Tu La Hải, Song Vực Đảo, Huyết Yêu Sơn tam đại phi thăng giả thế lực, quyết nghị cùng Tinh Thần Phong kết minh, cộng đồng chống lại tám đại thánh hoàng thế lực, cùng nhau chống coi. Đã như thế, Tinh Thần Phong đại thế đã thành, không chỉ có Tiết Vân như vậy lĩnh ngộ thời gian ngừng hàng đầu thần vương, càng có Mộc Ngư thần vương, Tử Vong thần vương cùng với hai tên Huyết Nộ thần vương, hơn nữa Chu Huyền vị này có thể gắng chống đỡ Lôi Phạt Thiên Tôn tồn tại. Đến đây Tinh Thần Phong một lần thay thế được Lôi Phạt thành, trở thành thần giới ở trong đệ nhất thế lực. Mô tiếp 10 chuyện thì 11 chuyện như nhau ở đoạn này, hai thằng đánh nhau và phiên vũ đến giảng hòa. Đăng bởi. Chương 36, tái kiến phiêu vũ. Sơn Hải Cung, vị trí thần giới cực bắc, mênh mông vô ngần hải dương ở trong. Thần giới ở trong ba vị cao cao tại thượng thiên tôn từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tung tích khó tìm. Nhưng mà Sơn Hải Cung là duy nhất khả năng gặp phải ba vị thiên tôn địa phương, bởi vì nơi này là bọn họ duy nhất công khai một chỗ hành cung vị trí nơi. Tuy rằng ba vị thiên tôn ở Sơn Hải Cung xuất hiện tỷ lệ cũng là hết sức xa vời, thế nhưng chỉ cần có người leo lên Sơn Hải Cung, như vậy ba vị thiên tôn tất nhiên sẽ có cảm ứng. Dù sao Sơn Hải Cung thì tương đương với là ba vị thiên tôn la ngủ lại chỗ, ở ngoài người đều tới ba vị thiên tôn nơi ở, ba vị thiên tôn lại có thể không biết. Mà Chu Huyền mục đích của chuyến này là được đi tới Sơn Hải Cung, cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn tiếp tục năm đó bị cắt đứt luận đạo. Nhưng thấy Chu Huyền từ Tinh Thần Phong bên trong hóa thành một vệ sáng bay lên trời, dường như cầu vồng xuyên qua phía chân trời như vậy cực kỳ cấp tốc. Theo trong hư không không gian rung động không ngừng truyền ra, không lâu lắm, Chu Huyền trong thai liền nghe một trận sóng biển đánh ra bờ biển làn sóng thanh. Lúc này, hắn dĩ nhiên chạy tới thần giới đại lục cực bắc, cái kia bông mênh mông vô ngần hải dương biên giới. Bước chân chưa từng ngừng lại, Chu Huyền trực tiếp hướng về mênh mông vô ngần hải dương nơi sâu xa bay lên không bay đi. Bay vọt vô biên đại hải, từng tòa hòn đảo rắc rối phức tạp tọa lạc tại đồng thời hình thành đảo quần. liền ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Sơn Hải cung quanh thân hòn đảo đông đảo, thường có ngàn đảo tiếng khen. Nay đông đảo hòn đảo đích thực số thực con mắt, dĩ nhiên đạt tới hơn 3000 tòa. Chu Huyền trực tiếp hướng về này hơn 3000 hòn đảo trung ương nhất cái kia hòn đảo bay qua, nơi đó chính là Sơn Hải cung vị trí nơi. Từ trời cao quan sát, những kia tụ tập cùng nhau địa 3000 hòn đảo giống như một viên viên đá cuội, mà trung ương địa tòa kia diện tích rộng nhất địa hòn đảo Phù Không đảo nhưng xem như là mấy ngàn đá cuội bên trong địa một viên minh châu. Vô lượng óng ánh hào quang từ Phù Không đảo trung ương bắn thẳng đến tứ phương, soi sáng hoàn vũ. Không hổ là thần giới thiên tôn hành cung, tuy rằng không chắc có cỡ nào xa hoa, thế nhưng khí này độ nhưng còn mạnh hơn Tinh Thần Phong trên nhiều lắm. Từ đám mây ấn xuống, đứng ở Phù Không đảo trên mặt đất, Chu Huyền nhìn hòn đảo trung ương cái kia có thể thấy rõ ràng Sơn Hải cung, không khỏi vì đó thở dài nói. Sơn Hải cung xây dựng ở Phù Không đảo mặt đất 10 trượng cao địa phương, trong đó lấy tầng tầng lớp lớp bậc thang liên kết. Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn lại, tầng kia lại một tầng địa cổ điện bậc thang vẫn hướng lên trên mới liên tiếp đi, nối thẳng Sơn Hải cung chính điện. Ở trên bậc thang, chính điện trước địa trên đất trống, đang có một nam một nữ hai trung niên người, chậm rãi quét sạch không có một tia bụi trần mặt đất. Tan vỡ bên dưới, máy này dai có tới 99 tầng, mỗi một tầng bậc thang đều là cổ điện địa nâu đậm sắc, ở bậc thang mặt ngoài còn điêu khắc cây cỏ, mục chờ hình vẽ, thình lình là được thần giới nổi danh thông thiên thai dai. Tại thần giới qua lại trong truyền thuyết, chỉ cần không phải thần vương cao thủ, có thể leo lên này 99 tầng thông thiên thai giai, như vậy thiên tôn thì nhất định sẽ hiện thân tiếp kiến hắn. Chu Huyền ngắm nhìn bốn phía, trừ mình ra, vẫn còn có mấy chục người lâm lập bốn phía, mỗi cái đều có thượng bộ thiên thần tu vi, hiển nhiên bọn họ đều là chạy cơ duyên mà tới. Tuy rằng thần giới ngàn tỷ năm năm tháng, xưa nay không người từng thành công, thế nhưng là cũng chưa bao giờ phạm bất cụ gian nguy người đến đây làm liệu một phen. Kia không để ý chút nào những này tới tìm cầu cơ duyên người, Chu Huyền trực tiếp hướng về thông thiên thai giai độ bộ đi. Hắn mục đích của chuyến này chính là Sơn Hải cung bên trong phiêu vũ thiên tôn, còn nếu nói thông thiên thai giai thử thách, cùng hắn lại có gì tương đương hệ. Lại có người điếc không sợ súng đến mạnh mẽ xông vào thông thiên thai cấp. Mắt thấy Chu Huyền hướng về thông thiên thai giai đi đến, cái kia mười mấy tên thượng bộ thiên thần ở trong, có người không nhịn được xem thường lên tiếng. Chính ngươi lại xông không đi lên, có tư cách gì tiếng người ra, có bản lĩnh, chờ ngươi xông qua thông thiên thai giai, lại nói không muộn. Cũng có người không nhịn được lên tiếng nói. Hừ, ta tìm hiểu nơi đây huyền bí đã 90 triệu năm, rất nhanh, ta nhất định có thể xông qua. Lúc trước người kia nghe vậy, không khỏi vì đó phản bác mở miệng nói. Sẽ ở đó những người này tranh luận thời điểm, Chu Huyền đã đi tới thông thiên thai giai trước, nhưng thấy hắn giơ lên một cước trực tiếp bước lên tầng thứ nhất bậc thang. Cùng lúc đó, trong thiên địa ầm ầm chấn động, một luồng thê lương khí tức, dắt vô cùng uy thế, bao phủ thiên địa bát hoang. Thoáng chốc trong lúc đó, chính đang quét sạch mặt đất một nam một nữ kia, thậm chí còn lưu lại ở trên đảo hơn 10 vị thượng bộ thiên thần, tất cả đều là không nhịn được vì là tâm thần dung chuyển không ngớt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hạo Tuấn? Cái kia phụ trách quét sạch mặt đất hai người bên trong, cô gái kia không khỏi chân mày cau lại, không nhịn được lên tiếng quay về hắn nam tử bên người hỏi. Giao Lâm, tu vi của người này cao, sâu không lường được. Ta từng nghe sư tôn Tiêu Giao Thiên Tôn đã nói, này thông thiên thai giai ra chỉ ba đại thiên tôn sức mạnh. Thần vương bên dưới căn bản khó có thể vượt qua, tuy rằng thần vương có thể thông qua, nhưng cũng không có thể xúc động thiên địa chi biến. Có thể gợi ra như vậy dị tượng xuất hiện, đại biểu này người đã kích phát rồi thông thiên thai giai sức mạnh chân chính. Nói cách khác, người này tu vi đã vượt qua thần vương cảnh giới. Hạo Tuấn đầy mặt khổ sở hồi đáp, trong nháy mắt, lời ấy làm cho bao quát Giao Lâm ở bên trong. Ở đây hầu như tất cả thượng bộ thiên thần môn toàn bộ cũng vì đó ngẩn ra, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Chu Huyền dĩ nhiên lững thững hướng về thông thiên phía trên cầu thang Sơn Hải cung đi tới. Nhưng thấy chung quanh thân thể hắn quanh quẩn tầng tầng ngôi sao màu tím cương khí, không ngừng cùng thông thiên phía trên bậc thang ẩn chứa thiên tôn lực lượng không ngừng chống lại, làm cho toàn bộ Phù Không đảo đều chấn động động không ngừng. Cùng lúc đó, Sơn Hải cung bên trong, đại diện cho thần giới ba vị thiên tôn ba tòa thiên điện, làm như cảm ứng được Chu Huyền trên người cái kia dâng trào bàng bạc, uy năng thật lớn tinh thần cương khí. Nhất thời rọi sáng ra đạo đạo lớn vô cùng của sáng, gào thét bay lên trời, khí tức kinh khủng, tùy theo kéo dài tỏa ra, như sóng to gió lớn, gợn sóng tứ phương. Chu Huyền, ngươi kẻ này là đang gây hấn với bản tôn sao? Trước hết lên tiếng bất ngờ chính là Lôi Phạt Thiên Tôn, từ năm đó Tinh Thần Phong ở ngoài bị Chu Huyền bẻ đi mặt mũi sau đó, Lôi Phạt Thiên Tôn đúng Chu Huyền có thể nói là hận thấu xương, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới đem Chu Huyền trấn áp, lấy này tìm về hắn ném mất mặt mũi. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Lẽ nào bản tọa sợ sệt ngươi Chu An hay sao? Trong hai nghe được Lôi Phạt Thiên Tôn thanh âm, Chu Huyền không khỏi xì cười một tiếng nói rằng. Đối với Lôi Phạt Thiên Tôn, Chu Huyền tự nhiên là chút nào sợ hãi cũng không có, ngược lại ở Tinh Thần Phong ở ngoài không hề là không cùng hắn từng giao thủ. Ngươi! Nghe được Chu Huyền cái kêu bất dĩ vi nhiên âm thanh, Lôi Phạt Thiên Tôn nhất thời bị tức đến giận tím mặt, giận sôi lên, nhưng thấy một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bốc lên. Tùy theo, một luồng ánh kiếm, lập lòe vô tận chói mắt ánh chớp, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén cùng sắc bén. Trong nháy mắt, là được đã tử Lôi Phạt Điện bên trong lao ra, phá toái hư không mà tới, phong mang hướng về, nhắm thẳng vào Chu Huyền vị trí. Hừ! Đối mặt Lôi Phạt Thiên Tôn đột nhiên ra tay, Chu Huyền cũng là không sợ chút nào, lạnh rên một tiếng liền trở tay lấy ra một dây leo tiên. Nhưng thấy đằng tiên bên trên huyền hoàng chi khí như ẩn như hiện, bên trên cũng là quanh quẩn Chu Huyền cái kia ngôi sao màu tím sấm cương khí, chính là công đức trí bảo tạo người tiên. Phất tay, nhất đạo hóng anh chói mắt tinh mang liền từ tạo người tiên bên trong rút ra, hướng về Lôi Phạt Thiên Tôn chô ở thiên điện đón đầu ném tới. Xẹt xẹt. Tinh mang với ánh kiếm chạm vào nhau trong lúc đó, dĩ nhiên vỡ toang ra chói thai vô cùng tiếng vang. Sau đó tinh mang kiếm khí hỗn loạn cấp xạ, làm cho Sơn Hải cung phía trên bầu trời đều bị xé rách ngoại trừ đạo đạo vết nứt không gian. Quần quận phong vân, chịu đến hư không vết nứt lan đến, nhất thời nhấc lên tầng tầng gợn sóng, quang tuyến sáng tát, phù phiếm bất định. Chu An, ngươi chút năm qua, thực lực của ngươi là một điểm tiến bộ cũng không có a. Tay cầm tạo người tiên Chu Huyền tự tiếu phi tiếu nhìn Sơn Hải cung trước Lôi Phạt Thiên Tôn, trong lời nói tất cả đều là rêu cợt mùi vị. Đáng ghét, đừng tưởng rằng ngươi có đại sư huynh che chở, bản tôn cũng không dám giết ngươi. Lửa giận công tâm Lôi Phạt Thiên Tôn, nắm lên trong tay nguyên tội kiếm liền hướng về Chu Huyền thảo phạt quá khứ. Bản tọa chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đối mặt tình cảnh này, Chu Huyền nhưng là không có nửa điểm do dự, trong tay tạo người tiên bỗng dưng rút ra một tiếng vang thật lớn, đột nhiên hướng về Lôi Phạt Thiên Tôn phủ đầu rút đi. Mắt thấy Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau, nhưng vào đúng lúc này, nhưng thấy Sơn Hải cung bên trong từng mảnh phi vũ lăng không bay xuống, đồng thời một luồng khí thế khổng lồ bỗng dưng giáng lâm. Xin chào đại sư huynh. Phiêu Vũ Thiên Tôn vừa mới xuất hiện, Lôi Phạt Thiên Tôn liền mau mau cung kính hành lễ nói, trong tay nguyên tội kiếm cũng đã bị hắn cất đi, có điều Lôi Phạt Thiên Tôn trên mặt, nhưng là đầy giấy khí cấp bại phôi vẻ mặt. Phiêu Vũ Thiên Tôn không để ý chút nào đứng ở một bên Lôi Phạt Thiên Tôn, nhưng thấy hắn theo đầy trời lạc vũ bay đến Chu Huyền trước người chắp tay nói rằng, Chu huynh lần đầu đến đây Sơn Hải Cung, Phiêu Vũ không thể viễn nên, mong rằng Chu huynh bao dung. Phiêu Vũ huynh khách khí. Ta lần này nhưng là chuyên vì năm đó vẫn còn chưa hoàn thành luận đạo mà tới. Trong lòng biết hôm nay nhưng thì không cách nào cùng Lôi Phạt Thiên Tôn đánh lại, Chu Huyền cũng là đem tạo người tiên cất đi, ngược lại chắp tay quay về Phiêu Vũ Thiên Tôn đáp lễ lại nói rằng. Đã như vậy, Chu Huynh, xin mời. Trong hai nghe được Chu Huyền ý đồ đến, Phiêu Vũ Thiên Tôn từ trước đến giờ lạnh như hàn băng trên cũng không khỏi nổi lên một nụ cười. Sau đó chỉ thấy tay phải hắn một dẫn, mời Chu Huyền bước lên màu trắng lạc vũ lắt thành mà thành đạo lộ. Hướng về Sơn Hải cung trung ương nhất Phiêu Vũ Điện đi tới. Độc lưu lại sắc mặt tái xanh Lôi Phạt Thiên Tôn đứng Sơn Hải cung trước, không người hỏi thăm. Hừ. Tay áo bào mạnh mẽ vung một cái, Lôi Phạt Thiên Tôn lạnh rên một tiếng liền một mình hắn trong Lôi Phạt Điện. Đang bởi. Chương 37, Tần Vũ đến. Cầu đạo ở vạn giới. Sơn Hải cung, Phiêu Vũ trong điện, Chu Huyền cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đối lập mà ngồi, lẫn nhau vì là đối phương bày tỏ từng người cảm giác ngộ pháp tắc chí lý. Phiêu Vũ Thiên Tôn là cao quý giới này ba đại thiên tôn đứng đầu, đối với này giới pháp tắc chí lý tự nhiên là cực kỳ tinh thông. Tuy rằng Chu Huyền cảnh giới thua kém Phiêu Vũ Thiên Tôn rất nhiều, nhưng mà Chu Huyền vì cơ cấu trong cơ thể hắn thế giới pháp tắc, đến là đúng rất nhiều bên trong thế giới pháp tắc đều có trải qua, thắng ở một cái bắt trên. Chính là hắn Sơn Chi Thạch có thể công ngọc, bởi vậy Chu Huyền cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn lẫn nhau luận đạo, hai người nhưng là từng người được ích lợi không nhỏ. Theo hai người trình bày pháp tắc chí lý càng ngày càng huyền ảo. Trong phiên vũ điện cũng là dị tượng tần sinh. Mặc dù không gặp thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, nhưng là thiên hàng cam lộ, tường thủy bộc phát. Này Sơn Hải cung dù sao cũng là ba đại thiên tôn ngủ lại nơi, cũng coi là toàn bộ thần giới ở trong linh khí nồng nặc nhất địa phương. Đợi đến Chu Huyền cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn luận đạo kết thúc sau đó, ở Phiêu Vũ Thiên Tôn thịnh tình mời mọc, hắn liền vui vẻ lưu tại Sơn Hải cung bên trong, tạm ở trong phiên vũ điện. Tu vi càng là cao thâm tồn tại, thường ngày bên trong sinh hoạt càng là khô khan vô vị, tựu như cùng ba đại thiên tôn như vậy thần giới ở trong sự tồn tại vô địch, càng là như vậy. Thường ngày ba đại thiên tôn tất cả đều là rất thiếu lưu tại thần giới ở trong, ngược lại là thường thường hạ giới đi trải nghiệm nhân sinh bách thái, lấy này dùng để phái khô khan thời gian. Bất quá khi Chu Huyền tạm thời ở lại Phiêu Vũ Điện sau đó nhưng khác, ngoại trừ Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng với cùng Chu Huyền tranh đấu tương đối Lôi Phạt Thiên Tôn bên ngoài, thần giới ở trong một vị khắc thiên tôn Tiêu Giao Thiên Tôn rất nhanh liền tìm tới cửa cùng Chu Huyền luận bàn trao đổi một phen. Mắt thấy Chu Huyền tu vi không sai, vô số năm tháng chưa từng xuất thủ Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng là thấy săn tâm lên, không nhịn được cùng Chu Huyền đấu một phen. Chu Huyền tu vi cùng Lôi Phạt Thiên Tôn có điều sản sản với nhau, đối với hắn mà nói áp chế Tiêu Giao Thiên Tôn, tự nhiên là điều chắc chắn, không có một chút nào hồi hộp. Nhưng mà Phiêu Vũ Thiên Tôn thực lực nhưng là ra ngoài Chu Huyền dự liệu mạnh mẽ, nguyên bản Chu Huyền cho rằng Phiêu Vũ Thiên Tôn thực lực có điều so với Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương mạnh hơn mấy phần thôi. Thế nhưng làm Chu Huyền đối mặt với Phiêu Vũ Thiên Tôn cái kia dường như thương thiên giống như dậy nặng uy thế khủng bố thời điểm, hắn mới biết mình đánh giá thấp Phiêu Vũ Thiên Tôn thực lực. Dưới cái nhìn của hắn chỉ sợ là đạo tổ Hồng Quân không có hợp đạo trước đây, đều không nhất định có thể cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn chống lại. Thông qua thường xuyên cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng với Tiêu Giao Thiên Tôn luận đạo, Chu Huyền đối với thần giới không gian cùng thời gian pháp tắc cảm ngộ cũng là tiến bộ nhanh chóng. Hắn lúc này không chỉ đem thần giới ở trong thời gian cùng không gian pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, thậm chí coi đây là căn cơ làm cho trong cơ thể hắn thế giới ở trong thời không pháp tắc xa chuyển càng thêm tự nhiên. Thần giới thời gian như là nước chảy nhanh chóng rồi biến mất, chưa từng lưu lại chút nào dấu vết, trong nháy mắt Chu Huyền cũng đã ở Sơn Hải Cung bên trong ở lại trên thời gian vạn năm. Một ngày nào đó, giữa lúc Chu Huyền cùng Tiêu Giao Thiên Tôn nâng chén đối ẩm thời điểm, trong chớp mắt, hắn cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc hiện ra ở Sơn Hải Cung ngồi ở phủ không đảo trên. Nhưng thấy Chu Huyền thả tay xuống bên trong chén ngọn đèn, tâm niệm khẽ động sau liền buông lỏng ra nhíu chặt hai hàng lông mày, nguyên lai cái kia cố khí tức quen thuộc đúng là hắn người thứ nhất đệ tử Tần Vũ. Lúc này Chu Huyền dĩ nhiên biết được, ngay ở hắn làm khách ở Sơn Hải Cung những này năm tháng bên trong, hắn thân truyền đại đệ tử Tần Vũ đã phi thăng thần giới. Ở kinh qua một đoạn thời gian tiềm tu, tinh nghiên Chu Huyền ở lại Tiên Ma Yêu Giới Mê Thần Điện bên trong võ đạo công pháp cùng với trong điện Sa Hầu Viên lưu lại trận đạo quyển sách sau đó, Tần Vũ lấy vượt quá tưởng tượng thời gian liền tu luyện đến thượng bộ thiên thần cảnh giới. Thần giới ở trong kể đến hàng đầu trận pháp trình độ, hơn nữa một thân mạnh mẽ tu vi, trong thời gian ngắn Tần Vũ uy danh liền truyền khắp thần giới phía đông. Bây giờ hắn đã gia nhập Đông Cực Huyền Kim Sơn, trở thành Đông Cực Thánh Hoàng dưới trướng Lam Huyền Điện điện chủ, đồng thời coi đây là tư bản, tham dự Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm trưởng nữ Khương Lập chọn rể đại yến. Thánh Hoàng trưởng nữ, tên tuổi tuy rằng nghe tới rất lớn, thế nhưng tại thần giới ở trong nhưng căn bản không coi là cái gì, dù sao nắm giữ Thánh Hoàng huyết mạch dòng dõi thật sự là đến không xuể. Bất luận cái gì thế giới hết thảy đều này đây thực lực vi tôn, tại thần giới ở trong, chỉ cần không có đột phá đến thần vương cảnh giới, như vậy căn bản cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng mà Khương Lập nhưng là một ngoại lệ, nàng mặc dù không có thần vương tu vi, thế nhưng ở vô số năm tháng trước đây, nàng thừa kế nhất đại sinh mệnh thần vương Tả Khâu Mi một nửa tinh hoa sinh mệnh, giả lấy thời gian tự nhiên sẽ lên cấp đến thần vương cảnh giới. Đồng thời Khương Lập tương lai phu quân cũng có thể mượn cái kia phần tinh hoa sinh mệnh bên trong ẩn chứa vô cùng ảo diệu, lắt thành một cái đi về thần vương cảnh giới thông thiên đường bằng phẳng. Bởi vậy thần giới các thế lực lớn ở trong thượng bộ thiên thần cường giả, tất cả đều đem ánh mắt nóng bỏng đặt ở Khương Lập trên người, chỉ cần có thể đưa nàng cưới đến trong tay, như vậy liền mang ý nghĩa một cái nối thẳng thần vương cảnh giới đường bằng phẳng gần ngay trước mắt. Đây chính là thần vương cảnh giới a, toàn bộ thần giới ở trong ngoại trừ ba vị cao cao tại thượng thiên tôn bên ngoài, lợi dụng thần vương làm đầu. Mênh mông vô ngần thần giới ở trong tu sĩ đếm không xuể, nhưng mà thần vương nhưng là cũng chỉ có hơn trăm vị mà thôi, bởi vậy cũng biết Khương Lập có lớn đến mức nào lực hút. Vì lẽ đó biết rõ chính mình trưởng nữ tầm quan trọng Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm liền thông cáo toàn bộ thần giới, công khai làm trưởng nữ Khương Lập chọn rể, vừa vặn lấy này đến thu được lợi ích lớn hơn nữa. Mà Tần Vũ từ lúc nhân gian thời điểm, cũng đã tình hệ với Khương Lập trên người, tự nhiên không thể bỏ qua lần này chọn rể. Bởi vậy Tần Vũ liền cùng thần giới ở trong các thế lực lớn anh tài tuấn kiệt đồng thời, ứng với Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm ước hẹn trước tới tham gia chọn rể. Tính cả Tần Vũ ở bên trong, tổng cộng có 18 vị thần giới anh tài tuấn kiệt tham gia Khương Lập chọn rể. Nhưng mà dù sao chỉ có một Khương Lập, căn bản không khả năng đồng thời gả cho 18 người. Cho nên liền có Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm phu nhân Thuần Vu Nhu định ra rồi ba đạo thử thách, lấy này đến chọn lựa ra 18 người bên trong ưu tú nhất anh tài tuấn kiệt, làm Khương Lập phu quân. Mà này cuộc thử thách đầu tiên là được do 18 người từng người đưa ra, đại biểu bọn họ chân tâm cùng thành tâm lễ vật. Vì phán định ra của người nào lễ vật nhất là chân tâm, nhất là thành tâm, Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm liền đưa ra, để 18 vị hậu tuyển nhân đều đến đây Sơn Hải Cung. Nếu như có người có thể cảm động thiên tôn, chiếm được thiên tôn địa lễ vật, như vậy thì lại đại biểu hắn lễ vật nhất là chân tâm, nhất là thành tâm. Nếu như chỉ có một người được thiên tôn địa lễ vật, như vậy thì coi như là người này trực tiếp thông qua thử thách. Nếu có hai người đồng thời được thiên tôn lễ vật, như vậy lại do các vị thần vương liền căn cứ hai cái lễ vật phán đoán ưu khuyết, cuối cùng rồi quyết định đến tột cùng là người phương nào thông qua thử thách. Từ khi thần giới sinh ra tới nay, có điều rất ít mấy vị tu vi không đủ thần vương người chiếm được ba vị thiên tôn tiếp kiến. Bởi vậy ở trên trời tôn trong tay cầu được lễ vật, lại là bực nào gian nan. Nhưng mà hoặc là vì trong lòng tình cảm chân thành, hoặc là vì tu vi đột phá, mặc dù là lại gian nan, Tần Vũ chờ người hay là đi tới Sơn Hải Cung. Đăng bởi. Chương 38, mọi người bách thái. Hoặc là vì trong lòng tình cảm chân thành, hoặc là vì đột phá thần vương, Tần Vũ, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phạm, Chu Hiển, Đoan Mục Ngọc chờ tổng cộng 18 vị tham gia chọn rể anh Tài Tuấn Kiệt Đoan đứng ở thông thiên thai dài phía trước. Nhìn một cái, tầng kia lại một tầng địa cổ điện bậc thang vẫn hướng lên trên mới liên tiếp đi, nối thẳng Sơn Hải Cung chính điện. Ở trên bậc thang, chính điện trước trên đất trống, Hạo Tuấn cùng Giao Lâm hai người chính chậm rãi quét sạch chút nào không nửa điểm bụi trần mặt đất. Máy này dai có tới 99 tầng, mỗi một tầng bậc thang đều là cổ điện địa nâu đậm sắc, ở bậc thang mặt ngoài còn điêu khắc cây cỏ, mục chờ hình vẽ, thình lình là được thần giới nổi danh thông thiên thai dai. Trong truyền thuyết, chỉ cần là tu vi không đủ thần vương cảnh giới người, phàm là có thể leo lên này 99 tầng thông thiên thai dai, như vậy thiên tôn thì nhất định sẽ hiện thân tiếp kiến hắn. Nhưng mà truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết, hư vô mờ ảo, không có nửa điểm căn cứ. Đoan Mục huynh, đã lâu không gặp, gần đây khỏe. Mắt thấy mọi người đến, Hạo Tuấn cùng Giao Lâm hai người vội vã tiến lên nên tiếp. Hạo Tuấn vừa thấy Đoan Mục Ngọc lúc này liền mở miệng cười nói rằng, từ lúc trước đây thật lâu hai người này cũng đã quen biết. Hạo Tuấn cùng Giao Lâm chính là thiên tôn môn hạ đệ tử, Đoan Mục Ngọc cũng chút nào không dám thất lễ, liền vội vàng đem hai người giới thiệu cho bên người Tần Vũ biết được. Hai vị một người là Tiêu Giao thiên tôn môn nhân, một người là Lôi Phạt thiên tôn môn nhân. Cái kia Phiêu Vũ Thiên Tôn đây, hắn có thể có môn nhân. Tần Vũ nghe nói Hạo Tuấn cùng Giao Lâm hai người theo thứ tự là Tiêu Giao Thiên Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn môn nhân sau đó, không khỏi tràn ngập tò mò hỏi. Tần Vũ huynh, ngươi đúng Phiêu Vũ Thiên Tôn biết địa quá ít. Này Phiêu Vũ Thiên Tôn, chính là ba đại Thiên Tôn bên trong thần bí nhất, cũng khó gặp nhất tới đất một. Đừng nói ngươi, coi như là tám đại thánh hoàng, nhìn thấy Phiêu Vũ Thiên Tôn địa số lần, phỏng chừng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạo Tuấn cùng Giao Lâm hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười không nói, Đoan Mục Ngọc nhưng là đúng Tần Vũ giải thích. Đôi ta bái vào hai vị thiên tôn môn hạ, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua Phiêu Vũ Thiên Tôn một lần. Hơn nữa Phiêu Vũ Thiên Tôn tính khí quái dị địa rất, cũng chưa bao giờ có môn nhân. Sau đó nhưng nghe được Giao Lâm cười tủm tỉm nói với Tần Vũ. Phiêu Vũ Thiên Tôn tu vi sâu không lường được, hai vị khác thiên tôn lẫn nhau thường thường hội nháo chút mâu thuẫn. Có thể là bọn hắn chưa bao giờ dám cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn nháo mâu thuẫn đây. Có điều, mãi đến tận, tình huống nhưng là có một ít biến hóa. Hạo Tuấn càng là nhỏ giọng nói rằng. Ồ, phát sinh biến hóa gì? Tần Vũ không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Hiện tại thần giới cấm địa tinh thần phong, các ngươi đều biết đi. Năm đó tinh thần phong chi chủ thành lập tinh thần phong thời điểm, dưới trướng hắn ba đại thần vương đã từng nghiền ép Lôi Phạt thành bốn vị thần vương, bản thân của hắn càng là cùng Lôi Phạt Thiên Tôn liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hiện nay, này tinh thần phong chủ nhân, liền đáp lại Phiêu Vũ Thiên Tôn mời, ở hai nơi này Sơn Hải Cung ở trong. Hạo Tuấn thận trọng nhìn quanh một phen bốn phía, mà sau sẽ âm thanh ép thấp giọng nói. Cái gì? Trong thai nghe nói Hạo Tuấn lời nói, mọi người tất cả đều không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Đoan Mục Ngọc càng là sợ hai nói, tinh thần phong chi chủ lại đã ở Sơn Hải Cung bên trong, lẽ nào hắn đã trở thành người thứ bốn Thiên Tôn? Tinh thần phong phong chủ có hay không trở thành Thiên Tôn ta không biết, nhưng cũng lấy khẳng định là thực lực của hắn mạnh mẽ không kém thiên tôn. Hạo Tuấn cười khổ nói. Xác thực như vậy, những năm gần đây, Phiêu Vũ Thiên Tôn mời hắn ở Phiêu Vũ Điện định cư, thường xuyên có thể thấy hắn cùng ba đại thiên tôn giao đấu, trong đoạn thời gian này, Sơn Hải Cung có thể coi là náo nhiệt lên. Giao Lâm cũng là cười khổ này nói rằng, mọi người nghe vậy, không khỏi đều là hai mặt nhìn nhau. Bất kể là tu vi vẫn địa vị, bọn họ tuy rằng cũng đã cũng coi là thần giới nổi tiếng nhân vật, thế nhưng so sánh tinh thần phong chủ hòa ba đại thiên tôn, rồi lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hai vị có từng biết được, vị này tính tinh thần phong chủ họ Thẩm tên ai? Tần Vũ không khỏi tràn ngập tò mò hỏi, này tinh thần phong ba chữ nhưng là khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tinh thần phong chủ là nhân vật nào, phóng tầm mắt mênh mông thần giới, hay là cũng chỉ có thần vương cảnh giới cao thủ, mới có tư cách biết tên của hắn, ở đâu là chúng ta có thể theo dõi? Hạo Tuấn lắc lắc đầu sau, cảm khái nói, mọi người tuy rằng khó nén trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng cũng không đang tiếp tục truy hỏi. Dù sao Hạo Tuấn thực sự nói thật, nay thần giới vốn là cái cường giả vi tôn thế giới, thân là người yếu bọn họ, có chỗ nào đảm dám tùy ý đi dò xét mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều tồn tại. Chu Hiển điện hạ, giữa lúc Tần Vũ chờ ngươi đắm chìm trong cảm khái ở trong thời điểm, Đống nhiên nghe thấy Giao Lâm cười đúng một vị mới vừa đuổi tới Sơn Hải Cung thanh niên nói rằng. Đi tới Sơn Hải Cung trước, Chu Hiển tìm theo tiếng hướng về Giao Lâm nhìn tới, lúc này liền muốn hướng về nàng hành lễ. Thiên Tôn hắn vừa truyền lệnh, để Chu Hiển điện hạ vào điện đến. Nhưng mà Giao Lâm nhưng là lên tiếng đánh gậy hắn nói rằng, này Giao Lâm chính là Lôi Phạt Thiên Tôn môn nhân, trong miệng nàng Thiên Tôn tự nhiên là Lôi Phạt Thiên Tôn. Chu Hiển nghe được Giao Lâm nói như vậy, đầu tiên là vì ngây người, sau đó trên mặt là được một trận mừng như điên. Chư vị, ta trước hết đi gặp mặt Thiên Tôn. Cũng nguyện chư vị có thể có được Thiên Tôn địa ban tặng. Bình phục lại ngạc nhiên tâm tình sau đó, Chu Hiển nhìn như khiêm tốn quay về Tần Vũ chờ ngươi cười nói. Nói, Chu Hiển liền lững thững hướng về Sơn Hải Cung bên trong Lôi Phạt Điện đi tới, Giao Lâm cũng là mỉm cười đi theo. Trong mắt thấy rõ tình cảnh này, Tần Vũ cùng Đoan Mục Ngọc chờ trong lòng người đều là nổi lên một tia khổ sở tư vị, thậm chí Khuê Nhân Hầu mấy người cũng bắt đầu liên thanh oán giận lên. Nhưng mà bất luận trong lòng mọi người như thế nào đi nữa tức giận bất bình, cũng là không dùng được, vẫn cứ không cách nào thay đổi Lôi Phạt Thiên Tôn chính là Chu Hiển tổ phụ chuyện thực. Cùng lúc đó, trong phiên Vũ Điện, đối lập mà ngồi, thưởng thức trẻ thơm Chu Huyền cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn hai người, nhưng là đem Sơn Hải cùng trước tất cả thu hết đáy mắt. Chu Huynh, cái này gọi Tần Vũ tiểu tử, phải là đệ tử của ngươi chứ? Hiện tại hắn sợ là chính ở trong lòng oán giận, chính mình không có một được rồi. Chu Huynh vì sao không ra tay giúp một tay đệ tử của ngươi? Đem chén trà trong tay đặt lên bàn, Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nói. Vì sao phải ra tay? Ta lại phi Chu An đứa kia giống như vậy, không chút nào biết liêm sỉ. Húng chi Tần Vũ người mang truyền thừa của ta, thêm vào hắn tự thân tiềm lực, lên đỉnh thông thiên thai giai cũng không phải là chuyện không thể nào, đến lúc đó sẽ cùng gặp mặt hắn, chẳng phải là một cọc chuyện đẹp. Khẽ nhấp một cái trong chén trẻ thơm, Chu Huyền khắp khuôn mặt là tự tin nói. Đang chờ Phiêu Vũ Thiên Tôn còn muốn nói cái gì thời điểm, đồng nhiên trong lúc đó, vẻ mặt hắn vì đó hơi ngưng lại. Sư Tôn có việc kêu gọi, xem ra Chu Huynh ngươi đệ tử này, quả thực không giống người thường. Tiện đà, nhưng thấy Phiêu Vũ Thiên Tôn ý vị thâm trường nói rằng. Ngay sau đó, Phiêu Vũ Thiên Tôn thân hình vì lóe lên, tựa như cùng thủy nguyệt kính hoa giống như vậy, hoàn toàn biến mất ở Chu Huyền trước mắt. Đem chén trà trong tay nhẹ nhàng thả xuống, Chu Huyền ngắm nhìn Phiêu Vũ Thiên Tôn trước ngồi địa phương, khóe miệng cũng là nổi lên một tia ngoại nhân tầm vị ý cười. Tuy theo, liền thấy Chu Huyền ánh mắt đột nhiên hơi động, hướng về Sơn Hải Cung trước thông thiên thai giai nhìn quá khứ. Chu Huyền ánh mắt dường như xuyên phá tầng tầng lớp lớp không gian như vậy, định lưu tại đệ tử của hắn Tần Vũ trên người. Nhìn hồi lâu chưa từng gặp lại, thành thục rất nhiều, cũng trầm ổn rất nhiều Tần Vũ, Chu Huyền cũng là không khỏi lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hắn tin tưởng mình này vì trong lòng tình cảm chân thành đệ tử tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng, tất nhiên sẽ dựa vào tu vi của chính mình vượt qua gian nan hiểm trở, cùng hắn ở Sơn Hải Cung bên trong gặp lại. Đăng bởi. Chương 39, biếu tặng linh bảo. Hất kim vi chỉ, khoảng cách Tần Vũ đi tới Sơn Hải Cung đã qua thời gian nửa năm. Ở trong nửa năm này, Tần Vũ lần lượt địa thử nghiệm leo thông thiên thai giai, nhưng lại một lần thứ địa từ phía trên ngã xuống. Nếu không có Tần Vũ từ mê thần điện bên trong chiếm được Chu Huyền lưu lại võ đạo truyền thừa, đúc ra một bộ mạnh mẽ thể phách, hắn hiện tại e sợ từ lâu bị thương nặng. Đầy đủ thời gian nửa năm quá khứ, Tần Vũ cao nhất cũng vẹn vẹn leo lên thứ 97 tầng bậc thang. Tuy rằng khoảng cách tầng cao nhất chỉ có 2 tầng bậc thang, nhưng mà này 2 tầng bậc thang nhưng dường như lệch trời bình thường đem Tần Vũ ngăn trở ngăn lại. Bất quá hắn nhưng chưa từng có từ bỏ, vẫn cứ đang không ngừng mà nỗ lực. Lần này, Tần Vũ ở thứ 97 tầng trên bậc thang, đã đứng thẳng sắp tới nửa canh giờ. Nhưng thấy chung quanh thân thể hắn quanh quần đạo đạo huyền ảo không gian chi lực, phi thường xảo diệu ngăn cản thông thiên phía trên bậc thang ẩn chứa thiên tôn lực lượng. Gần đủ rồi, có thể đánh sâu vào. Chỉ thấy Tần Vũ ánh mắt đột nhiên ác liệt lên, tùy theo hắn liền hướng về phía trên bỗng nhiên bước ra một bước. Hầu như ở bước lên thứ 98 tầng nấc thang trong nháy mắt, Tần Vũ lập tức liền cảm thấy mình thân thể chấn động mạnh một cái. Nhưng mà hắn nhưng không hề chú ý, vứt bỏ hết thể lo lắng, đem hết toàn lực tiếp tục hướng về phía trên lần thứ 2 bước ra một bước. Tuy rằng giây lát công phu, Tần Vũ liền bị thông thiên phía trên bậc thang ẩn chứa không gian chi lực chấn động bay ra ngoài. Tầng tầng rơi xuống trên mặt đất, trong miệng nổi lên một vệt đỏ sẫm Tần Vũ, trên mặt nhưng là treo lên nụ cười sán lạ. Bởi vì thông thiên thai giai thứ 99 tầng, hắn dĩ nhiên đạp lên. Ngay ở Tần Vũ đứng dậy xóa đi khỏe miệng máu tươi thời điểm, Hạo Tuấn xuất hiện ở tiêu giao điện cửa điện trước. Tần Vũ nghị lực kinh người, chung trên thông thiên thai giai 99 tầng, tiêu giao thiên tôn vừa truyền đến chiếu lệnh, để Tần Vũ vào tiêu giao điện gặp mặt thiên tôn. Ở Tần Vũ chờ đợi trong ánh mắt của, chỉ nghe Hạo Tuấn cao giọng nói rằng. Trong thai nghe được Hạo Tuấn thanh âm, trong lúc nhất thời, hết thể Sơn Hải cùng trước người đều là khiếp sợ không thôi, khó có thể tin nhìn Tần Vũ cái kia kiên nghị mười phần bóng người. Tiện đà, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Tần Vũ trực tiếp leo lên Tiêu Giao Điện trước điện bục giai. Những người này địa trong ánh mắt đại thể đều là tràn đầy kính phục vẻ mặt, chỉ có Từ Lâu được Lôi Phạt Thiên Tôn ban cho Chu Hiển, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tuy rằng hắn và Tần Vũ đều chiếm được Thiên Tôn tiếp kiến, nhưng mà Tần Vũ nhưng là dựa vào thực lực bản thân leo lên Thông Thiên Thai giai thứ 99 tầng, nhưng là hắn đây. Không đề cập tới Sơn Hải Cung ở ngoài Bách Thái buộc phát mọi người, lại nói Tần Vũ ở Hạo Tuấn dẫn dắt đi trực tiếp liền tới đến Tiêu Giao Điện phía sau trong vườn. Phủ vừa bước vào vườn môn, Tần Vũ nguyên bản có chút sốt sáng tâm liền lập tức yên tĩnh lại, nói cho đúng là trong vườn loại kia cổ điển yên lặng bầu không khí ảnh hưởng Tần Vũ. Thân mang một bộ trường bào màu tím Tiêu Giao Thiên Tôn, khoanh tay đứng đưa lưng về phía Tần Vũ, đứng giữa vườn. Từ Sơn Hải Cung thành lập tới nay, ngươi vẫn là người thứ nhất tu vi không đủ thần vương cảnh giới liền leo lên Thông Thiên Thai giai người, quả nhiên không hổ là đệ tử của hắn. Xoay người lại Tiêu Giao Thiên Tôn quan sát Tần Vũ một phen sau đó, ngữ khí tràn đầy tán thưởng nói rằng: Nhưng mà lời ấy nhưng là nghe được Tần Vũ không khỏi vì đó sững sờ xuất thần, hắn thật sự là không hiểu Tiêu Giao Thiên Tôn nói tới ý gì. Cái kia, hắn đến rồi, nhìn dáng dấp ngươi dựa vào thực lực của chính mình thành công lên đỉnh Thông Thiên Thai giai, khiến cho hắn cao hứng rất à. Cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt nghi hoặc, Tiêu Giao Thiên Tôn nhạt cười nói. Tần Vũ theo bản năng mà dọc theo Tiêu Giao Thiên Tôn ánh mắt quay đầu lại nhìn tới, tùy theo, nhất đạo thường xuyên ở Tần Vũ trong ngộng xuất hiện, khiến cho hắn nhớ nhung vạn phần bóng người ánh vào tầm mắt của hắn. Sư phụ. Nhưng thấy viền mắt dần dần ướt át Tần Vũ, không nhịn được ngạc nhiên cao giọng la lên. Cao lớn lên rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, không sai. Ngươi không làm sư phụ thất vọng. Chậm rãi đi tới Tần Vũ trước người, Chu Huyền đỡ hai cánh tay của hắn quan sát hồi lâu sau đó, cũng là cảm khái vạn ngàn nói. Sư phụ, tiểu Vũ rất nhớ ngươi a. Mắt thấy mấy chục ngàn năm chưa từng gặp mặt sư tôn, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của chính mình, cho dù tu vi đã đạt đến thượng bộ thiên thần Tần Vũ, cũng là không nhịn được buông xuống lệ đến. Được rồi, không muốn làm con gái nhỏ tư thái, đừng làm cho Tiêu Giao tên kia chê cười, nhanh đi trong tay hắn lấy lễ vật đi. Nhẹ nhàng đem Tần Vũ khỏe mắt nước mắt lau chùi đi, Chu Huyền cười nói với Tần Vũ. Chu Huyền lời nói vừa hạ xuống, còn chưa chờ Tần Vũ nói cái gì, đứng ở một bên Tiêu Giao Thiên Tôn sắc mặt của liền không khỏi đen kịt lại. Chu Huynh, nay sẽ là của ngươi bất địa đạo, ngươi biết rõ đại sư huynh giá trị bản thân phong phú, làm sao trả lại bóc lột tiểu đệ a? Chỉ thấy sắc mặt đen kịt Tiêu Giao Thiên Tôn cười khổ tả và nói. Bớt nói nhảm, đồ đệ của ta lập tức liền muốn thành hôn, ngươi liền nói ngươi có cho hay không đi. Phiêu Vũ huynh nơi đó cũng là không thiếu được. Chu Huyền đầu tiên là liếc Tiêu Giao Thiên Tôn một chút, sau đó lạnh nhạt nói. Cho, ta cho còn không không được sao. Ta nếu là không cho, ngươi còn không đến hủy đi ta đây Tiêu Giao Điện A. Trang làm ra một bộ khổ sở dáng vẻ Tiêu Giao Thiên Tôn vừa nói, một bên xoay tay lấy ra một viên màu đồng cổ hồ lô. Ai? Tuy rằng đều là thiên tôn, dòng dõi của ta xác thực không sánh được đại sư huynh phong phú, tựa như thiên địa sở sinh hồng mông linh bảo, trên người ta cũng không có vài món. Này một viên bích tuyển hồ lô, chính là năm đó ta ở trong vũ trụ du đãng, trong lúc vô tình phát hiện địa một cái linh bảo, liền đưa cho ngươi làm kết hôn quà tặng đi. Tiện tay thưởng thức mấy lần bích tuyển hồ lô, Tiêu Giao Thiên Tôn cảm thán nói rằng,